Chương 1161 Mạc Phàm có thể xuất quan sớm, nhưng hai ma pháp không gian hệ cùng triệu hoán hệ cần được củng cố thêm, đồng thời cũng nghĩ tăng cảnh giới của hỏa hệ và lôi hệ lên. Một tháng minh tu là không đủ, mà tu luyện ở chỗ này thì tốc độ cũng nhanh chóng. Mặc dù thần ấn tăng lên 2 lần uy lực cho lôi hệ, nhưng Mạc Phàm không vội rời đi mà ở lại tiếp tục bế quan thêm 1 tháng, để cho bản thân càng mạnh thêm. Nơi này ngăn cách với bên ngoài để tránh những thứ ở ngoài vào quấy phá, giành được hạng nhất thì có tư cách để tiếp tục ở lại đây. Con đường tu luyện vốn vừa dài vừa buồn tẻ nhàm chán, Mạc Phàm đã luyện tập được tính không khoe khoang mỗi khi có thành tựu gì. Nếu không chăm chỉ tu luyện thì tựu sẽ rất hạn chế. Được ông trời ưu ái hơn người, chăm chỉ tu luyện ngày mình bất khả chiến bại không còn xa. Lễ hội hoa bay của thần Sơn Paternan cũng đã vô tình trở thành ngày lễ lớn nhất của Hy Lạp. Đến lễ hội hoa bay, những cánh hoa màu trà mật ong được trồng trên thần Sơn sẽ cùng những cánh hoa màu xanh lam, từ địa trung hải thổi tới sẽ còn vương lại trên đỉnh và sườn núi, giống như những người bảo vệ danh dự, chậm rãi bay vào thành Athens, bay vào sân vườn, bay các ngõ lớn nhỏ trong thành phố, tô điểm lên sắc hoa rực rỡ. Trong ngày lễ này sẽ thu hút một lượng tín đồ đông đảo đến Paternan thần miếu, để cho thành Athens ngày thường vắng bóng trở nên náo nhiệt, mọi người đều đến, trước một ngày để hy vọng mình là người thứ nhất bước vào bên trong tín ngưỡng điện. Lắng nghe những lời cầu nguyện của những hiền giả đã có tuổi, sau đó kể ra nguyện vọng của mình. Hai, vẫn bị vượt lên trước, còn tưởng rằng có thể xếp hàng trước 1.000 người, nhưng nhìn đâu cũng thấy người ở trên những bậc thang kia một người trên 50 tuổi nói. Luôn có người chân thành hơn chúng ta, phía trước có chuyện gì vậy? Một bà lão kiễng chân lên nhìn. Phía trước nhốn nháo, nhưng đằng sau là đoàn người đông nghịt, đem con đường chật như nêm. Phía trước có người nào đó nghe được chuyện gì xấu mới làm mọi người xôn xao. Đi về thôi, hôm nay thần Sơn đóng cửa đóng cửa. Đùa cái gì thế, chúng tôi ở xa đến đây từ ngày hôm qua, có người kêu lên. Đã có lệnh truyền ra, có ý kiến gì thì có thể đi tìm các pháp sư tín ngưỡng, mà nói làm sao mà như thế được, tự nhiên đóng cửa ai mà biết được, chắc là xảy ra chuyện gì lớn rồi. 2 ngày sau rồi quay lại vậy, đi thôi, ôi trời, đằng sau sao lại lắm người thế này, xuống kiểu gì bây giờ đám đông nhanh chóng di chuyển, biết tin đóng cửa nên có nhiều người ra về, nhưng nhiều người như này khó mà di chuyển được. Cũng may có sự chỉ đạo của chính phủ mà thần Sơn Paternan không có xảy ra hỗn loạn. Rất nhanh mọi người đã về trong nội thành. Nhưng mà có nhiều người vẫn thắc mắc tại sao thần Sơn Paternan bỗng nhiên đóng cửa. Lễ hội hoa bay là ngày quan trọng, không có sự cố gì lớn sẽ không đóng cửa. Đáng tiếc là Paternan thần miếu cũng không có nói gì cả, làm mọi người phỏng đoán cũng không có ý nghĩa gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đầu hơi đau, đau đớn này kéo dài rất lâu, Tâm Hạ cũng không biết thân thể mình lại suy nhược như thế. Cho dù là pháp sư cũng không có cảm giác có sức lực. Sau khi tỉnh dậy chưa được bao lâu thì cảm giác này xuất hiện. Mở to mắt, thấy mình không có nằm ở trên giường, mà là ngồi ở xe lăn. Tâm Hạ nhớ là hôm qua mình ngồi đọc sách tới khuya, mơ mơ màng ngồi trên xe lăn ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên có một mùi gay mũi truyền tới, lập tức tỉnh táo lại thấy có một đám người đang vây quanh, từng người nhìn mình với một ánh mắt khó tin, giống như mang theo cảnh giác khi nhìn quái vật vậy. Cô nói những lời kia làm chúng ta cảm thấy thật đau khổ, điện mẫu thở dài. Thật ác độc, chẳng lẽ một sinh mạng trong mắt cô không đáng giá sao? Cô dùng thủ đoạn như vậy với tất cả những đối thủ cản bước cô, trên con đường ứng cử thần nữ đúng không? Đại hiền giả Xin Thiên nhìn chằm chằm vào Tâm Hạ, ánh mắt tức giận. Quả nhiên trong người có dòng máu của ác quỷ mà Tâm Hạ nhìn tất cả mọi người, những người chức cao cũng đang ở đây. Ánh mắt Tâm Hạ bình tĩnh, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt, có thể giữ vững bình tĩnh, hình như là những giấc mơ mình, hay gặp phải đã biến mình thành một người vô cảm với mọi chuyện. Cúi đầu xuống, có một mùi bay đến mũi. Quả nhiên, đó là máu tươi. Tâm Hạ nhìn thấy trên tay, tay áo, váy áo của mình dính đầy máu, thấy một người đang nằm trên xe lăn, hai mắt trợn tròn, nhìn mình với ánh mắt khó tin, cô ấy đã chết nhưng vẫn nhìn mình. Mình đã giết cô ấy sao? Tâm Hạ lẩm bẩm. Không biết vì sao mà Tâm Hạ lại nghĩ chuyện này do mình làm, thậm chí còn không biết tại sao lại như thế, tìm kiếm trong trí nhớ của mơ hồ của mình. Chẳng lẽ cô đã quên chuyện mình đã gây ra rồi? Hải Long vô cùng tức giận. Paniza. Tâm Hạ nhìn khuôn mặt người kia, đó là Paniza, thánh nữ có trái tim tốt bụng. Tâm Hạ hít sâu một hơi, sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra ở hiện tại. Paniza dùng tính mạng của mình để vạch trần cô, cũng để cho Paternan của chúng tôi tránh được một tai họa lớn lần tuyển cử này. Thật là nhiều khó khăn. Asacoria, ở trong đám người, được một vài kim diệu kỵ sĩ bảo hộ. Asacoria đi lên phía trước một chút, nhìn Tâm Hạ. Tâm Hạ ngẩng đầu lên nhìn, hỏi, đây là kiệt tác của cô sao? Thật cảm ơn cô đã coi tôi là một đối thủ cạnh tranh. Asacoria lắc đầu, nói, cô là Diệp Tâm Hạ. Tâm Hạ không hiểu tại sao Asacoria lại nói như vậy. Asacoria tiếp tục nói, cô vẫn còn không biết mình còn một thân phận khác, đúng không? Tâm Hạ vẫn nhìn Asa Courier, không hiểu cô ấy đang nói cái gì. Xem ra cô thực sự không biết, linh hồn này thì vô tội, còn một linh hồn khác không thể tha thứ được. Asa Courier lạnh lùng nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kết thúc 2 tháng bế quan tu luyện, Mạc Phàm trước tiên là về nước. Mạc Phàm biết tuyển cử còn chưa kết thúc, thêm 2 tháng nữa để có cơ hội tăng mạnh thực lực, đi đến tam bộ tháp của học phủ Minh Châu, lên tầng cao hơn, một hơi đột phá hỏa hệ cùng lôi hệ cấp thứ 2 cao giai. Thời gian tu luyện ở tam bộ tháp có giới hạn, coi như Mạc Phàm thuận lợi cho hỏa hệ lên cấp thứ 2 cao giai, có thể thi triển ra cấp thứ 2 của thiên diễm lễ tăng địa ngục hỏa thạch giống như của Thụy Địch. Quay về hội thợ săn Thanh Thiên, Mạc Phàm định tìm Tiểu Linh Linh, cũng không biết trong thời gian qua em ấy như thế nào. Tiểu Linh Linh cứ như bước vào giai đoạn thiếu nữ, vóc dáng đã phát triển không ít, đã cao đến bả vai của Mạc Phàm rồi, cũng bắt đầu ra dáng con gái. Linh Linh, chúng ta tìm một việc gì đó để làm đi, anh muốn mua một món thuẫn ma cụ, cái Minh Ly thuẫn sắp hỏng rồi. Mạc Phàm đã tu luyện thành công, đang ngứa tay, nghĩ thực lực bây giờ của mình thể là một nhiệm treo vụ treo thưởng cách xù một mình. Linh Linh ghé vào quầy ba trước, ánh mắt từ từ nâng lên. Ánh mắt của Linh Linh rất kỳ lạ, Mạc Phàm cũng không thể nào miêu tả được, nhưng chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn. Có chuyện gì sao? Mạc Phàm hỏi. Em mở miệng không tiện, chờ chị em đến đây rồi từ từ giải thích cho anh, Linh Linh nói. Có cái gì mà không tiện, hay là lần đầu em đại di mụ? Ha ha ha, bây giờ em cũng là một người con gái rồi, Tiểu Linh Linh à? Mạc Phàm cười một cách vô lương tâm. Linh Linh cũng không vì trò đùa này của Mạc Phàm mà thể hiện ra cảm xúc, cũng không hề dùng ánh mắt hằn học nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thấy Linh Linh như vậy cũng không cười nữa, xem ra đúng là có chuyện lớn rồi. Anh phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, Linh Linh nói. Anh ư? Mạc Phàm nói. Hai người đang nói chuyện thì phó chánh án Lãnh Thanh đi tới. Ngoài Lãnh Thanh còn Đường Nguyệt và Đường Trung, ba người nhìn thấy Mạc Phàm thì biểu hiện kỳ lạ. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Đường Nguyệt gật đầu nhẹ ngồi bên cạnh Mạc Phàm. Lãnh Thanh không nói gì. Bầu không khí trở nên kỳ lạ, không có ai định nói gì. Mấy người cứ định ngồi im không nói gì hết sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Mạc Phàm, chuyện này cũng không phải nói như nào với cậu nữa. Nói thật thì từ đầu chúng tôi cũng không tin được, cảm thấy rất hoang đường, nhưng sau khi liệt kê các chứng cứ ra, thì phải chấp nhận sự thật mà thôi, Đường Trung nói. Cứ nói thẳng ra đi, trên đời này có gì mà làm tôi sợ hay sao? Mạc Phàm nói. Tát Lãng bị bắt rồi, Lãnh Thanh nói. Mạc Phàm sững sờ. Phản ứng đầu tiên là không thể nào. Không biết vì cái gì mà Mạc Phàm cảm thấy Tát Lãng là một người ngu đến mức đứng im cho người ta bắt, trí thông minh gần như là quái vật. Bị bắt ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Paternan thần miếu, Lãnh Thanh nói. Mạc Phàm bật cười, Tát Lãng trốn ở Paternan thần miếu. Đúng là chỗ nguy hiểm nhất, là chỗ an toàn nhất, nhưng làm thế nào mà bị bại lộ thân phận đây? Cậu không muốn biết Tát Lãng là ai ư? Đường Nguyệt hỏi. Còn có thể là ai nữa, là Tát Lãng rồi còn gì, bắt được là tốt, em cảm thấy Paternan thần miếu không nên kết luận quá sớm, vì cũng có thể đó không phải là Tát Lãng, chưa có ai nhìn qua gương mặt thật của Tát Lãng cả. Em đã nghe qua giọng nói, nhưng giọng nói cũng có thể thay đổi, kể cả gương mặt cũng vậy, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nghe xong cũng không kích động, vì có phải là Tát Lãng hay không cũng chưa biết được. Có bằng chứng đã chứng minh được đó là Tát Lãng, bằng chứng cái gì? Trước tiên nói xem Tát Lãng là ai đi, Mạc Phàm nói. Ba người lập tức trầm mặc, nhìn nhau, cũng không có ai nói trước cả. Mạc Phàm cảm thấy buồn cười. Là Tâm Hạ, Đường Trung lấy hết can đảm để nói. Nụ cười của Mạc Phàm ngay lập tức tan biến. Ba người có thể cảm thấy được những gân máu nổi lên người của Mạc Phàm, trông rất đáng sợ. Tâm Hạ. Khuôn mặt Mạc Phàm nở nụ cười mỉa mai dần méo mó. Paternan thần miếu, hay cho một Paternan thần miếu, dám mặt dày làm sự việc hoang đường này. Mạc Phàm, trước tiên kiềm chế lại cảm xúc, Đường Nguyệt vội vàng khuyên bảo. Ba người có thể cảm thấy được dòng máu ác ma có thể trỗi dậy vào lúc này, bọn họ lắng nhất là điều này. Không cần phải kiềm chế, là Paternan thần miếu tự chuốc lấy diệt vong, em không ngại phá hủy cái Paternan thần miếu đó, san bằng luôn ngọn núi đó, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trước tiên nghe hết câu chuyện đã nào, Đường Trung nói. Còn nghe cái gì nữa, đầu ba người cũng bị hỏng rồi sao? Tát Lãng là Tát Lãng, Tâm Hạ là Tâm Hạ, hoàn toàn không phải là một người. Paternan thần miếu làm điều vô lý này vì cuộc tuyển cử, không biết là nên cười hay nên khóc đây, Mạc Phàm nói. Tâm Hạ thuận lợi làm thánh nữ thì Mạc Phàm đã nghi ngờ có phải Tâm Hạ là con cờ bị người khác dùng không? Quả nhiên, sắp đến thời gian mấu chốt thì lại từng người ứng cử xảy ra vấn đề, lần này là Tâm Hạ. Paternan cảm thấy không tìm được lý do để tước đi vị trí thánh nữ của Tâm Hạ, lập tức làm ra sự việc buồn cười này. Chân tướng đã rõ ràng, Mạc Phàm không cần phải nghe những lời kia làm gì nữa. Mạc Phàm lập tức đi Hy Lạp đưa Tâm Hạ trở về. Cái đám Paternan thần miếu bị tâm thần kia mà cản trở, thì Mạc Phàm sẽ không khách khí với họ. Em ấy có chịu khổ hay không? Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ bị giam lỏng trong Thánh Nữ Đại Điện ở Thần Nữ Điện, chịu khổ thì không, những các phán quan bắt đầu ném đá tội lỗi Đường Trung nói. Bây giờ tôi lập tức đi, Mạc Phàm muốn đi ngay lập tức những bị Lãnh Thanh ngăn cản. Cậu nghe chúng tôi nói xong đã, mới chỉ là quyết định mà thôi. Cậu có làm gì thì chúng tôi cũng không ngăn cản, dù sao thì cũng là người cậu quan tâm nhất. Nhưng tôi hy vọng là cậu nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đã, bởi vì tất cả chứng cứ đều làm cho Tâm Hạ bất lợi. Nếu như cậu không tìm được cách chứng minh trong sạch cho Tâm Hạ, mà cưỡng ép mang Tâm Hạ đi, thì cậu sẽ trở thành kẻ thù của Paternan cùng Thánh Tài Viện. Đây không phải là chuyện nhỏ, dù cậu có hóa ác ma, thì cũng không có khả năng mang Tâm Hạ đi, Lãnh Thanh nói nghiêm túc với Mạc Phàm. Được, tôi nghe mấy người nói đây, Mạc Phàm ngồi xuống. Mạc Phàm cũng muốn xem thử Paternan thần miếu đưa ra chứng cứ buồn cười gì. Tâm Hạ là Tát Lãng, đây thật sự là chuyện hoang đường nhất từng nghe. Trước tiên là nghe tại sao Tâm Hạ lại bị bắt, sự thật là có tội danh, đó là tự tay giết chết thánh nữ Paniza. Tội danh này Tâm Hạ đã thừa nhận, Lãnh Thanh bắt đầu nói. Tranh đấu giữa các thánh nữ, tội danh nào đều có thể dính, Tâm Hạ bị ép buộc thừa nhận cũng rất bình thường, Mạc Phàm nói. Trước tiên chúng ta giả định Tâm Hạ là Tát Lãng, Paniza hẹn gặp một mình Tâm Hạ ở Thánh Nữ Điện, thánh nữ Paniza nắm trong tay chứng cứ Tâm Hạ là Tát Lãng. Giống như là muốn bịt miệng lại cho nên, Tâm Hạ mới ra tay giết thánh nữ Paniza, sau đó, không ra thánh nữ điện được. Quá trình giết người không ai thấy, nhưng toàn bộ thánh nữ điện có mỗi hai người họ. Trái tim của Paniza xe lăn của Tâm Hạ, trên tay Tâm Hạ có vết máu. Trên mặt Paniza vẫn còn tức giận, bao nhiêu người xông vào thánh nữ điện, thì thấy mặt Paniza chỉ tay vào Tâm Hạ, Lãnh Thanh nói. Mạc Phàm nhíu mày. Lãnh Thanh miêu tả, lại thêm nhiều người nhìn thấy, không xác định được thời gian tử vong của Paniza. Từ góc độ bình thường thì chắc chắn Tâm Hạ sẽ bị nghi ngờ là hung thủ. Nhưng làm thế nào mà Tâm Hạ có thể giết Paniza được? Là điều khiển tinh thần, nếu như Tâm Hạ bị điều khiển tinh thần, thì có lẽ em ấy làm được chuyện này, Mạc Phàm phản bác. Một vị đại sư tâm linh hệ cũng đã thử xác định xem Tâm Hạ có bị điều khiển tâm trí không, kết quả là không bị làm sao cả. Tinh thần bị điều khiển thì ký ức bị điều khiển sẽ tồn tại 72 giờ. Nếu Tâm Hạ bị thế thì tinh thần lực của em ấy sẽ có dấu ấn của người điều khiển. Nhưng lại không có, Tâm Hạ không bị điều khiển, Lãnh Thanh nói. Vị đại sư tâm linh hệ kia có đáng tin không? Mạc Phàm hỏi. Là bạn tốt của Bằng Lai, là pháp sư tâm linh hệ mạnh nhất nước ta, người đó sẽ không hãm hại Tâm Hạ, mà với cả người đó cũng chỉ là ngẫu nhiên ở đó. Lúc đầu bọn họ dự định cho các ma pháp sư tâm linh hệ của bọn họ kiểm tra. Phương Vân cũng cho rằng, Tâm Hạ là nạn nhân của cuộc tuyển cử thánh nữ nên đã đề nghị tự mình giám định, kết quả là không có dấu ấn tâm linh nào, Lãnh Thanh nói. Luôn có thứ gì đó mà chúng ta không phát hiện ra được, Mạc Phàm nói. Gác lại chuyện này sang một bên, bởi vì nó chỉ là một mồi lừa, mặc kệ Tâm Hạ có phải hung thủ hay không giết một thánh nữ. Chuyện này nhất định là chấn động toàn thế giới, mà vấn đề tiếp theo cũng không phải trọng điểm. Giờ nói về tại sao Tâm Hạ là Tát Lãng, Đường Nguyệt, cô nói trước đi, Lãnh Thanh nói. Đường Nguyệt gật nhẹ đầu, tuy hơi khó để mở miệng nhưng vẫn phải nói ra. Mạc Phàm, không phải em muốn biết vì sao cô lại tới Bắc Thành làm giáo viên sao? Đường Nguyệt nói. Mạc Phàm gật đầu, nói thật thì Mạc Phàm vẫn luôn thắc mắc, về sau mới biết cô Đường Nguyệt lấy thân phận thẩm phán viên tập sự truy tìm thế lực Hắc Giáo Đình. Có phải em cảm thấy giữa Tâm Hạ cùng Tát Lãng có sự chênh lệch về tuổi tác, làm cho Bắc Thành tai nạn là kế hoạch từ 10 năm trước, lúc đó Tâm Hạ mới 7, 8 tuổi, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện này, Đường Nguyệt nói. Rõ ràng là thế, Mạc Phàm nói. Bọn cô tra được tin tức có liên quan tới Tát Lãng chỉ là một cái tên, có thể có những Tát Lãng đời 1. Đời 2, đời 3, sau đó sẽ tìm người kế thừa danh hiệu này, Đường Nguyệt nói. Cái này em biết, Mạc Phàm nói. Cho nên lấy giả định Tâm Hạ là Tát Lãng vì có thể Tâm Hạ là người thừa kế danh hiệu này. Những thành viên của Hắc Giáo Đình ẩn náu ở Bắc Thành hơn 10 năm trước là những thế hệ cũ, Đường Nguyệt nói. Vậy tại sao đều nhắm vào Tâm Hạ? Mạc Phàm hỏi. Em cũng biết là thân phận trong Hắc Giáo Đình càng cao thì càng khó phát hiện. Thậm chí cả những tín đồ áo xám, áo đen giáo sĩ, áo lam chấp sự cũng chưa từng được gặp mặt Hồng Y giáo chủ, cũng không biết được. Để đảm bảo được thân phận của Hồng Y giáo chủ thì người thừa kế hay Hồng Y giáo chủ hiện tại sẽ ngưng luyện ra một khối huyết thạch. Huyết thạch là thứ dùng để chứng minh thân phận. Sau khi ngưng luyện ra huyết thạch thì sẽ được chia làm hai khối, một khối trong tay của giáo hoàng của Hắc Giáo Đình, một khối do Tát Lãng giữ. Khi Hồng Y giáo chủ muốn gặp thì phải nhỏ máu để chứng minh thân phận, khi máu nhỏ xuống mà hòa hợp với huyết thạch thì mới hoàn toàn chứng minh được người này là Hồng Y giáo chủ, là Tát Lãng. Mạc Phàm ngồi nghe nghiêm túc, về huyết thạch để xác nhận thân phận cũng đã từng nghe qua một xíu nhưng cụ thể thì không biết như thế nào. Bọn tôi cũng giống như cậu, không tin Tâm Hạ là Tát Lãng, nhưng khó có thể tin được là máu của Tâm Hạ lại hòa hợp với huyết thạch giáo chủ Đường Trung nói. Khối huyết thạch này đáng tin cậy. Mạc Phàm hỏi. Lúc này Linh Linh mới mở miệng, nói, là thật, có thể chứng minh thân phận Tát Lãng có hai khối, một khối trong tay Tát Lãng, một khối bị Paternan thần miếu cùng thánh tài viện lấy được từ giáo hoàng của Hắc giáo đình. Ông nội khi đó chưa về hưu, ông nội đã xác định khối đá đó, chất liệu của nó giống với đá tội lỗi, không có cách nào làm giả và bị thay đổi chỉ bằng một giọt máu. Cho nên huyết thạch của Tát Lãng là thật. Mạc Phàm im lặng. Nghe Linh Linh nói thì Mạc Phàm biết bao lão đầu là người có chức vụ cao trong thánh tài viện, bao lão đầu không có khả năng làm hại Tâm Hạ. Nói như vậy thì khối huyết thạch kia đúng là thứ để xác định thân phận Tát Lãng, nhưng tại sao máu của Tâm Hạ lại hòa vào khối huyết thạch đó? Đây là bằng chứng mà không thể phản bác, lại gác bằng chứng sang một bên. Tâm Hạ đã sống cùng với tôi từ nhỏ, làm sao có thể hóa thân thành Tát Lãng, quản lý tất cả bọn chúng? Mà tính cách của Tâm Hạ không phải mọi người cũng biết rõ sao? Em ấy là người trên thế giới này khó là Tát Lãng nhất. Mạc Phàm nói. Có một chuyện mà cậu vẫn không biết. Lãnh Thanh nói. Chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Tôi nghĩ sau khi biết, có cố gắng như thế nào thì cũng không thể không thừa nhận Tâm Hạ là Tát Lãng. Lãnh Thanh nói. Cứ nói đi, tóm lại là tôi sẽ không tin. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, em còn nhớ chuyện đồ đằng huyền xà cảm giác được nguy hiểm khi nó xuất hiện ở Hàng Châu không? Tên to xác không phải kiêng kỵ em mà là người đằng sau em, là Tâm Hạ đó. Đường Nguyệt nói. Mạc Phàm im lặng, chuyện này quả thực cô Đường Nguyệt có nói qua. Lúc đó suy đoán qua, trong người Tâm Hạ có thứ làm đồ đằng huyền xà kiêng kỵ. Trên thực tế thì Tâm Hạ có một linh hồn khác. Một linh hồn khác, Mạc Phàm không hiểu. Tâm Hạ vô tội, Tâm Hạ quả thực không phải là Tát Lãng. Nhưng trong cơ thể còn một linh hồn khác, linh hồn này làm cho thân thể Tâm Hạ yếu đi, không thể đứng được bằng hai chân, mà linh hồn này chính là Tát Lãng. Mạc Phàm nghe xong muốn nổ tung cả đầu. Làm sao mà thế được, toàn nói hưu nói vượn. Mạc Phàm giận dữ. Mạc Phàm, trước tiên đừng kích động, nghe tiếp một chuyện mà cậu không muốn làm thẩm phán hội của chúng tôi khẳng định không có người của Hắc giáo đình. Đó là vì mỗi thẩm phán viên sẽ trải qua tâm linh thụ thể, mỗi ai đó vi phạm thì mỗi lần đi đến tâm linh thụ thể sẽ bị cự tuyệt. Nhưng trên thực tế thẩm phán hội có người của Hắc giáo đình, mới đầu còn chưa biết rõ nguyên nhân, mãi khi đến lúc Hàn Tịch có nói qua ở Cố Đô có một thứ mà Hắc giáo đình nắm giữ, đó là trùng hút trí nhớ, thì chúng tôi mới hoàn toàn hiểu ra. Đường Trung nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Loại trùng đó Mạc Phàm đương nhiên không quên được, lúc trước nó đã bám trên tay của Trương Tiểu Hầu. Hắc giáo đình nắm giữ loại vong trùng đó, những thành viên quan trọng sẽ được giữ loại trùng này, cho nên những thành viên của Hắc giáo đình xâm nhập vào trong thẩm phán hội, chính những người này cũng không biết mình là nội gian, bởi vì những ký ức liên quan tới Hắc giáo đình đều bị vong trùng, chỉ khi nào đến thời điểm đặc hay là âm thanh đặc biệt mới có thể làm cho vong trùng để họ nhớ lại mình là người của Hắc giáo đình. Đường Trung nói. Mạc Phàm ngồi ở đó nghe. Đường Trung không thấy Mạc Phàm nói gì, lại nói tiếp, trong thân thể của Tâm Hạ có vong trùng, cho nên người ở Paternan thần miếu kết luận Tâm Hạ không biết thân phận của mình, chỉ có thời gian nào đó sẽ nhớ lại những ký ức về Hắc giáo đình, đồng nghĩa với việc một linh hồn khác cũng sẽ tỉnh lại, mà đợi mọi chuyện ổn thỏa về sau, thì vong trùng sẽ đem cất giấu phần ký ức này lại để cho Tâm Hạ, giống với những người bình thường. Đây cũng chính là nguyên nhân mà không cách nào tóm được Hắc giáo đình. Đi điều tra thân phận những người chức cao trong Hắc giáo đình, mà bọn hắn không nhớ thân phận của mình thì điều tra từ đâu? Tát Lãng chỉ là một cái danh hiệu. Bằng chứng từ huyết thạch. Đôi chân không thể đi lại là bởi vì thân thể chứa một linh hồn khác. Tính cánh thuần khiết của Tâm Hạ cũng không phải là giả, bởi vì không biết mình là Tát Lãng, có vong trùng tồn tại. Đường Trung, Đường Nguyệt, Lãnh Thanh khi nghe tin thì cũng không tin được. Đầu tiên cũng nghĩ chỉ là tranh đấu giữa các thánh nữ, đây là một lời nói xấu hoang đường, nhưng kết quả đã rõ ràng nhưng vẫn không thể tin nổi. Tâm Hạ là một cô bé yếu đuối, lương thiện, tính cách thuần khiết, lại mang bên trong mình vong trùng chứa ký ức của Tát Lãng, một khi thức tỉnh thì sẽ là một mối đe dọa cho mọi người. Bọn họ đã nói những gì mình biết cho Mạc Phàm, biết đây là một chuyện khó có thể chấp nhận được, nhưng sự thật thì mất lòng. Không phải Tâm Hạ là Tát Lãng mà hai linh hồn trong một cơ thể. Cuối cùng thì Paternan thần miếu cùng thánh tài viện cũng sẽ phán định tội danh cho Tâm Hạ. Ở trong phòng yên lặng, có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Mạc Phàm. Đây là một chuyện hết sức hoang đường. Hết thứ này đến thứ khác xuất hiện là Mạc Phàm không thể chấp nhận nổi. Anh có dự định gì không? Linh Linh hỏi. Hiện tại Mạc Phàm đang chịu sự đả kích lớn, nên chưa nghĩ tới điều gì cả. Muốn Mạc Phàm tin người đứng phía sau tai nạn Bắc Thành, Cố Đô Hạo Kiếp là người sống chung, lớn lên với mình. Anh muốn gặp Tâm Hạ, Mạc Phàm nói. Chỉ sợ là cậu không gặp được cô bé ấy, Tâm Hạ bị quản lý chặt chẽ trong thần nữ điện. Không được tiếp xúc với bất kỳ ai cả, một khi đã phán quyết xong, thêm bằng chứng, nếu số đá đen nhiều hơn đá trắng thì Tâm Hạ sẽ bị phán là Tát Lãng. Đường Trung nói. tôi không muốn để ý những cái gì được gọi là bằng chứng, cái gì là đá tội lỗi, tôi muốn được gặp tâm hạ. Lực lượng vũ trang của Paternan rất kinh khủng, không phải là thứ mà một người có thể chống đỡ được. Đường Trung thở dài phán quyết vào lúc nào? Hôm nay hoặc ngày mai, mà tôi nghĩ những bằng chứng kia sẽ thuyết phục được những người cầm đá tội lỗi, kết quả cuối cùng. Mạc Phàm không nói nhiều, đứng dậy rời khỏi hội thợ săn Thanh Thiên. Chưa ra khỏi cửa thì Đường Nguyệt đã đi tới, nhìn Mạc Phàm như thế trong lòng cũng khổ. Với Mạc Phàm thì tin dữ này còn đáng sợ hơn hàng vạn yêu ma. Một ngày nào đó đột nhiên tỉnh dậy biết mình là thành viên của Hắc Giáo Đình, làm sao mà không đau thấu tim gan cho được. Nếu như em muốn đi, vậy thì cầm theo thứ này, Đường Nguyệt nói xong đưa hạt châu cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua hạt châu, trong lòng xúc động. Mạc Phàm cầm lấy hạt châu nói, nếu nó gây ra một sai lầm khó mà cứu vãn, thì em sẽ gánh chịu một mình quyết định của em, cũng là quyết định của cô và những người khác, Đường Nguyệt nói. Mạc Phàm gật đầu nhẹ, không nói gì thêm nữa. Mạc Phàm mở điện thoại ra có hơn 1.000 tin nhắn. Mạc Phàm không định trả lời từng người một, những người này đều quan tâm tới mình, nhưng hiện tại trong lòng mình bây giờ chỉ có một người. Trở lại Hy Lạp một lần nữa, đến thành Athens thì Mạc Phàm lập tức đến thần sơn Paternan. Lễ hội hoa bay đã trễ mấy ngày rồi, những đoá hoa đã nở rộ trên thần sơn nhìn như một bức tranh tuyệt đẹp, có phần không giống cảnh trần gian. Cánh hoa bay phất phơ về phía thành Athens, bay đến những tòa nhà cao, bay trên đường phố, toàn bộ thành phố phảng phất hương thơm của những cánh hoa. Mạc Phàm ngẩng đầu, xuyên qua những cánh hoa màu trà cùng những chiếc lá màu xanh lam, nhìn chăm chú phía trên của thần sơn Paternan, nơi đó là thần nữ điện thần thánh, yên lặng cùng trang nghiêm. Trong đầu Mạc Phàm nhớ lại lúc nói chuyện với Tâm Hạ, sau khi kết thúc tuyển cử thì em ấy sẽ rời khỏi nơi này. Mạc Phàm, một âm thanh vang lên từ bên cạnh Mạc Phàm, nhìn lại thì thấy ba người Bàng Lai, Trúc Mông, Hàn Tịch, bọn họ cứ như đã đứng chờ mình từ lâu. Trúc Mông vẫn đầy râu ria như ngày nào, nghiêm túc đi tới nhìn ánh mắt kiên định của Mạc Phàm, nói, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Không cần phải nói tới cái này, Mạc Phàm nói. Chúng tôi không thể ra tay giúp cậu được rồi, Hàn Tịch nói. Nếu như Mạc Phàm xảy ra chuyện lớn nào, thì ba người bọn họ sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ, bao gồm cả Đường Trung cũng sẽ giúp. Với thực lực của bọn họ thì khó khăn gì cũng sẽ giải quyết được. Nhưng chuyện lần này thì bọn họ thật sự bất lực. Thánh Tài Viện không ta cho bất kỳ quốc gia nào tới khiêu khích. Ba người bọn họ đại diện cho Cung đình Trung Quốc, Hiệp hội Ma Pháp, Nghị viên mà ra tay thì mọi chuyện sẽ càng lớn hơn. Chúng tôi sẽ đi theo cậu, cùng lắm có thể giúp cậu những thứ khác, đưa cậu thoát khỏi người của Paternan cùng Thánh Tài Viện, Trúc Mông trầm giọng nói. Dĩ nhiên là Đường Trung đã thông báo cho bọn họ trước, hoặc cũng có thể nói là bọn họ đã đoán được sau khi Mạc Phàm biết tin sẽ ngay lập tức tới đây. Bọn họ không thể giúp Mạc Phàm, coi Paternan cùng Thánh Tài Viện trở thành kẻ thù được, cái có thể làm là giúp Mạc Phàm bảo toàn được tính mạng. Paternan cùng Thánh Tài Viên có quyền xử trực tiếp đối những người làm phản, rất nhanh Mạc Phàm đã khiêu chiến uy nghiêm của bọn họ. Tịch Ngọc sẽ bỏ viên đá màu trắng chứ? Trúc Mông hỏi. Chưa biết được, Bàng Lai trầm giọng nói. Ông ta cũng không để ý tới đề nghị của nghị viên đúng không? Trúc Mông cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm biết bọn họ vì mình mà cố ý ở đây chờ đợi, trong lòng cũng có vài phần cảm kích. Chính Mạc Phàm cũng hiểu rõ chuyện này không thể coi thường được, bọn họ nguyện ý đứng ra bảo vệ mình cũng là tình nghĩa lớn nhất rồi. Vậy giờ tôi lên núi, Mạc Phàm cảm ơn và nói với ba người kia. Đợi một chút, xem tin tức của lão thần quan bên kia, Bàng Lai nói. Lão thần quan? Là lão đầu chỗ thợ săn của cậu ấy, Bàng Lai nói. Mạc Phàm há mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Bao lão đầu lại là thần quan trong Thánh Tài Viện, là chức cao nhất trong Thánh Tài Viện, phụ trách giám sát 13 phán quan. Thánh Tài Viện nắm trong tay đá tội lỗi, bao gồm đại phán quan và 13 phán quan khác có tu vi kinh người, phán quyết những người có quyền cao chức trọng. Thần quan sẽ không tham gia phán quyết nào, những sẽ giám sát 13 vị phán quan khác thi hành phán quyết, nếu có thiên vị thì cho phép xử lý. Địa vị của Thánh Tài Viện đã đủ cao, thần quan tự nhiên cũng sẽ hơn thế. Mạc Phàm cũng chỉ biết trước khi bao lão đầu về hưu là một nhân vật lớn, nhưng không nghĩ tới là lớn như này. Bên trong phán quyết điện, một bàn tròn và 13 cái ghế, không khác gì những cuộc họp kín, xung quanh được canh gác bởi các binh sĩ. 13 vị phán quan đến từ 13 quốc gia khác nhau, trước mặt họ là một đống văn bản cùng chứng cứ. Ngày hôm qua bọn họ đã tiến hành một buổi xét xử trong thần nữ điện, bọn họ cũng đã nghe những lời của Tâm Hạ, đương nhiên là cũng nghe những lời phẫn nộ lên án của đại hiền giả Mai Nhược Lạp. Ngay cả điện mẫu trước đó nâng đỡ Tâm Hạ cũng không có nói một câu nào, dù sao thì cũng là người tận mắt nhìn thấy Tâm Hạ giết thánh nữ Paniza, cũng là người nhìn thấy máu của Tâm Hạ hòa vào huyết thạch của Tát Lãng. Phiên xét xử đã kết thúc và bây giờ là một cuộc họp kín, bọn họ sẽ cùng nhau phán quyết, nếu đá mà trắng nhiều hơn số đá đen thì Thánh Tài Viện nhận định sai về Tâm Hạ, không thể chứng minh được Tâm Hạ là Tát Lãng, chuyện này sẽ đưa xuống cho thẩm phán ở Trung Quốc xử trí. Nếu đá đen nhiều hơn đá trắng thì Tâm Hạ sẽ bị kết tội, Tâm hạ là Tát Lãng, Thánh Tài Viện tự mình xử lý. Rõ ràng là cô bé này vô tội. Tát Lãng làm sao có thể là một cô gái chừng 20 tuổi, huống chi, từ tư liệu có thể thấy được cô bé này là một người học sinh ma pháp ưu tú. Còn về chuyện huyết thạch của Tát Lãng thì tôi nghĩ trên thế giới này có một khả năng, máu của cô bé này tương tự với huyết thạch lão pháp sư đến từ đại giáo đường Stone, lão pháp sư Renner nói. Renner, tôi thấy ông càng già thì lòng dạ lại như đàn bà vậy, chứng cứ đã đầy đủ như thế, cần gì phải giải thích nhiều làm gì, tôi sẽ không thay đổi viên đá của mình đâu. Huyết thạch cũng như đá tội lỗi, tuyệt đối không sai, càng không có khả năng giả mạo, thay thế, cô bé đó là Tát Lãng. Tuổi tác không nói lên được cái gì, theo tôi được biết thì Hồng Y giáo chủ lãnh tước của Hắc giáo đình, cũng chỉ là thiếu niên cực kỳ thông minh, vụ mất trộm đồ của thần điện New York, cũng là vị Hồng Y này làm phán quan xuất thân từ Paternan Zurang nói. Trong suốt quá trình họp, thì tranh cãi cũng không quá nhiều vì phần lớn mọi người đều cho rằng, huyết thạch là chứng cứ xác thực nhất, nếu ngay cả huyết thạch không thể xác định thân phận Hắc giáo đình, thì đá tội lỗi của Thánh Tài Viện cũng là thứ hoang đường. Tất cả các phán quan sau khi nhậm chức đều sẽ nhỏ máu lên huyết thạch, sau đó sẽ được giữ bởi thần quan. Chỉ có những cuộc họp kín thì thần quan mới dựa trên thân phận của họ, để đưa đá tội lỗi, sau đó phán quyết có tội hoặc vô tội. Bọn họ tin chắc rằng đá tội lỗi không thể làm giả. Được các phán quan giữ bên mình cho nên họ khẳng định huyết thạch là thứ có khả năng cao nhất chứng minh thân phận Hắc giáo đình. Cô gái kia không có khí tức của Tát Lãng, các bằng chứng cũng được đưa ra, vong trùng cũng đã chứng thực, hiện tại chỉ còn thiếu lời thừa nhận mình là Tát Lãng của cô gái đó. Vì vong trùng tồn tại cho nên cô gái đó cũng không nhớ mình có ký ức cùng nhân cách của Tát Lãng. Có thừa nhận cũng không có ý nghĩa gì, huống chi tội phạm đâu có thừa nhận mình phạm tội bao giờ. Cánh cửa phòng họp kín bị hai thánh tài pháp sư mở ra. Địa vị của thánh tài pháp sư cao cả, phụ trách xử quyết, một khi phán có tội sẽ có quyền xử lý tại chỗ. Mỗi một vị thánh tài pháp sư đều là siêu giai, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Bao lão đầu chờ ở ngoài cửa, làm thần quan đời trước, địa vị bây giờ không thể đi vào trong đó. Ở ngoài cửa chờ đợi kết quả, có thể nhờ vào sức ảnh hưởng của mình, cũng đã biết được kết quả từ 13 vị phán quan. Tôi đã cố hết sức rồi, ông bạn ả Renner thở dài, vỗ vai bao lão đầu. Bao lão đầu cũng không phải họ Bao. Sau khi về hưu thì mai danh ẩn tích, mở ra hội săn thanh thiên, tiện lấy luôn là họ Bao, tên thật là Tống Khải Minh. Tống Khải Minh liếc nhìn các vị phán quan khác, kết quả cũng giống nhau. Tống Khải Minh sợ khả năng Tâm Hạ bị phán có tội. Khách quý ít gặp, tôi để ý ngài đã không quan tâm đến Thánh Tài Viện ít nhất 10 năm rồi, đúng không? Đại phán quan Duran thấy Tống Khải Minh lập tức vừa cười vừa nói. Không có gì để nói cả, số phận của ông cũng sẽ giống Esendel mà thôi. Tống Khải Minh lạnh lùng quay người, không tiếp tục nói chuyện với Duran. Duran hàn học nhìn Tống Khải Minh. Bao lão đầu biết kết quả, bây giờ chỉ lo cho Trúc Mông, Hàn Tịch, Bàng Lai. Chỉ là Paternan thần miếu lớn như vậy, lại thêm thế lực Thánh Tài Viện, cũng không cam đoan là sẽ giữ được Mạc Phàm. Đi theo con đường núi, Mạc Phàm đi qua Tín Ngưỡng Điện, lách qua Phán Quyết Điện, rất nhanh đã tới đường núi Tinh Hà. Lúc này bao lão đầu đã chờ ở đường núi Tinh Hà. Như thế nào rồi? Hàn Tịch lập tức đi lên hỏi. Nếu Thánh Tài Viện đưa ra một kết quả công bằng, thì dù chuyện có lắng xuống sẽ không gây ra hoảng loạn nào cho mọi người. Hàn Tịch vẫn hy vọng điều này không mất kiểm soát. Bao lão đầu lắc đầu nói, kết quả sẽ được công bố vào tối nay Mạc Phàm. Nếu muốn gặp Tâm Hạ thì chỉ còn cách xông qua Thần Sơn mà thôi. Trước khi bị phán tội danh thì Tâm Hạ vẫn là thành viên của Paternan Thần Miếu. Chỉ cần cậu xông qua được đường núi Tinh Hà, thì cậu có cơ hội được gặp cô bé ấy một lần. Mặc dù bây giờ không có ai được phép gặp Tâm Hạ nhưng đây là quy tắc. Paternan thần miếu cũng không phá bỏ nó được, Bàng Lai nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật nhẹ đầu. Người của Paternan thần miếu chắc chắn sẽ không mình đến đỉnh núi thần nữ, càng không để cho mình tới thánh nữ điện, xông qua thần sơn chính là biện pháp duy nhất. Lúc này bao lão đầu đi đến bên cạnh Mạc Phàm, nói, cậu phải dùng thực lực của mình để vượt qua. Tôi biết, Mạc Phàm nói. Trước đó Bàng Lai cũng đã nói qua, ở đây tồn tại một áp chế cổ xưa mạnh mẽ, người mạnh thì đều bị áp chế. Mạc Phàm dù có ỷ vào ác ma hệ, nhưng vẫn phải dùng thực lực của mình để vượt qua đường núi Tinh Hà đến gặp Tâm Hạ. Mạc Phàm. Bàng Lai định nói gì đó nhưng lại thôi. Mạc Phàm xoay người lại xem Bàng Lai định nói gì. Nếu cậu thất bại, toàn bộ công sức tu luyện của cậu sẽ trở thành công cốc. Thánh Tài Viện đã quyết định rồi thì rất khó thay đổi, bao gồm cả Thánh Tử Văn Thái năm đó cũng không thoát được tội danh. Lúc trước Esendel là đệ nhất ám ảnh hệ trên toàn thế giới cũng vậy. Cậu vừa mới đạt được thành tựu ở học phủ chi tranh, lại vừa được nhận thần ấn tán dương. Chúng tôi đều tin cậu có thể vượt qua chúng tôi, tiền đồ vô lượng. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu rõ, bất luận cậu có làm cái gì đều không thể thay đổi được kết quả này. Hy vọng cậu có thể tỉnh táo lại, đừng làm chuyện vô ích có thể nguy hiểm đến cậu. ít nhất thì trong buổi phán xét cuối cùng, chúng tôi sẽ để đại nghị viên ra mặt, để cậu có thể gặp mặt cô bé lần cuối. Bàng Lai vẫn nói ra những lời này. Đường Trung không nói vì hiểu rõ tính cách của Mạc Phàm. Đường Trung biết chuyện của Tâm Hạ sẽ thành ra như này, muốn ngăn Mạc Phàm lại, cho dù Mạc Phàm không muốn chấp nhận thì sự thật đã rõ ngay trước mắt, Tâm Hạ là tát lãng, để Mạc Phàm không hy sinh một cách vô ích. Nhưng thấy được phản ứng của Mạc Phàm thì Đường Trung không nói ra điều này. Hàn Tịch, Trúc Mông cũng giống như vậy, nếu không phải tự dựa vào chính sức của mình để đạt được thành tựu, thì bọn họ đã ngăn Mạc Phàm lại rồi. Xông vào đỉnh thần nữ là khiêu khích đến tôn nghiêm của Pa Thơ Nan thần miếu, chống lại phán quyết của Thánh Tài Viện, uy lực của hai tổ chức này vượt xa hiệp hội ma pháp, ngay cả những pháp sư cấm chú cũng không dám đắc tội. Mạc Phàm nhìn Bàng Lai, cũng nhìn những người vì việc của mình mà đến đây bảo hộ. Chuyện này Mạc Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước đó còn nghĩ làm sao mang Tâm Hạ trở về, rồi hai người sẽ sống một cuộc sống ung dung, thoải mái. Đùng một cái tin dữ ập tới để Mạc Phàm nghĩ đây là một ác mộng hoang đường. Hắc giáo đình là kẻ thù đã làm Mạc Phàm cảm thấy khó khăn rồi, không biết thân phận của bọn chúng, mà bọn chúng vẫn luôn âm thầm đổi lấy mạng của mình, tạo nên tai nạn hạo kiếp để một người tu vi như mình không gánh nổi. Nhưng chuyện Tâm Hạ bị kết tội còn đáng sợ hơn là đánh với Hắc giáo đình. Bị Hắc giáo đình hãm hại, Mạc Phàm chỉ biết tức giận mà phấn đấu để cho thực lực của mình tăng cao, nhưng xảy ra chuyện này làm Mạc Phàm rơi vào ác mộng, bị đòn roi tra tấn, chìm vào bóng tối sâu thẳm không có ánh sáng. Mạc Phàm mới chỉ hiểu được cảm giác của loại cảm xúc này một tí. Bất luận thế nào cũng phải gặp được Tâm Hạ, dù như nào vẫn muốn được ở cạnh bên. Với Mạc Phàm mà nói thì tin tức này gần như làm sụp đổ tinh thần. Còn Tâm Hạ thì sao? Lúc còn nhỏ em ấy đi lại khó khăn, không như những người khác, hay khóc thầm. Bây giờ xảy ra chuyện này thì làm sao em ấy có thể chấp nhận được? Nếu như không bảo vệ được Tâm Hạ thì tu vi có cao hơn nữa, nhiều thành tựu đi nữa thì có ý nghĩa gì? Mạc Phàm nói. Nhưng cậu có nghĩ đến những... Bàng Lai định nói gì đó? Lúc này Bao lão đầu nhìn Bàng Lai rồi lắc đầu. Bàng Lai cũng không nói tiếp nữa. Mạc Phàm bước lên đường núi Tinh Hà, chỗ này chỉ những người được cho phép mới đi qua được. 2 tháng trước thì Mạc Phàm được phép, nhưng hôm nay hoàn toàn là một vị khách không mời mà đến. Các hạ, đây là đường núi Tinh Hà, nếu không được phép mà đi vào sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Xin hãy suy nghĩ kỹ, ở cửa vòm bằng đá có một pháp sư phán quyết nói một cách nghiêm túc. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, Mạc Phàm trả lời. Bàng Lai hiểu rõ sự nguy hiểm của nơi này hơn bất kỳ ai khác, thấy Mạc Phàm đi vào đó thì sắc mặt đã thay đổi. Năm đó Bàng Lai xông vào nơi này đã phải lui ra, nhưng hôm nay Mạc Phàm kiên định hơn so với mình năm đó, chưa thấy được Tâm Hạ thì nhất định sẽ không bỏ qua, nhất định là tu vi của cậu ta sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Có một người xông vào đường núi Tinh Hà, có một người xông vào đường núi Tinh Hà, có một người xông vào đường núi Tinh Hà, âm thanh vang lớn, trên thần sơn, tiếng chuông cổ xưa vang lên, cũng không biết là bao nhiêu năm rồi mới được nghe lại. Đường núi Tinh Hà đang tỏa ra ánh xanh lục hỗn độn đang đan xen nhau, bất kể nhìn từ đầu đến thần sơn cũng thấy được một nguồn năng lượng chập chờn. Như lời Bàng Lai nói, chỉ cần bước vào trong thì kết giới áp chế sẽ kích hoạt, bao phủ đường núi trong phạm vi rộng lớn. Mạc Phàm cứ ngỡ mình đang đi trong một đường hầm hỗn độn. Xung quanh không có gì, chỉ các pho tượng tràn ngập sát khí, đứng ở mỗi nơi khác nhau ở bậc thang đường núi. Mạc Phàm cảm nhận được thực lực đang bị áp chế nhưng không quá mạnh, hẳn là vẫn có thể thi triển ra toàn bộ thực lực của mình. Nhưng Bàng Lai nói đến cả siêu giai cũng không có cách nào vượt qua. Có người xông vào thần sơn, tin này lập tức này làm chấn động cả thần sơn, ngay cả những tín đồ của tín ngưỡng điện đều nghe thấy, lan nhanh đến toàn bộ thành Athen. Giống như dũng sĩ ngày xưa đã từng làm điều cấm kỵ khi đó, làm cho mọi người chú ý. Dưới núi, những người đang ở tín ngưỡng điện nghe tin lập tức chạy đến, mọi người nhanh chóng xuyên qua kết giới của đường núi, thấy một bóng lưng của chàng thanh niên đang từng bước đi lên những bậc thang. Người kia không phải là Mạc Phàm đã đánh bại Chiết La ở học phủ chi tranh sao? Giống cậu ta thật, cậu ta đang làm cái gì thế? Hậu quả xông vào thần sơn khá nghiêm trọng đó, rất nhanh đã có người nhận ra Mạc Phàm, tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Không bao lâu đã có rất nhiều người tụ tập ở đây, kinh ngạc xen lẫn không hiểu được hành động này tuyển thủ của đội Trung Quốc kia. Trên đường núi, những kỵ sĩ điện đã xuất hiện ở lối ra nhìn vào kết giới, ở đường núi Tinh Hà thấy bóng dáng nhỏ bé của Mạc Phàm. Cậu ta là ai? Không cần biết cậu ta là ai. Đến đây thì đã là chịu chết rồi, Hải Long nói một cách vô cảm. Chỉ sợ cậu ta đến đây vì Diệp Tâm Hạ, Khố Luân nói. Cu Lam đứng cùng một chỗ với Phân Ai, Cu Lam vốn là kỵ sĩ thủ hạ của Tâm Hạ, nhờ Tâm Hạ mà địa vị cũng được lên cao, nhưng xảy ra chuyện này khiến Cu Lam trở nên sợ hãi. Cu Lam từ đầu không tin tưởng, cảm thấy việc này không có khả năng nào, nhưng khi thấy các bằng chứng, thì dù không muốn cũng phải tin. Thật là một tên liều lĩnh, làm thế này có lợi gì? Đường núi này không có người nào đủ khả năng xông tới, Phân Ai tức giận nói. Hình như cậu ta đi tới pho tượng thứ nhất những người được gọi là thiên tài cũng không có khả năng đánh bại những con thú bằng đồng này. Mạc Phàm đến pho tượng thứ nhất, nhìn chằm chằm nó. Pho tượng một mắt mở ra nhìn Mạc Phàm lại khiến cho người ta không rét mà run. Đây là pho tượng thứ nhất thú bằng đồng của Hy Lạp. Nó cũng giống như những sinh vật cổ xưa đại diện cho sự giết chóc của Hy Lạp. Tổ tiên đã thuần phục sinh vật tràn đầy oán khí này để thủ hộ thần sơn. Nó chỉ có một mắt, tứ chi mập mạp, thân hình phình ra như một con cóc. Đầu của nó giống như tế giác, trên mũi có sừng làm bằng đồng. Sừng bằng đồng này lập tức vọt lên, Mạc Phàm thấy được ánh sáng sắc bén chí mạng, đến gần làm cho người ta không có phản ứng lại kịp. Bạch trên vai Mạc Phàm có xuất hiện một lỗ máu nhỏ, máu từ từ chảy xuống. Đồng thú đi tới bên cạnh Mạc Phàm, con mắt khinh thường, giống như là nó cố ý đánh trượt vậy, làm nóng người, dù sao cũng phơi nắng phơi sương nhiều năm, không nhúc nhích cứ như là dính phải lời nguyền. Chỉ cần một vật sống xuất hiện là có thể cử động làm giãn gân cốt. Khoa khoa, đồng thú tấn công mà không báo trước, tất cả các bộ tộc yêu ma lúc tấn công phát ra tiếng động, chờ thời điểm như kéo căng dây cung vậy, nhưng mà con đồng thú này như thể là lười biếng ăn no tắm nắng chiều, nhưng nó sẽ tấn công một cách nhanh chóng và bất ngờ, đâm cái sừng bằng đồng xuyên qua người đối thủ. Phòng bị nó quá khó nên Mạc Phàm không biết nên bắt đầu từ đâu. Rất nhanh trên người Mạc Phàm lại có thêm mấy vết thương, tuy không phải là những vết thương chí mạng, trong mắt đồng thú vẫn đang có vẻ là đùa cợt. Nó không muốn giết Mạc Phàm một cách nhanh chóng. Một khi giết xong thì không biết bao nhiêu năm nữa nó mới có thể giết tiếp. Khoa! Đồng thú lại một lần nữa ra đòn tấn công. Nó hét lên, lần này nó tông Mạc Phàm ngã xuống những bậc thang. Sao cậu ta lại không tránh đi? Trúc Mông lo lắng. Tránh không được, con mắt đồng thú cùng sừng của nó có thể cảm nhận được ma lực, có thể giết chết mục tiêu và không thể né tránh, bằng Lai nói. Không thể tránh được. Vậy thì đánh nó như nào được? Chỉ có thể nhìn Mạc Phàm chịu đựng. Liên tục bị thương nhưng Mạc Phàm không cảm thấy đau đớn. Một mặt những vết thương này không đau, một mặt Mạc Phàm chưa kịp phản ứng, khi trong đầu chỉ suy nghĩ về một việc thì đau đớn cũng không là gì. Mạc Phàm đứng dậy, băng bó lại vết thương. Không phải là không có tập trung tinh thần chiến đấu, mà là không thể tránh được đòn tấn công này. Rõ ràng thân hình không lớn mà mỗi lần tấn công lại như một ngọn núi lớn. Khoa đồng thú phát ra tiếng cười như của con người, giễu cợt kẻ yếu. Lần nhà đồng thú định cho Mạc Phàm một đòn làm cho Mạc Phàm trọng thương, ánh mắt lộ ra sự tàn bạo. Lại là ánh sáng xanh sắc bén lóe lên, từ trên cao phóng tới chỗ cổng vòm. Mạc Phàm cũng không tránh né, lạnh lùng nhìn lên đồng thú. Thương lôi chảo ánh sáng xanh đến trước mặt, tay Mạc Phàm thành chảo chống đỡ thứ này. Đầu ngón tay lôi điện mở, thương lôi điện màu đen hóa thành lôi điện ma chảo, va chạm với đồng thú ở giữa núi, uy lực lôi đình khá kinh ngạc, điện quang to lớn xông qua ánh sáng xanh của đồng thú. Đồng thú bị thương lôi chảo tấn công, rơi xuống trên thềm đá. Dịch chuyển tức thời, lôi chảo còn lại đang nhảy múa loạn xạ. Bóng dáng Mạc Phàm đung đưa rồi biến mất. Đồng thú rơi xuống, không gian rung động hiện ra ánh sáng màu bạc thần bí lóe lên. Mạc Phàm xuất hiện, cánh tay được bao bọc bởi lôi điện. Lôi ti, bạo tay Mạc Phàm thành nắm đấm, dùng cánh tay đang bao phủ lôi điện đập vào thân đồng thú. Oanh! Lôi điện tử quang sinh ra lôi điện kinh khủng, phóng lên trời như dao long quét sạch mọi thứ. Đồng thú bay không trung, toàn thân bị lôi ti bao phủ, thân thể cồng kềnh này như muốn bị phân giải ra bởi lôi ti. Bạo quân chế tài, ánh mắt Mạc Phàm ngưng lại, lại là một thiểm điện to lớn đánh ngang qua thân thể của đồng thú từ bên trái qua bên phải. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Điện liên không đợi đồng thú tiếp đất, Mạc Phàm dùng ý niệm để hoàn thành ma pháp trung giai. Phích lịch cấp 5 xuất hiện, từng đường điện liên xuất hiện từ mọi hướng oanh kích lấy thân thể đồng thú. Đồng thú bị giật đến mức da chóc thịt bong. Đồng thú vất vả lắm mới thở dốc được. Một lần nữa Mạc Phàm lại thi triển bạo quân chế tài làm cho đồng thú nằm sấp. Khoa thân thể đồng thú xuất hiện vài vết nứt, nó rất tức giận lao về phía Mạc Phàm. Nó phát ra ánh sáng màu xanh làm cho khí thế tăng lên gấp mấy lần. Viêm kiếm kiếp viêm đang thiêu đốt trên bàn tay Mạc Phàm, nhanh chóng hóa thành một thanh liệt hỏa cự kiếm dài mười mấy mét. Đối mặt với đồng thú đang tức giận ra đòn tấn công trước mặt, Mạc Phàm đã dừng ở vách núi, hai tay cầm kiếm chém xuống. Đồng thú đã bị trọng thương do lôi điện đánh liên tục trước đó, dáng vẻ bên ngoài tàn tạ. Một kiếm này chém nó ra thành hai đoạn. Hỏa diễm tản đi, hai nửa đồng thú vỡ nát, những lôi điện còn sót bay ra khỏi nó. Mạc Phàm đi tới dùng chân đạp những mảnh đồng đã vỡ, khiến nó đã nát lại càng thêm nát, phòng ngừa nó sẽ phục hồi lại như một vong linh. Rất hiển nhiên là đồng thú không thể phục hồi lại được, chỉ ít là trong một thời gian ngắn không thể sống lại, Mạc Phàm cũng không cảm thấy được khí tức của nó nữa, tiếp tục đi lên phía những pho tượng còn lại. Cái này, cứ như thế mà giết nó được. Trên đỉnh núi, Cu Lam hoảng sợ nhìn xuống phía dưới. Những thành viên kỵ sĩ điện khác cũng không dám tin, đây là đồng thú đó, có như thế nào cũng không bị người khác giết được. Chẳng lẽ mấy người không thấy trong lôi điện của cậu ta có thần ấn tán dương sao, giúp uy lực lôi hệ của cậu ta lên gần hai lần nữa? Hiền giả Ti Sư nói. có thể ban cho người khác gấp 2 lần, cũng chỉ có thần nữ đời trước Isisa mà thôi, điện mẫu ban thần ấn tán dương dương cũng không bằng Isisa được. Nữ hiền giả Ti sư không biết Mạc Phàm làm cách nào để năng lượng thần ấn tán dương không bị giảm đi. Làm sao có người được gấp 2 lần, nếu thêm cả hồn loại nữa. Thực lực của Mạc Phàm đã được mọi người nhìn thấy ở học phủ chi tranh, uy lực lôi điện có thể là nói mạnh nhất trong số mọi người, thêm bạo quân hoang lôi gần 6 lần uy lực nữa để chết la không thể chống đỡ được. Bây giờ lôi hệ của Mạc Phàm lại thêm 2 lần thần ấn tán dương, thi triển ra ma pháp cao giai thương lôi chảo thì cũng rất khó chống đỡ được. Một điều khá rõ ràng không phải viêm kiếm kết liễu đồng thú, mà là do nó đã bị lôi điện của Mạc Phàm phá hủy trước đó. Được như thế này rồi còn tự đi tìm đường chết, thật là ngu ngốc mà rất nhanh đã có tiếng ai đó mắng. Những kỵ sĩ điện chưa chắc đã nhận được thần ấn tán dương, uy lực gấp 2 lần cũng đủ làm các pháp sư điên cuồng. Loại bội số tăng uy lực này rất khó, những người đã thề trung thành cả đời với Paternan cũng nổi lên sự ghen tị với Mạc Phàm. Lão bàng, vì sao tôi lại cảm thấy con đồng thú này yếu vậy? Trúc Mông nhìn thoáng qua thi thể đồng thú, không khỏi nghi ngờ. Không phải đồng thú yếu mà Mạc Phàm quá mạnh, hiện tại lôi hệ của Mạc Phàm gấp 12 lần uy lực, như thế thì các pháp sư cao giai đỉnh cấp cũng không thể nào đỡ được bàng lai nói. Bao lão đầu ở một bên gật đầu nhẹ. Xác thực sau khi học phủ chi tranh kết thúc, Mạc Phàm lại bế quan 2 tháng, thì đã không thể nói là một pháp sư cao giai bình thường nữa rồi. Cái này áp chế những pháp sư siêu giai thì vô cùng hiệu quả, còn Mạc Phàm là cao giai thì lại không hiệu quả lắm. Còn mấy con nữa, không dễ đối phó đâu. Bàng Lai nói. Chỉ mong cậu ta có thể vượt qua. Lúc này Mạc Phàm chạy tới pho tượng thứ 2. Đây là một con mọc ra đôi cánh rơi, trên đầu mọc ra sừng thú, tứ chi toàn vuốt. Thứ này không có biểu hiện gì là thức tỉnh nên Mạc Phàm không cần dây dưa, đi tiếp lên phía trên. Nhóc con, rời khỏi chỗ ta canh giữ, không phải quá ngây thơ rồi à? Một âm thanh giả nua vang lên từ phía sau. Mạc Phàm quay đầu lại thì thấy Gargoyle đã đứng sau mình chưa đầy 1 mét. Khuôn mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ đứng khá gần Mạc Phàm, nụ cười nở trên da thịt xám xịt nhìn qua vô cùng âm hiểm, giả dối vô cùng. Mạc Phàm không hoảng sợ, cũng nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lùng. Ngươi có thể nói tiếng người? Mạc Phàm hỏi. Rất nhiều năm về trước thì ta cũng là con người, Gargoyle nói. Ngươi sẽ để cho ta đi qua chứ? Mạc Phàm nói. Gargoyle nở nụ cười một lần nữa, đoán xem vậy ngươi là thứ gì, ta không có nửa điểm hứng với ngươi. Cút ra! Mạc Phàm không khách khí, nắm đấm bốc lửa, cuốn lên một ngọn lửa mờ mờ đánh về phía bức tượng ác quỷ có sừng. Chật chật, tính khí khá tệ, thân thể Gargoyle như vậy mà lướt về phía sau một cách quỷ dị, chờ đến lúc nắm đấm của Mạc Phàm sắp tới thì lại nghiêng mình né đi. Mạc Phàm không muốn nói nhảm cùng thứ này, hóa thành ảnh điểu nhanh chóng đến gần thứ này, đem ý niệm truyền vào hai tay. Mạc Phàm tóm lấy cánh của bức tượng ác quỷ có sừng, dùng ma lực kinh người để đập đầu Gargoyle xuống mặt cầu thang. Nghiền ép ánh mắt Mạc Phàm tỏa ra một ánh sáng chói, lực không gian rung động miễn áp đánh vào trên thân Gargoyle, thân thể của nó đã thành bột. Chật chật, thủ đoạn này cay độc lắm à nha, rất lâu rồi cũng không có thấy người trẻ tuổi thú vị như này, con cóc kia không phải đối thủ của cậu, để ta nói cho cậu biết, đường núi tinh hà này không phải cho những tên nhóc, như cậu muốn xông qua là xông được. Gargoyle xuất hiện ở một bên khác, vuốt của nó như chim đang bám trên cành cây, thân thể không có trọng lượng nên không làm cho cành cây không có dấu hiệu cong. Thuật khôi lỗi. Mạc Phàm nhìn lại chỗ bột kia, nhìn kỹ sẽ thấy nó là một cọc gỗ, không phải là Gargoyle. Mạc Phàm có chút hiểu biết về thuật khôi lỗi, cho nên nhìn ra thủ đoạn của Gargoyle. Cậu hiểu biết cũng không ít đó, vậy trước tiên ta sẽ móc gan cậu ra, để xem nó có khác với những người ta từng móc không. Gargoyle xuất hiện đằng sau Mạc Phàm, dùng quỷ chảo tiến về phía sau lưng. Cái thứ này có thể xuyên qua da móc nội tạng, tay quỷ vậy mà đã tìm được, bóp lấy lá gan của Mạc Phàm. Gargoyle cười một cách tàn nhẫn. Móng vuốt quỷ kéo ra vậy mà móc nội tạng của Mạc Phàm ra ngoài. Gargoyle không giết Mạc Phàm một cách nóng vội, những thứ thủ hộ ở đây giống nó đều rất nhàm chán, buồn tẻ, mỗi khi có ai đến đây thì chúng nó mừng rỡ, hưng phấn vô cùng. Có mạnh đến mấy thì cũng vô dụng, rất nhiều lúc chiến đấu cũng không phải dựa vào sức mạnh đâu. Gargoyle từ từ giảng giải, mở lòng bàn tay một cách thản nhiên, muốn xem lá gan của cái tên xông vào đây có to như là gan của trâu nước, nếu không lại vào đây tìm cái chết. Lòng bàn tay mở ra, một khí đen tỏa ra, Gargoyle giật mình, nó ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, thấy nơi Mạc Phàm đứng hóa thành khói đen tan biến rất nhanh. Không phải chỉ có ngươi mới biết thuật khôi lỗi. Mạc Phàm dùng cách này để đáp lễ lại, đồng thời xuất hiện ở sau lưng Gargoyle. Lần này Mạc Phàm dùng nhiều sức hơn, giao quyền cực nóng đánh vào ở giữa cánh Gargoyle, quyền này làm cho nó vỡ ra từng mảnh. Hỏa diễm giao long bay lên, Gargoyle cũng lảo đảo mấy vòng rồi lăn xuống núi. Nhưng thứ quỷ quái này không có yếu như vậy, rất nhanh nó đã đứng lên, dùng cánh rơi để bay lên. Thân thể của nó hơi lung lay, nhìn ra một quyền của tên nhóc này cũng không dễ chịu, trong lòng không thoải mái, nở nụ cười ác ý, ánh mắt ác độc nhìn Mạc Phàm. Ta sẽ để cho cậu đau đến mức không muốn sống. Niệm khống ý niệm của Mạc Phàm biến thành một cự lực di chuyển một khối đá ném về phía Gargoy. Gargoy thẹn quá hóa giận thổi lên một trận cuồng phong đục ngầu chặn khối đá kia bay tới. Huyết thập tự Gargoy bắn ra hai vệt ánh sáng máu, những vệt này răng khắp nơi thành một thập tự bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhanh chóng lùi về sau, phát hiện thập tự này càng lớn, lớn đến mức không thể tránh né. Dịch chuyển tức thời, Mạc Phàm thi triển ma pháp không gian hệ cao giai, thân thể biến mất ngay lập tức khỏi khu vực đó. Một giây sau xuất hiện cách đó 100 mét, thập tự va vào để lại hình thập tự ở đó. Trong 2 tháng tu luyện thì ngoài củng cố năng lượng thần ấn tán dương thì Mạc Phàm cực khổ tu luyện ma pháp không gian hệ cao giai dịch chuyển tức thời. Khi vẫn đang diễn ra học phủ chi tranh thì Mạc Phàm vẫn còn đang ảo não vì không học được cái thần kỹ này. Mặc dù hiện tại vẫn còn chưa thuần thục lắm, nhưng đối mặt với những đòn tấn công không thể tránh, thì Mạc Phàm cũng không còn rơi vào thế bị động nữa. Dịch chuyển tức thời cho phép Mạc Phàm di chuyển đến nơi có lợi thế chiến đấu hơn, tạo ra đòn tấn công bất ngờ cho kẻ thù. Tốc độ của Gargoy nhanh hơn với đồng thú trước đó, Mạc Phàm đã dịch chuyển tức thời cách một khoảng, nhưng một giây sau, thì khuôn mặt tà tính nghiêm nghị đã ở trước mặt, phát ra tiếng tàn nhẫn khiến cho người ta không rét mà run. Lần này ta muốn khoét rỗng bộ ngực của cậu ra. Móng vuốt của Gargoy nhanh như chớp chộp về hướng lồng ngực của Mạc Phàm, có thể tùy ý lôi nội tạng của Mạc Phàm ra. Thân thể Mạc Phàm hóa thành một tia chớp màu đen, liên tục lui ra phía sau. Vừa mới ổn định lại được thân thể thì Gargoy lại nhào tới, ánh mắt Mạc Phàm phản ứng nhanh, né được đòn tấn công hung mãnh này. Đá ở sau lưng Mạc Phàm cũng bị một chảo của Gargoy phá tan. Vụn đá bắn tung tóe, tốc độ Gargoy nhanh đến mức khoa trương, đòn tấn công này khi đá vẫn còn đang rơi, mục tiêu chính là trái tim của Mạc Phàm. Mạc Phàm hạ thấp thân thể xuống, nhanh chóng hóa thành ảnh điều bay xuống từ bậc thang trên cao xuống thấp. Thế nào, cũng biết chạy trốn à, thế này làm sao mà gặp được người kia cơ chứ, thật là một cô bé đáng thương à nha. Từ ngày cô bé đó đến đỉnh núi thần nữ, đi qua trước mặt ta một giây, thì ta đã biết vận mệnh của cô bé này rất bi thảm. Cậu có biết những người bị kết tội có kết quả như nào không? Ta ở chỗ này hơn ngàn năm qua đã từng thấy vô số thiên kiêu chi nữ, tuyệt thế giai nhân, nhưng rồi cũng đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi của họ, mật, nội tạng bị mưa to cuốn đi, theo dòng nước chảy xuống cầu thang mà trôi đi. Mỗi lúc như vậy ta đã nghĩ một số người được gọi là thiên tài, người thông minh sẽ không học được cách cúi đầu với người khác. Một số ít người có quyền lực, uy nghiêm như thần thánh bất khả xâm phạm, nhưng chỉ cần dám ngỗ nghịch, thì kết quả chính là như vậy đó. Gargoy cũng không truy kích Mạc Phàm nữa, kiêu hãnh đứng ở bậc thang trên cao, như thể Mạc Phàm không được phép bước vào lãnh thổ của nó, có thể mở được một mạng lưới. Cho nên ngươi vứt bỏ linh hồn của mình để làm một con chó nhà cửa sao? Sống hơn ngàn năm thì có lợi ích gì, không được trở lại làm con người lần nữa, Mạc Phàm nói ra. Chó giữ nhà, câu nói này là Gargoy tức giận ở trong lòng. Mạc Phàm nói trúng tim đen, Gargoy từng là người, cho nên có thể nói tiếng người, bị ma pháp sư cấm chú nguyền rủa hệ xài ma pháp nguyền rủa, vĩnh viễn đứng im ở thần sơn Paternan. Nó đã chán ghét cuộc sống này từ lâu, nhưng những suy nghĩ xấu xa cứ dần dần lớn lên, tới mức có thể bao phủ thành Athens, nhưng lại bị phong ấn ở đây không cách nào thực hiện. Nó trở nên căm hận loài người, trở nên thích thú với việc tra tấn con người, lấy việc tra tấn những kẻ xông vào đây làm niềm vui. Cậu có biết những người trước đây, tới đây đều bị ta móc ruột phơi trên những gốc hoa giả kia không? Âm thanh của Gargoy tàn nhẫn, ác độc phát ra. Chó giữ nhà luôn là con chó sủa to nhất, Mạc Phàm nói ra một cách thản nhiên. Gargoy như muốn nổ tung rồi, thân ảnh nó vọt tới như là u linh bay ở giữa không trung, thân ảnh chồng lên nhau, quỷ trảo như mưa kiếm vậy, không biết tìm chỗ nào để tránh né. Lĩnh vực bạo quân Mạc Phàm dẫm mạnh lên mặt đất, lôi tức mạnh mẽ khoách tán. Lôi điện cuồn cuộn trên những đám mây, những du long màu đen bay trên đỉnh đầu của Mạc Phàm, cuối cùng hóa thành phích lịch chấn động phóng xuống mặt đất, phóng vào người của Mạc Phàm. Lôi điện cuồng cung mở ra, bay ngang người Mạc Phàm, trên người còn phủ thêm một bộ giáp lôi điện bá khí. Gargoy khó có thể chịu được lôi điện có uy lực gấp 12 lần của Mạc Phàm. Hồ quang điện như roi quất vào thân của Gargoy mang đến sự tê liệt toàn thân một cách mãnh liệt khiến nó khó có thể di chuyển được. Tịch lôi tử quang lôi điện quấn quanh tay Mạc Phàm như lò xo. Khi Mạc Phàm dùng tay đẩy ra, thì tạo thành một tia sét đánh xuyên qua thân thể của Gargoy. Gargoy muốn trốn cũng khó, tịch tử lôi quang là ma pháp hủy diệt có tốc độ nhanh nhất. Lồng ngực của nó bị trùng lôi điện đánh xuyên qua, phía sau chỗ cánh rơi xuất hiện thêm một lỗ thủng. Gargoy phát ra tiếng kêu chói tai, lồng ngực cùng cánh rơi của nó vết tích của việc thiêu đốt. Đối với sinh vật khác khi có lỗ thủng to như này đều đã mất mạng rồi. Niệm khống, Mạc Phàm không có Gargoy cơ hội trốn thoát, một cánh tay phát ra ánh sáng màu bạc tóm lấy Gargoy. Vừa nhanh vừa chuẩn xác, một bàn tay vô hình đã tóm được Gargoy. Mạc Phàm tăng cường ý niệm, tập trung toàn bộ tinh thần, bàn tay không ngừng tăng thêm sức mạnh, sự giày vò không đứt đoạn. Bị tóm ở giữa không trung, xương cốt của nó đang hỗn loạn vì bị bàn tay vô hình của Mạc Phàm bóp chặt, tiếng la hét đau đớn không ngừng vang lên. Điện xách cánh tay còn lại của Mạc Phàm phóng ra mấy ngàn cái lôi ấn, lướt qua bàn tay vô hình đánh về phía Gargoy. Gargoy bị giữ chặt bởi tinh thần mạnh mẽ của Mạc Phàm, chưa có cơ hội trốn thoát thì phải đón nhận mấy ngàn cái lôi ấn. Bàn tay vô hình dĩ nhiên là không thể nhìn thấy được, có thể nhìn thấy thông qua những chỗ lôi ấn bay tới nhìn qua, như là một cái bàn tay lớn của Mạc Phàm, ra lệnh cho những lôi điện tấn công điên cuồng kẻ địch đang bị giam giữ. Triệu hoán thú triều Mạc Phàm miêu tả đại khái chòm sao màu xanh nhạt, đầu tiên là vài bức tinh đồ đẹp lộng lẫy, sau đó những bức tinh đồ này trở thành một chòm sao có 343 chấm nhỏ đang tỏa ra ánh sáng thình lình mở ra một vị diện khác, xé ra một cánh cổng. À hú, đàn sói chu lên, từ cánh cửa mở ra một hung thần. Một con sói trắng bước ra từ cánh cửa vị diện kia, một chân của nó tương đương một gốc cây, khi nó xuất hiện hoàn toàn thì đường núi này có vẻ hơi chật trội, vách núi không thể che kín thân hình của nó được. Con sói trắng này có hai con mắt khác nhau khóa chặt Gargoy, vò tới như sói đói, chân đang đường núi. Gargoy nhìn thấy con sói hung hăng như thế lập tức muốn chạy trốn, nhưng mà hiệu quả tê liệt của lôi ấn vẫn còn, tốc độ của nó không nhanh được bằng lúc trước. À hú, rất nhanh lại thêm một con sói lớn nữa vọt ra từ cánh cửa vị diện, tuy thân hình không lớn bằng con trước nhưng tốc độ lại khá nhanh, vậy mà chạy tới đầu tiên, nện chân lên cao vồ tới Gargoy đang bị giữ chặt ở trên không trung. Hô hô hô hô, con thứ sói trắng lớn thứ ba xuất hiện, con này tính tình nóng nảy hơn hai con trước, nhìn thấy con mồi bị đồng loại bắt được cũng xông tới cướp đoạt. Con thứ tư, thứ năm, thứ sáu, sói không ngừng chạy ra từ bên trong cánh cửa vị diện, bọn nó đơn giản là muốn dẫm đạp đường núi này. Hỗn loạn bu xung quanh Gargoy, sói bên trong thì gặm thịt xương, sói bên ngoài thì được ăn nội tạng, một ít máu. Tiếng thét vang lên chói tai không ngớt, tuy Gargoy là sinh vật bất tử, nhưng một khi bị giết chết thì sẽ cần một khoảng thời gian rất lâu mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Cái chết của những sinh vật này còn đau đớn hơn, gấp trăm lần những sinh vật bình thường khác. Cậu, tại sao cậu có tới tận năm hệ, cậu không thể nào là pháp sư cấm chú được? Âm thanh oán hận của Gargoy vang lên trong đường núi. Nhưng vừa nói ra câu này đã bị con sói lớn nhất một đớp vào trong bụng, những lời về sau Mạc Phàm cũng không nghe rõ vì nó phát ra từ trong bụng sói. Nhìn những con sói trắng lớn tràn đầy dã tính, hung tàn này như một đám lưu manh trộm cướp thì Mạc Phàm cũng khiếp sợ. Xem ra muốn đối phó những sinh vật như này thì vẫn phải lấy bạo trị bạo, tốc độ nhanh, móng vuốt sắc, mọi người đều là người một nhà, sự việc gì cũng sẽ giải quyết nhanh chóng. Thật tàn nhẫn. Hàn Tịch sững sờ một lúc lâu mới nói ra. Bàng Lai gật đầu. Thực lực của Mạc Phàm quả thực là rất mạnh, không hổ danh là người đứng thứ nhất học phủ chi tranh, năm hệ trong tay của Mạc Phàm. Sự liên kết giữa các ma pháp làm cho đối thủ không kịp làm gì, chờ đến khi năm hệ mãn tu thì không biết phải cần đến bao nhiêu ma pháp sư siêu dài mới đấu nổi lại Mạc Phàm đây. Cao dài cũng có lợi, ở chỗ này có thể phát huy toàn bộ thực lực, tu vi cao quá ngược lại là bị áp chế nghiêm trọng. Đáng tiếc là cao dài ở trên đỉnh thần nữ lại là yếu nhất bao lão đầu nói. Bàng Lai, tiếp theo là gì? Có khó đối phó không? Trúc Mông nhìn thấy Mạc Phàm giải quyết xong pho tượng thứ hai, không khỏi thở phào một hơi. Năm đó tôi thất bại ở cái thứ ba, tên kia là một tên hấp huyết quỷ. Ít nhất có tuổi thọ hơn 2.000 năm, Bàng Lai nói. Hấp huyết quỷ, 2.000 năm. Hấp huyết quỷ 1.000 năm đã trở thành cấp quân chủ rồi đúng không? Trúc Mông lập tức nói. Đúng vậy, nếu hấp huyết quỷ hơn 2.000 năm này ở bên ngoài thì Hàn Tịch cùng Trúc Mông liên thủ, thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cũng còn may là có kết giới áp chế, thực lực cấp quân chủ bị ép xuống. Chỉ là tôi sợ Mạc Phàm không chống đỡ nổi năng lực của nó mà thôi, Bàng Lai nói. Mạnh lắm sao? Ngay cả tôi cũng không đánh lại thì các ông nói xem. Bàng Lai nói. Mạc Phàm tiếp tục đi lên phía trước, triệu hoán thú triều vẫn còn một ít thời gian. Mạc Phàm muốn giải quyết pho tượng thứ ba một cách nhanh chóng. Pho tượng thứ ba là một người, ngoại trừ mặc áo khoác thẳng đứng, cùng răng nanh hút máu ở bên ngoài thì không khác gì người bình thường. Nó đã sống lại, đứng bảo vệ ở trên bậc thang, ánh mắt khinh miệt những con sói trắng lớn đang đi lên. Thứ mà ta ghét nhất chính là, sói cái tên hấp huyết quỷ kia nói ra một cách hững hờ. Hai tay hấp huyết quỷ này đang ngưng tụ lại máu, ở xung quanh biến thành hai cây roi máu dài. Hấp huyết quỷ này có thể sử dụng roi máu một cách tự nhiên, quất vào trên người những con sói trắng lớn làm chúng nó ra chóc thịt bong, thậm chí còn bị quất bay đến vách núi, máu chảy trên đầu. Tên hấp huyết quỷ này cười, mỗi lần quất roi đều nghe đàn sói rên rỉ, những con sói này không thể tiếp cận được tên này. Vất vả lắm mới đến gần được bị hấp huyết quỷ cao ngạo phi thân lên đạp vào đầu, làm nó ngã xuống bậc thang rồi bất tỉnh. Đến đi, ta sẽ cùng những đứa ngu xuẩn như các ngươi chơi đùa. Tên huyết tộc này cao ngạo, thiếu đi sự xảo quyệt, gian trá của Gargoy trước đó, từng cử chỉ của tên này, cao quý như đấu sĩ bò tót đang đùa giỡn với những con sói trắng này. Những con sói này không có cách nào tiếp cận được tên huyết tộc này, cách di chuyển khá là tinh tế, đến cả Mạc Phàm cũng chỉ thấy tàn ảnh lắc lư. Mạc Phàm hiểu rõ một ít năng lực của huyết tộc từ Liễu Như, khí chất của Liễu Như còn kém xa tên cao ngạo này mấy cái cấp độ. Nếu không phải là ở trong cái kết giới áp chế này thì Mạc Phàm vạn lần không phải đối thủ của hắn. Huyết tộc kia thân thủ nhanh nhẹn, dẫm chân lên đầu của con sói, đá một phát nữa làm con sói đập vào vách đá làm gãy mất vài cái răng. Một con sói khác nhảy lên định đớp hắn một cái, nhưng ai ngờ thân ảnh của hắn biến mất giữa không trung hóa thành một con rơi màu tím bay qua khe hở giữa hàm răng của con sói. Con sói đớp phải không khí, lúc đáp xuống mặt đất thì tên huyết tộc này đã trở lại hình dáng con người, tay nắm lấy chân sau của con sói. Một con sói khác nhào lên thì bị hắn lấy con sói vừa cầm chân, để hai con đập vào nhau mà choáng váng. Tên huyết tộc nhìn thấy mà nở nụ cười chế giễu, khinh thường. Cái này, đám sói kia như một đám chó nhỏ còn đang bú sữa, tên huyết tộc kia mạnh quá. Trúc Mông kinh hãi nói. Đây là còn bị áp chế thực lực, nếu để tên này ra ngoài thì sẽ gây nên một trận sóng gió lớn. Và thờ nan chơi lớn thật, để huyết tộc 2000 năm làm thủ vệ. Tôi đã nói qua rồi, đẳng cấp của tên huyết tộc này không có giống pho tượng thứ hai đâu. Mạc Phàm rơi vào đây cũng không tệ lắm, tên huyết tộc này ỷ vào thân phận cao quý của mình, khinh thường người khác, dùng một ít thủ đoạn đê hèn. Nếu Mạc Phàm có thất bại thì cũng không có bị phế hết tu vi. Còn nữa, không biết tên huyết tộc đó là đời thứ mấy, cùng phần lớn huyết tộc không giống nhau một ít, nhân tính vẫn còn cao, chỉ cần hút máu của ai đó để làm tính mạng của mình. Người cung cấp máu cho hắn đã chết từ rất lâu về trước, mất đi nguồn cung cấp máu chẳng khác gì tuổi thọ sẽ có hạn, thế là tự nguyện ngủ say ở đường núi Tinh Hà này, thủ hộ cho Paternan Bàng Lai cười khổ, nói. Nói như vậy là hắn có thể rời khỏi đây bất cứ khi nào. Trúc Mông hỏi. Đúng vậy, đoán chừng trưởng bối của hắn có cùng nguồn gốc với Paternan thần miếu. Dưới ánh sáng của Paternan thì tốc độ lão hóa sẽ chậm lại, Bàng Lai nói. Sao ông biết nhiều thế? Hàn Tịch hỏi. Bàng Lang lúng túng ho một tiếng, mặt đeo mo dày nói. Hồi còn trẻ chưa thua ai bao giờ nhưng lại thua cái tên này, thế là đi tìm thông tin của hắn. Nếu Mạc Phàm mà thắng thì có phải ông nên đi đào một cái lỗ để chui xuống không? Cút! Trên đỉnh núi, nữ hiền giả Ti Sư hừ lạnh một tiếng. Lúc mới đến đây nhận thần ấn tán dương, thì nữ hiền giả Ti Sư đã bất mãn với sự ngang ngược của Mạc Phàm, thấy huyết tộc Bâu Lơ đã ra xuất hiện, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Loại người không hiểu được lễ nghi, tôn trọng người của thần miếu như này thì nên phải giáo huấn cho một trận thật đau. Hẳn là Bâu Lơ sẽ giải quyết tên nhóc này một cách nhẹ nhàng. Hừ, nếu để cậu ta xông vào được, thì uy nghiêm của Paternan chúng ta để ở đâu? Điện chủ Hải Long nói. Ngay cả ma pháp sư siêu giai đỉnh cấp cũng không vượt qua được, Mạc Phàm chỉ dựa vào cao giai để vượt ải, không biết sẽ có bao nhiêu người mất não đến Paternan để khiêu khích. Mặc dù đây là quy tắc từ xưa nhưng nhiều người đến khiêu khích Paternan cũng làm ảnh hưởng đến quyền uy, cho nên huyết tộc Bâu Lơ này giải quyết Mạc Phàm nhanh nhất để tan ảo tưởng của những người ở dưới kia. Điện chủ, dù sao Mạc Phàm cũng là người đứng thứ nhất trong học phủ chi tranh, nhận được thần ấn tán dương, ở cao giai như cá gặp nước, lại có năm hệ, hai thú triệu hoán mạnh mẽ, lôi hệ và hỏa hệ thì hủy diệt. Cho nên vượt qua được hai pho tượng một cách dễ dàng, theo tôi được biết thì đường núi Tinh Hà này dành cho những người trẻ tuổi, chứ không phải thiết lập dành cho ma pháp sư siêu giai quan chức cấp cao trong liên minh đường biển. Candy nói. Sự việc đảo nhỏ cự thú cuối cùng do liên minh đường biển phụ trách, đến đây để mượn các cao thủ từ Paternan thần miếu, đến địa trung hải để tìm sinh vật kia. Nhưng lại bất ngờ khi thấy Mạc Phàm xông lên núi. Gần đây kỵ sĩ điện không thể điều động người được, sự việc tâm hạ là tát lãng đã gây chấn động, thánh nữ bị giết cho nên tất cả kỵ sĩ đều phải đề phòng, chỉ khi nào giải quyết xong vụ việc của tâm hạ thì mới trở lại bình thường được. Candy ở đây chờ đợi đến khi giải quyết xong, thì dẫn những cao thủ của kỵ sĩ đi địa trung hải. Mạc Phàm thấy những con sói nằm ngổn ngang hai bên đường núi, nhìn tên hấp huyết quỷ mạnh mẽ này. Những con sói này chưa chết, Mạc Phàm cho chúng nó vào lại trong triệu hoán vị diện. Tin rằng Phi Xuyên Ngai Lang sẽ sắp xếp một cách hợp lý cho chúng nó. Lý do Mạc Phàm triệu hoán ra đàn sói rất đơn giản, trong triệu hoán vị diện thì Phi Xuyên Ngai Lang đã làm chủ, nó đã thu phục được tộc sói mắt trắng, chúng nó nghe sự điều khiển của Phi Xuyên Ngai Lang thì tất nhiên là cũng sẽ nghe lệnh của Mạc Phàm, ra sức chiến đấu để lập chiến công. Những con sói mắt trắng này thật sự rất mạnh mẽ, đáng tiếc là hấp huyết quỷ này còn mạnh mẽ hơn nhiều, không cần tốn nhiều sức đã đánh bại hết chúng nó. Mạc Phàm lo lắng, rất dễ nhận ra được kẻ địch mạnh hay yếu, thực lực của hấp huyết quỷ này tuyệt đối bằng Hắc Ám kiếm chủ, nếu không có kết giới áp chế thì mình cũng không chịu nổi. Mạc Phàm vừa tỉnh táo phân tích vừa đi lên cầu thang, máu của những con sói nhuộm đỏ thềm bậc thang, dẫm lên để lại những dấu chân. Biết đối phương mạnh nhưng vẫn phải đánh, hiện tại Mạc Phàm không thể chờ thêm một giây nào nữa, muốn được gặp tâm hạ. Bowler đứng ở đó, ánh mắt đang nhìn Mạc Phàm đi lên, biết Mạc Phàm là chủ nhân của những con sói vừa rồi, ánh mắt kinh ngạc nhìn người xông tới đây lại là một người trẻ tuổi hơn so với mình tưởng tượng. Bowler nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hít vào một hơi, có thể nhận biết được cảm xúc của đối phương bằng cách nhìn vào dòng máu đang lưu thông, là sợ hãi, khẩn trương, hay cái gì khác thì đều có thể biết được. Khi Bowler ngửi được mùi máu của Mạc Phàm, sắc mặt lập tức thay đổi, đôi mắt như móc câu nhìn Mạc Phàm, khuôn mặt tái nhợt tuấn tú từ từ mở ra, ngẩn ngơ, càng ngày càng nóng rực. Máu của cậu Bowler mừng rỡ như điên chỉ vào Mạc Phàm. Mạc Phàm không hiểu tên hấp huyết quỷ đứng ở kia hưng phấn cái gì. Máu của ta thì làm sao? Mạc Phàm hỏi. Cậu đừng có giả vờ như không biết, máu của cậu không phải là máu bình thường, mà là huyết tích tử, nhưng kỳ lạ là không biến thành quái vật. Sắc mặt Bowler kỳ lạ, một phần vui sướng kích động, một phần thì phủ định. Mạc Phàm kinh ngạc, tên hấp huyết quỷ này cũng biết tới huyết tích tử. Huyết tích tử chính là kiếp nổ của ác ma hệ đó, lúc trước mình biến thành ác ma là do dựa vào sức mạnh của bốn hệ, rồi bóp nát huyết tích tử. Xem ra huyết tích tử đã xuất hiện từ lâu rồi. Người cũng không giống những hấp huyết quỷ chính tông khác, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cảm thấy khí tức của tên này rất giống với Liễu Như, có thể là giống nhau, trưởng bối không kế thừa huyết tộc, mà là dòng máu ác ma. Đừng đặt ta vào những con sâu cấp thấp hút máu bẩn thỉu kia, cậu dùng cách gì để thỏa mãn sự phản phệ của ác ma để không biến thành ác ma vậy? Bowler chất vấn. Ta không có nghĩa vụ để nói cho ngươi biết, Mạc Phàm hững hờ nói. Bí mật của Mạc Phàm không phải ác ma hệ mà là mặt dây chuyền tiểu nê thu, nó giúp mình giữ được ý thức khi hóa thành ác ma. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn sinh vật cổ xưa này cũng biết mình có ác ma hệ, nhưng kẻ địch vẫn là kẻ địch, không nhiều lời. Tốt, tốt, tốt lắm, có cốt khí, vậy ta thử xem cậu có bản lĩnh gì mà dám đứng trước mặt bản tước ngông cuồng. Như thế Bowler trở nên tức giận. Phất nhẹ áo, Bowler biến thành một con rơi màu tím, bay nhanh qua không khí, trong giây lát đã ở trước mặt của Mạc Phàm, dùng một tay đấm một phát lên lồng ngực của Mạc Phàm. Nhanh quá, Mạc Phàm sợ hãi, trước tiên là gọi ra huyền xà khải giáp. Rắc, huyền xà khải giáp lõm, một quyền này đánh bay Mạc Phàm đến vách núi, xuyên qua liên tiếp 7-8 tảng đá. Yếu đuối như vậy thì không xứng đáng kiểm soát được ác ma. Bowler lại hóa thân thành rơi, bay đến chỗ Mạc Phàm. Hai tay giơ lên thành một ánh sáng máu ném xuống vào những khối đá vỡ vụn kia, sau khi rơi xuống thì biến thành một ao máu, những viên đá tan thành bột. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Bowler nhìn thấy Mạc Phàm tránh đi, thân ảnh lại biến mất xuất hiện cách đó hơn 100 mét. Không gian rung lên. Mạc Phàm dịch chuyển tức thời ra chỗ này, ai ngờ Bowler đã đứng đợi ở đây, huyết chảo bóp cổ Mạc Phàm nâng lên, ánh mắt lạnh lùng. Mạc Phàm vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, đây rốt cuộc là hấp huyết quỷ gì, mà có thể đoán trước được vị trí của dịch chuyển tức thời, kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đến mức hoàn hảo. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói cho ta biết bí mật của cậu trước khi ta biến cậu thành một tên tàn phế, Bowler lạnh lùng nói. Bowler bắt đầu bóp cổ họng của Mạc Phàm, sau đó từ từ dùng sức. Huyền xà khải giáp của Mạc Phàm cũng không thể nào cản được hoàn toàn sức lực của Bowler, bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Hô hô, trong lúc Bowler đang ép Mạc Phàm, phải trả lời vậy mà dưới chân đang nóng lên một cách kỳ lạ, cảm giác được nguy hiểm nên Bowler buông Mạc Phàm ra và lui về phía sau. Oanh! Một cột dung nham lớn nóng hổi từ dưới đất trào bắn lên bầu trời. Giao hỏa cực nóng bay quanh Mạc Phàm, màu nâu cùng màu đỏ tinh khiết bám vào thân Mạc Phàm. Để Mạc Phàm trông như hỏa diễm quân chủ, khí thế cuồng dã. Nhìn thấy Mạc Phàm như thế, Bowler híp mắt, nói, có chút thú vị. Huyết bức trùng kích, hai tay của Bowler đung đưa, thân thể hóa thành một dòng máu sền sệt, dần dần hóa thành một cánh rơi dài bằng máu. Cánh rơi máu bay thẳng đến chỗ Mạc Phàm, trên đường bay không ngừng có những giọt máu rơi xuống hòa tan những viên đá. Phi dực Mạc Phàm bay lên chỗ cao hơn bằng những lông vũ lửa. Chưa kịp đứng vững trên một tảng đá thì cánh rơi máu đã đụng vào. Xèo xèo xèo, tảng đá bị ăn mòn, xuất hiện một lỗ thủng kinh người. Cũng may Mạc Phàm bay ra xa, có huyền xà khải giáp chứ không đã biến thành một vũng máu rồi. Mạc Phàm bay xung quanh thấy Bowler đứng ở chỗ tảng đá tan ra vừa nãy, thế là phóng quyền từ cự ly xa. Thiên diễm quyền vũ nắm đấm bay như mưa sao băng, một quyền rồi lại một quyền đánh vào vách đá to lớn kia. Bowler đang tìm kiếm một nơi an toàn để tránh, không thấy hiện ra vẻ bối rối nào khi thấy đòn tấn công này của Mạc Phàm. Trên vách đá xuất hiện những chỗ lõm kinh người. Như thể là tổ ong vậy. Ngoại trừ trên thân của Bowler có một vài vết bỏng, thì cũng không có gì ảnh hưởng lớn nào cả. Huyết tiên Bowler quất roi máu dài một cách hung hăng. Lôi ấn Mạc Phàm hoàn thành tinh quỹ cực nhanh, 10 cái tinh quỹ tạo thành hàng ngàn lôi ấn, sau đó tạo thành một roi lôi ấn dài va chạm với roi máu kia. Thiên tầng hỏa tư đôi cánh vẫn đang duy trì sau lưng Mạc Phàm tản đi. Lông vũ như bầu trời đầy sao lấp kín không gian bay về phía Bowler. Bạo Mạc Phàm nắm tay lại, truyền đi hỏa lực. Lập tức hàng ngàn lông vũ phát nổ làm cho cả núi này rung động, phát ra tiếng u u. Bô lơ dừng ở không trung không có cách nào né tránh được, dùng hơn một nửa áo choàng che lại thân mình, tất cả năng lượng bạo phát đều bị ngăn cản lại bên ngoài áo choàng. Mạc Phàm nhíu mày, ngay cả như thế này cũng không làm nó bị thương được, chỉ có thể dùng lôi hệ hay sao? Nhưng sử dụng lại một lần nữa thì tiêu hao nhiều ma năng lắm đây, mới chỉ là pho tượng thứ ba, còn một pho tượng nữa, nếu cái đó mạnh hơn thì phải biết làm sao. Cứ qua được chỗ này rồi tính, Mạc Phàm cắn răng một cái, không suy nghĩ nhiều nữa. Ngay cả pho tượng thứ ba này còn đánh không được, thì nói gì tới việc bảo vệ tâm hạ, đối mặt với tình huống như này rồi thì suy nghĩ cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với kẻ địch. Lĩnh vực bạo quân lôi điện đánh xuống ngọn núi, lôi điện phun trào tạo thành một lĩnh vực xung quanh Mạc Phàm. Nguyên tố lôi đang tụ tập xung quanh một cách điên cuồng. Lĩnh vực kiếp viêm, Mạc Phàm hét lên, kiếp viêm trên người khuếch tán ra, cả con đường dốc cháy thành biển lửa, sóng nhiệt lan ra. Thương lôi chảo Mạc Phàm, gọi ra cuồng lôi thấp bé bên dưới tầng mây không có dấu hiệu nào xuất hiện, trên đỉnh đầu Bowler. Bowler hóa thành con rơi tránh né phần lớn lôi điện chảo. Lôi điện chảo thu hẹp để phạm vi tránh né của Bowler nhỏ lại. Thiên diễm lễ tăng địa ngục hỏa thạch Mạc Phàm, thi triển hai ma pháp cùng một chỗ hai chòm sao đan vào nhau tạo ra một vụ nổ. Lôi điện vạn quân ở bên trong, một viên hỏa thạch từ trên không trung phóng xuống trung tâm của thương lôi chảo. Bowler không nghĩ tới có người lại dám sử dụng hai loại nguyên tố nguy hiểm nhất cùng một lúc. Vừa tránh được thương lôi chảo thì hỏa thạch to lớn phóng xuống, muốn né cũng không kịp. Bowler hóa về hình dáng con người nhanh chóng, tạo ra một khiên máu để phòng ngự. Khiên máu bị địa ngục hỏa thạch đánh vỡ một cách dễ dàng. Hồng viêm linh chủng của Mạc Phàm uy lực không mạnh, nhưng sau khi tu vi của tiểu viêm cơ tăng lên thì kiếp viêm cũng gần mạnh bằng bạo quân hoang lôi, lại thêm cấp thứ hai của ma pháp hỏa hệ cao giai thiên diễm lễ tăng địa ngục hỏa thạch, uy lực cao hơn thiên diễm lễ tăng diễm vu mấy lần. Bowler bị địa ngục hỏa thạch đụng vào, thân thể cũng theo đó mà hạ thấp xuống. Oanh! Đường núi vang lên một tiếng thật lớn, có thể thấy một cái hố lớn trên đường núi tinh hà thông qua màn lửa đang cháy, cứ như là muốn phá hủy con đường lát đá này, sóng lửa bay xung quanh, thần sơn nhuộm màu đỏ rực. Trong miệng hố, Bowler vẫn không ngã xuống. Toàn thân tỏa ra huyết khí như là thánh thuẫn bao phủ trên da bảo vệ Bowler. Trên thân thể Bowler có nhiều vết bỏng, sau lưng có những đường cháy đen do lôi điện để lại. Nhìn Bowler không bị thương nặng làm cho trái tim Mạc Phàm nặng thêm. Xen lẫn hai loại lĩnh vực tiêu hao một lượng lớn ma năng, cũng là ma pháp mạnh nhất của Mạc Phàm, vậy mà không làm trọng thương nổi hấp huyết quỷ này. Vậy hôm nay khó mà nhìn thấy tâm hạ được rồi. Khói lửa cuồn cuộn, bụi bay mờ mịt, Mạc Phàm đứng đó siết chặt nắm đấm. Dù cho chiến đấu điên cuồng, sức cùng lực kiệt cũng không thể gục ngã ở chỗ này được. Mạc Phàm tin vào thể chất ác ma của mình, có chiến đấu tiếp cũng chưa chắc sẽ thua lão hấp huyết quỷ này. Bowler nhảy từ trong hố ra ngoài, đi theo con đường núi đã bị thay đổi hoàn toàn tới chỗ Mạc Phàm. Khuôn mặt tái nhợt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự cao ngạo cuồng vọng trước đó. Mạc Phàm cũng đi về phía Bowler, ánh mắt tỏa ra màu bạc, đem niệm lực bám vào cơ thể của mình, đánh nhau với Bowler. Đủ rồi, Bowler quát lớn một tiếng. Mạc Phàm nhíu mày, không biết là tên này đang làm trò hề gì đây. Giữ sức lại để đối phó với tên tiếp theo đi, nếu không cậu sẽ không còn mạng để ra ngọn núi này đâu, Bowler nói. Ý của ngươi là gì, để cho ta qua sao? Mạc Phàm bán tín bán nghi hỏi. Nếu như cậu quá yếu, tôi sẽ không để cậu đi qua, tên kia rất mạnh, nó có thể xé xác cậu ra, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn, Bowler nói. Ngươi đang bảo vệ ta sao? Mạc Phàm nói. Cậu là một người thừa kế ác ma, tôi hy vọng cậu có thể rời khỏi nơi này. Chờ thực lực mạnh thêm rồi quay lại cũng không muộn, bây giờ điều cậu đang làm là tìm đường chết. Bowler không có ý chiến đấu, sát khí cũng đã tiêu tán 7-8 phần. Ta nhất định phải lên núi, Mạc Phàm kiên quyết nói. Cậu liều mạng hết sức mới làm tôi trọng thương, pho tượng tiếp theo còn mạnh hơn tôi nhiều. Bowler nói, không có ai là không sợ chết cả, chỉ là một số việc luôn được đặt lên trên nỗi sợ hãi ở trong lòng, Mạc Phàm nói. Con người, ngu xuẩn nhưng lại đáng kính trọng, cho nên... từ thời xa xưa cho tới nay đều không có yêu ma nào dám xâm chiếm thành thị. Không giống huyết tộc vô tình, sống càng lâu thì càng quý trọng mạng sống, cho đến khi đến bờ vực tuyệt chủng cũng chỉ dám sống ở dưới đất âm u lạnh lẽo, trong các hang động, Bowler nói. Ngươi là một hấp huyết quỷ chuyên về văn học à, Mạc Phàm nói. Tôi không giống như chúng nó, tôi luôn trung thành với ác ma vĩ đại, tôi làm đầy tớ, trung thành, dũng cảm. Năm tháng trôi qua cũng không thay đổi những thứ đó. 1000 năm, tôi ở chỗ này dần dần mục nát, bị lãng quên, không ngờ, trước lúc cuối đời của Bowler tôi đây lại được nhìn thấy một ác ma được sinh ra. Xin hãy tha thứ những điều tôi đã làm với ngài trước đó, đó chỉ là khảo nghiệm dành cho ngài. Cũng xin ngài chấp nhận lòng trung thành của tôi. Chủ nhân đời trước của tôi chỉ sở hữu năng lực ác ma đúng một ngày duy nhất, tôi đã thề ở đây thủ hộ, dần dần quên đi thứ gọi là thời gian. nếu như ngài không chấp nhận tôi, vậy thì cứ để cho tôi tàn lụi, tôi cũng không còn nhiều ra nữa. Giọng điệu của Bowler mang theo phần quý tộc cổ xưa, ngay cả nghi lễ quỳ nửa chân cũng phải lật sách ra tìm hiểu hơn 1000 năm trước. Mạc Phàm ngạc nhiên, không nghĩ tới Bowler sẽ ngưng chiến, bỏ trách nhiệm làm thủ hộ nơi này để thể trung thành với mình. Mình cũng không phải trưởng bối của hắn, nhưng lại giống như Liễu Như, chỉ có dòng máu ác ma của mình mới làm cho trái tim của họ loạn nhịp. Cái này gọi là trời không tuyệt đường sống sao? Mạc Phàm nhìn Bowler đang quỳ trước mặt mình, trong lúc nhất thời nội tâm phức tạp. Chỉ mong trời không tuyệt đường sống của người đi, con đường sông lên núi không đơn giản là có mỗi đường núi tinh hà, mà còn kỵ sĩ điện của Paternan nghênh đón mình nữa, còn cả thánh tài viện, còn bây giờ mình đang ở dưới chân núi. Có thêm tên này thì có niềm tin chiến thắng được pho tượng cuối rồi. Ta sắp làm một chuyện điên rồ, nếu không sợ thì chúng ta đi lên, Mạc Phàm nói với Bowler. Trong mắt của con người trên thế giới, chúng tôi là những kẻ điên rồ. Bowler đứng lên, mang nụ cười nghiêm túc. Mạc Phàm xuất hiện làm cho Bowler được sống trở lại, mà sống lại cũng trong lúc thảm cảnh. Trên thế giới này còn nô bộc của ác ma nào như ngươi nữa không? Mạc Phàm thuận miệng hỏi. Theo tôi được biết thì không còn ai ngoài tôi cả a. Bây giờ ngươi sẽ có một người em gái, cũng là huyết tộc giống ngươi. Trên mặt Bowler xuất hiện nét vui mừng nói. Thật muốn gặp em ấy một lần nha, nhưng quan trọng phải đi ra khỏi đây một cách bình yên vô sự trước đã. Cái này, cái tên Bowler này làm gì thế? Tại sao hắn lại quỳ trước mặt dị đoan? Bị điên rồi à? Hải Long nóng nảy kêu lớn. Người của kỵ sĩ điện, thần nữ điện kinh ngạc, pho tượng thần bí nhất trong 4 pho tượng Bowler, đang hành lễ trước mặt người khác, giống như là muốn đi theo lên pho tượng thứ 4. Ai ai cũng không hiểu nổi chuyện này, cuối cùng đại hiền giả Mai Nhược Lạp mới nói, tôi đã nói tên huyết tộc này không có trung thành chút nào, có lẽ đã có ý định phản nghịch, mượn cơ hội này khiêu chiến tới quyền uy của Paternan, biết thế thì đã cho hắn bay màu từ lâu rồi. Ti sư, Khố Luân, phân ai ba người đều không tin được. Mạc Phàm đã dùng cách gì để thuyết phục hấp huyết quỷ Bowler, rõ ràng lúc đầu còn đánh một sống một chết, Bowler còn đang chiếm thế thượng phong nhất. Hừ, tên Bowler này đã thế thì để hạo bố làm thịt hai tên đó đi. Hải Long, tức giận nói. Để Mạc Phàm xông qua ba pho tượng, những người ở tín ngưỡng điện cùng người già nổi lên bàn tán, cảm giác như Paternan thần miếu của bọn họ đã mất mặt mũi hơn phân nửa. Xông qua được 4 pho tượng thì có quyền gặp thần nữ, vấn đề là địa vị của thần nữ vô cùng cao quý, ngay cả phó điện chủ. Cũng muốn một mình đi gặp thần nữ cũng cần sự cho phép của điện mẫu, cũng như thần nữ có đáp ứng hay không, sau đó còn cần phải có một đại hiền giả giám sát cuộc nói chuyện. Mà xông qua thần sơn thì không cần làm thế, có các kỵ sĩ canh giữ ở bên ngoài. Thần nữ được hàng vạn người yêu mến ngưỡng mộ, thấy Mạc Phàm vượt qua đường núi thì không chịu nổi. Sẽ có những người trẻ tuổi đến đây tìm đường chết mỗi ngày, bọn họ không cần phải gọi là Paternan nữa rồi, mà gọi là thủ hộ Athena. Mạc Phàm cùng Bowler đi đến nơi cuối cùng. Chỗ này vô cùng rộng, hai bên đều là những rừng cây rậm trên dốc đứng, vách đá ở sau rừng cây. Vách đá chia ra làm hai, nhìn qua giống hai cửa đá, càng đi tới đỉnh thần nữ thì đường núi càng hẹp. Tên cuối cùng đâu? Mạc Phàm nhìn xung quanh nhưng không thấy pho tượng nào. Bowler vẫn đang cảnh giác, tuy chưa gặp qua pho tượng thủ vệ cuối, nhưng Bowler cảm nhận khí tức khá mạnh mẽ của nó. Tiếp tục đi lên, Mạc Phàm đi qua những rừng cây dốc đứng, lập tức thấy được cánh cổng dẫn đến đỉnh thần nữ. Nhưng vào lúc này có một bóng đen lớn bao phủ, một luồng áp lực cực lớn là lông tơ trên người dựng thẳng. Mạc Phàm ngẩng đầu lên thì thấy một bàn chân to lớn. Bàn chân thô dày giống như một tảng đá trắng, ngay cả ngón út cũng gần bằng người của Mạc Phàm. Cẩn thận, Bowler phản ứng rất nhanh, ôm lấy Mạc Phàm nhanh chóng ẩn vào rừng cây. Bang! Một tiếng văng lớn, Mạc Phàm thấy một dấu chân lớn lún xuống chỗ mình vừa đứng, cả một đoạn thềm đá cũng bị vỡ nát. Mạc Phàm hít vào một hơi. Còn chưa kịp suy nghĩ thì bóng đen bao phủ một lần nữa, không thấy được bầu trời. Tách nhau ra, Bowler hóa thành rơi, nhẹ nhàng bay ra khỏi bàn chân đạp xuống. Lần này Mạc Phàm đã chuẩn bị, hóa thành ảnh điểu, thoát ra không gây tiếng động nào. Cây cối bị dẫm nát, toàn bộ rừng cây thiếu một mảnh. Đứng ở xa, Mạc Phàm cảm thấy hơi quen thuộc, thế là nhảy lên tán cây lên nhìn đối phương. Phía trên vị trí màu trắng xám, Mạc Phàm nhìn cẩn thận thì thấy có một hình dáng người, gần như trong suốt. Nếu không phải Mạc Phàm cố ý đi tìm thì còn không biết tên này có tồn tại. Nhưng mà hình dáng của nó khổng lồ, toàn bộ ngọn núi này bị người chiếm hơn một nửa, rừng cây xanh cũng chỉ như bụi cỏ dại cao đến đầu gối của nó. Đối với người cao 1m78 thì xác thực có tác động rất lớn đến thị giác. Đó là một Titan, Mạc Phàm nói với Bowler. Bowler cũng lên tán cây nhìn bằng cặp mắt màu máu. Thứ lớn như vậy thì tại sao chúng ta không thể nhìn thấy nó ngay từ đầu? Chẳng lẽ nó tàng hình hay sao? Bowler nói. Titan cũng đổi màu để tự vệ như tắc kè hoa, nghỉ lại ở bên trong rừng núi. Khi tới gần núi đá thì cơ thể cũng sẽ đổi màu giống như vậy, Mạc Phàm nói. Ngài còn trẻ mà hiểu biết cũng không ít, Bowler nói. Chuyện liên quan tới Titan thì Asa Corrier đã nói qua cho Mạc Phàm. Titan ở trong rừng sâu, khi xuất hiện thì không báo trước. Rất nhiều pháp sư trước khi chết cũng không biết tại sao mình chết. Hình thể của Titan to lớn, năng lượng ngụy trang bậc nhất, lúc đứng im thì như một ngọn núi nhỏ, bởi vì nó vẫn ở hình dạng núi đá, nên chỉ có thể nhận biết thông qua bàn chân ở trên đầu, thật là đáng sợ. Hoát! Titan thấy lớp ngụy trang của mình đã bị nhìn thấu cho nên hiện rõ nguyên hình. Sự xuất hiện của thứ này đã dọa những người quan sát ở tín ngưỡng điện, một người khổng lồ tại rừng cây dốc đứng, cho dù cách xa vài ngọn núi cũng không cảm thấy nó nhỏ đi, những người không tu luyện ma pháp đều đã ngã xuống, chân tay mềm nhũn. Nghĩ nhiều năm qua đến đấy dâng hương mà trên núi có một người khổng lồ ở đó, lòng thành kính cũng đã tan biến mất rồi. Mọi người đừng hốt hoảng, đó là thủ vệ chỉ tấn công những ai xâm nhập vào đỉnh thần nữ, bất kỳ dung chuyển nào cũng không có lan đến đây, đâu rất nhanh đã có pháp sư tín ngưỡng trấn an mọi người. Nói thì nói như vậy, Titan dọa người như vậy ngay cả những người bình thường cũng chịu không nổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không phải người khổng lồ Titan cùng Paternan thần miếu kẻ thù truyền kiếp từ xa xưa sao? Tại sao Titan này lại thủ hộ cho Paternan cơ chứ? Trúc Mông cũng là người uyên bác, những thứ này đều hiểu rõ, chỉ là không hiểu tại sao Titan lại thế. Cái này, tôi cũng không biết được, tôi đoán những người quan trọng cũng không biết pho tượng thứ tư là một Titan. Cũng không ai đủ sức để lên đó trong nhiều năm, những người mạnh đều thất bại dưới tay của Bo La Bàng Lai nói. Tâm trạng của Bàng Lai lúc này hơi phức tạp, mừng vì Mạc Phàm vượt qua ba pho tượng, hay mình cảm thấy xấu hổ, lúc trước mình siêu giai mãn tu mà cũng không thắng được Bowler, vậy mà giờ Bowler làm tay sai cho Mạc Phàm. Đừng hoảng sợ, Hạo Bố là Titan mồ côi được thần nữ đời thứ 7 nhận nuôi khi tiêu diệt các Titan, nó không kế thừa tính cách thô bạo của Titan, một lòng thủ hộ ở đỉnh thần nữ Paternan đại hiền giả Mai Nhược Lạp. Nói một cách bình tĩnh, vừa nhìn thấy người khổng lồ Titan thì mọi người ở kỵ sĩ điện trở nên lo lắng, cứ cách một khoảng thời gian thì người khổng lồ Titan chưa chết sẽ đến đây quấy phá, có không ít các pháp sư tín ngưỡng cùng kỵ sĩ đã chết dưới bàn chân sắt của Titan, lòng căm thù của họ đối với Titan luôn ở đỉnh điểm. Có thể thấy, rằng trong nhiều năm qua chưa ai đến được pho tượng thủ hộ thứ tư của Paternan. Ngoài những người có chức vị cao, thì không ai biết được có tồn tại một người khổng lồ Titan. Lam Tinh, Ngân Nguyệt, Kim Diệu kỵ sĩ, ba cấp bậc lớn như này không phải có nguồn gốc từ huyết thống Titan sao? Đây là một Ngân Nguyệt Titan Khố Luân thán phục một tiếng. Bình thường thì chỉ cần một con Lam Tinh Titan, cũng đủ tạo ra thiệt hại nặng nề cho thành phố Hy Lạp rồi. Nếu Ngân Nguyệt Titan mà xuất hiện thì nhất định sẽ là cảnh báo màu đỏ. Nếu không tiêu diệt nó nhanh chóng thì sẽ không thể đoán được sẽ có bao nhiêu người chết, bao nhiêu thành phố bị phá hủy. Ngân Nguyệt Titan khá đáng sợ, mà lúc này nó cũng lộ ra lớp giáp bạc, nó là Titan mạnh nhất ở đây. Liên quan tới phân chia cấp bậc của Titan thì Mạc Phàm cũng biết, lúc ở dãy núi Bạo Quân gặp được Titan, mà nó chỉ là Lam Tinh Titan còn chưa đáng sợ bằng con Ngân Nguyệt Titan này, khó trách khi nó giơ chân lên để dẫm thì mình không phát hiện được. Nếu không có Bowler hỗ trợ thì Mạc Phàm tin mình không đánh lại được Ngân Nguyệt Titan này. Lúc này người khổng lồ Titan đã đến. Đông, đông, thân thể như núi nhỏ băng qua rừng cây, nắm đấm kinh khủng của Titan phóng xuống phá hủy ngọn núi, Mạc Phàm và Bowler đều lui ra rất xa. Nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng lớn này. Bang! Người khổng lồ Titan nhảy lên một cái, hai chân đạp mạnh vào rừng núi. Mạc Phàm cùng Bowler còn chưa đứng vững thì lại bị một lực chấn động cuốn đi. Đòn tấn công của người khổng lồ Titan mở và đóng, không cần phải chính xác. Sau khi nhìn thấy vị trí của Mạc Phàm và Bowler thì nó tấn công gần đó, cũng giống như là dẫm chết con sâu con bọ vậy. Không quan trọng ngón cái hay gan bàn chân đạp chúng, tùy ý dẫm là được. Cho dù không đạp chúng thì nhận lực xung kích thôi cũng đã không chịu được rồi. Chúng ta đã tách nhau ra rồi mà tên này vẫn cân hai được, ngài có triệu hoán thú nào mạnh không, để nó phân tán sự chú ý của tên kia, Bowler nói. Hai người chỉ toàn tránh né, Bowler thì hóa thành rơi, nếu như Mạc Phàm không có hai ma pháp dịch chuyển của ám ảnh, hệ cùng dịch chuyển tức thời thì đã mất mạng từ lâu rồi, không sai lầm khi học được dịch chuyển tức thời, nếu không phải người khổng lồ Titan múa tay chân lung tung thì Mạc Phàm không có chỗ trống để né. Phi xuyên ngai lăng, Mạc Phàm quả quyết gọi phi xuyên ngai lăng ra. Bên trong vết rách màu xanh nhạt có một tiếng sói tru, phi xuyên ngai lang dã tính vọt ra một cách nghiêm nghị, lông tung bay khơi dậy tinh thần chiến đấu của nó. Bang! Người khổng lồ Titan đạp một chân xuống vừa muốn thể hiện uy lực, cho phi xuyên ngai lang thấy, vừa làm nó lăn xuống núi, trên thân đầy bụi đất. Phi xuyên ngai lang đứng dậy, nhìn kỹ đối thủ lần này, không khỏi run lên. Là một tên không biết cấp bậc cao hơn mình bao nhiêu, phi xuyên ngai lang còn chưa kịp tung chiêu, thì lập tức cùng Mạc Phàm và Bowler chạy trốn khắp nơi trong núi. Cơ bản là không có sức để đánh lại. Mặc dù phi xuyên ngai lang không có tấn công nhưng cũng đã giúp Mạc Phàm giảm được áp lực, trí thông minh của Ngân Nguyệt Titan không cao, Nếu như nó đuổi theo một mục tiêu thì những mục tiêu khác cũng sẽ chạy được, không ngừng bị phân tán sự chú ý. Để tôi dụ nó, ngài hãy thử dùng ma pháp mạnh nhất của mình đi, Bowler nói. Mạc Phàm gật đầu nhẹ, đã trông thấy thân ảnh của Bowler lóe lên, xuất hiện ở dưới chân Ngân Nguyệt Titan, áo choàng của Bowler vung lên, vô số con rơi đen bay từ áo choàng ra giống như một khối khí màu đen. Chi chi, một đàn rơi đen kịt, chúng nó nhao nhao ở trên thân của Ngân Nguyệt Titan, người khổng lồ Titan những mảnh vỡ nghiền nát những, không thể làm gì những con rơi màu đen có số lượng lớn được. Thân thể Ngân Nguyệt Titan rất nhanh đã bị bao phủ bởi những con rơi màu đen, tiếng vang vẫn đang phát ra. Mạc Phàm thấy đã đến thời điểm thích hợp, thì lập tức thi triển ra lĩnh vực bạo quân cùng lĩnh vực kiếp viêm cùng một lúc, hai loại nguyên tố táo bạo này gây ra một tiếng nổ xé gió. Thương lôi chảo Mạc Phàm phóng ra lôi điện, lôi chảo màu đen mang uy lực gấp 12 lần phóng xuống thân Ngân Nguyệt Titan, Bowler cùng những con rơi đen cũng biến mất trước khi lôi chảo phóng xuống xé nó. Lôi chảo xẹt qua thân thể Ngân Nguyệt Titan, giáp màu bạc lộ ra vết cháy đen, đáng tiếc là không thể xuyên vào trong giáp thịt của nó được. Sức phòng ngự mạnh thật, Mạc Phàm thầm giật mình. Lôi điện gấp 12 lần uy lực đó, vậy mà cũng chỉ tạo ra vết thương ngoài da, sức phòng ngự của nó chẳng phải có thể so với sinh vật cấp quân chủ rồi sao? Địa ngục hỏa thạch, Mạc Phàm cam lòng, phóng thiên hỏa thạch xuống, địa ngục hỏa thạch rơi xuống thì thấy Ngân Nguyệt Titan lấy hai tay che đầu, mặc kệ đòn tấn công đang tới. Thân thể Ngân Nguyệt Titan rung lên, địa ngục hỏa tuy mạnh nhưng Mạc Phàm cảm thấy muốn làm nó bị trọng thương còn xa lắm. Lấy thực lực của cao giai đánh với loại phòng ngự này thì không thể thắng được. Vô dụng thôi. Sức phòng ngự của nó chưa đến cấp quân chủ nhưng cách cấp quân chủ không còn xa. Mạc Phàm thấy ma pháp mạnh nhất của mình chỉ có hiệu quả thấp thì có chút bất lực. Ngài đừng vội, đám rơi của tôi có hiệu quả với những lớp phòng ngự dày nhất, vừa rồi đám rơi đã trích nọc độc vào cơ thể nó, chỉ là sinh mệnh của Ngân Nguyệt Titan quá khỏe, muốn cho độc tính lan ra và ăn mòn lớp phòng ngự cũng cần phải đợi một chút. Bowler, nọc độc đàn rơi của ngươi mạnh như nào? Mạc Phàm hỏi. Có thể làm lớp phòng ngự không bằng một sinh vật cấp chiến tướng, dựa vào uy lực lôi hệ của ngài thì cũng đủ giết chết nó, Bowler nói. Mạc Phàm gật đầu nhẹ, nếu có thể phá vỡ phòng ngự của Ngân Nguyệt Titan thì dễ rồi. Huyết thống của nó rất cao, nọc độc đàn rơi của tôi một khi lan ra thì nó phát hiện, nó sẽ bài tiết nọc độc qua mồ hôi, cho nên phải không ngừng trích độc để có thể lan ra một cách hiệu quả. Lúc ngài chiến đấu với nó thì sẽ làm tăng tốc độ tuần hoàn máu của nó, như thế thì độc sẽ khuếch tán ra càng nhanh, mà quan trọng nhất là, trong lúc chiến đấu không để nó phát hiện ra độc đang khuếch tán, Bowler nói. Ngươi cứ yên tâm dùng độc, ta tới đối phó với nó, Mạc Phàm hiểu ý của Bowler. Một mình ngài, e là... Bowler hơi lo lắng. Bowler không ngừng quấy nhiễu Ngân Nguyệt Titan mới khiến cho nó không có cơ hội tung ra sát chiêu, nhưng Mạc Phàm lại chiến đấu với nó một mình thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ta đâu có chết một cách dễ dàng như vậy, Mạc Phàm nói. Bowler gật đầu nhẹ, nhìn thấy được quyết tâm xông qua ngọn núi mạnh mẽ của Mạc Phàm, giống như không có gì ngăn cản lại được. Lão lang, Mạc Phàm gọi Phi Xuyên Ngai Lang tới rồi ngồi lên sống lưng của nó. Không có băng xương ở đây, Phi Xuyên Lang cũng không khác gì những sinh vật cấp thống lĩnh bình thường khác. Mạc Phàm muốn nó đánh nhau với người khổng lồ Titan, nhưng thực lực của người khổng lồ Titan thì chỉ cần Phi Xuyên Ngai Lang lơ đễnh thì sẽ bị nó giết chết. Ngồi trên lưng của Phi Xuyên Ngai Lang, nó đang phi nước đại trên vách núi cao chót vót, phía sau là Ngân Nguyệt Titan cũng đang chạy, mặc dù tốc độ chậm, nhưng bước chân của nó rộng nên đã gần đuổi kịp Phi Xuyên Ngai Lang. Băng đột nhiên Ngân Nguyệt Titan đấm một cái cả vách núi sụp đổ, Phi Xuyên Ngai Lang nhảy lên những hòn đá đang rơi, nhưng vẫn bị nguồn năng lượng kia đẩy ra ngoài. Viêm kiếm Mạc Phàm không cam lòng yếu thế, hóa ra một thanh viêm kiếm trong tay dài mười mấy mét chém vào lồng ngực Ngân Nguyệt Titan, nhưng không thể chém vỡ được. Hoát! Ngân Nguyệt Titan hét lên một tiếng, sóng âm đủ để làm mọi thứ nát hết. Không có cách nào để tránh được loại sóng này, Mạc Phàm bay ra ngoài đến rừng cây dốc đứng. Toàn bộ rừng cây dốc đứng này bị thay đổi hình dạng, bị gãy đổ hoặc là biến mất hoàn toàn sau khi sóng âm quét qua, một khung cảnh hỗn độn. Mạc Phàm đứng lên từ chỗ đó, khi nghĩ tới Bowler thì không quan tâm mình gãy bao nhiêu cái xương. Thiên Diễm Quyền Vũ, Mạc Phàm hoàn thành chòm sao hỏa hệ nhanh chóng, tạo ra những hỏa quyền dày đặc. Hỏa quyền như mưa rào bay tới Ngân Nguyệt Titan, nhưng nó còn chả thèm để ý tới những đòn tấn công như này, bước chân tới Mạc Phàm trong cơn mưa hỏa quyền, những hỏa quyền không gây ra vết thương nào cho nó. Sức phòng ngự như thế làm cho người ta rơi vào tuyệt vọng. Dù đó là thương lôi chảo hay địa ngục hỏa thạch, hay đến cả thiên diễm quyền vũ, những kỹ năng này đều là những kỹ năng có uy lực mạnh nhất của Mạc Phàm, mà vẫn chỉ là gãi ngứa cho đối phương. Lại một đấm nữa phóng xuống, Mạc Phàm cảm thấy nắm đấm như cuồng phong, Mạc Phàm không thể thoát khỏi phạm vi của đòn tấn công này. Hình thể của tên này quá lớn, chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân thôi là chưa đủ, không có dịch chuyển tức thời thì Mạc Phàm không tránh khỏi phạm vi công kích. Trong nháy mắt Mạc Phàm đã dịch chuyển một đỉnh nhỏ. Vừa muốn hoàn thành một khung chòm sao thì Ngân Nguyệt Titan phát hiện, nó thể nhận biết dao động trong không gian, năm ngón tay định đập ngang qua. Mạc Phàm giật mình, vội vã hoàn thành khung tròn sao, dùng niệm khống. Mạc Phàm nhìn gắt gao bàn tay màu bạc, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu bạc, lấy ý niệm mạnh mẽ để ngăn cản bàn tay này đánh tới. Bàn tay đã chậm lại, Mạc Phàm đã dùng toàn bộ sức lực để chống đỡ, nhưng niệm lực còn chưa đủ áp chế loại sinh vật có cấp bậc như này. 3. Mạc Phàm bị một chưởng của Ngân Nguyệt Titan đánh bay ra ngoài, thân thể đập mạnh vào bức tường đã đổ, bức tường lập tức hiện ra một lỗ thủng. Mạc Phàm chìm sâu vài mét trong bức tường vỡ, xương cốt và toàn thân đã vỡ vụn. Còn may niệm lực đã cản bớt lực chứ không đã biến thành thịt vụn rồi. Toàn thân đau nhức kịch liệt, khó có thể tập trung tinh thần, mà lúc này Ngân Nguyệt Titan còn đang đi tới, đuổi cùng giết tận Mạc Phàm. Mạc Phàm khó có thể thi triển dịch chuyển tức thời, chỉ có thể cắn răng dùng tới ám tước đấu bồng chui vào bức tường. Coi như ám tước đấu bồng đã cứu Mạc Phàm một mạng, Ngân Nguyệt Titan không phát hiện ra được Mạc Phàm cho đến khi Mạc Phàm trốn ra ngoài. Mạc Phàm không thể trốn quá xa vì lo rằng Ngân Nguyệt Titan sẽ phát hiện ra độc tốc đang lan ra. Thân thể đã không còn nghe lời nữa, Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn Ngân Nguyệt Titan cao ngạo, trong lòng nổi lên một ý chí chiến đấu bất diệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những chòm sao bạc rực rỡ đan xen xung quanh Mạc Phàm, khi những ánh sao biến mất thì Mạc Phàm cũng biến theo đó, chỉ để lại tàn ảnh. Một giây sau Mạc Phàm xuất hiện trên bờ vai của Ngân Nguyệt Titan, ánh hào quang của không gian dần biến mất. Một hành động táo bạo như vậy khiến người khác phải khiếp sợ, những người khổng lồ mang sức hủy diệt như vậy thì nên tránh đi mới phải, Mạc Phàm dịch chuyển đến nó chẳng phải là sẽ mất mạng sao? Quả nhiên là Ngân Nguyệt Titan có thể cảm nhận sự ba động trong không gian, nó quay đầu nhìn Mạc Phàm bằng con mắt đỏ, như đèn chiếu xạ làm cho người ta sản sinh áp lực lớn ở trong lòng. Ngân Nguyệt Titan nhếch môi, mang theo sự đùa cợt với sinh vật nhỏ bé. Tay của nó vỗ đến chỗ của Mạc Phàm, giống như là vỗ chết một con muỗi đang ở bờ vai. Lần này Mạc Phàm không tránh, một vòng lửa cực nóng xuất hiện, không để ý tới bàn tay kia đang đánh tới, chính là muốn đánh vào mặt Ngân Nguyệt Titan. Hỏa diễm giao long bay điên cuồng về phía mặt của Ngân Nguyệt Titan, còn về phía Ngân Nguyệt Titan, thì nó cũng không nghĩ là con bò sát này có thể tấn công lại, vội thu lại đòn tấn công rồi dùng lòng bàn tay để che lại khuôn mặt. Hô hô, hỏa diễm giao long đâm vào lòng bàn tay của Ngân Nguyệt Titan, nhiệt lượng lan tới khuôn mặt, đáng tiếc là cũng không thể đánh vỡ được lòng bàn tay của nó. Nhìn nó bảo vệ mặt thì chắc chắn đó là bộ phận yếu nhất của nó. Ánh lửa chướng mắt, Ngân Nguyệt Titan muốn tìm Mạc Phàm nhưng lại không thấy đâu. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, màn đen khiến Ngân Nguyệt Titan có chìa năm ngón tay ra cũng không thấy được. Bóng tối bao trùm, Ngân Nguyệt Titan vất vả lắm mới khôi phục lại thị giác từ ánh lửa, nhưng bây giờ lại không thấy gì cả. Con mắt của nó tỏa sáng nhưng tầm nhìn của nó hạn chế. Bang! Bỗng nhiên Ngân Nguyệt Titan hướng về sau lưng đánh một quyền. Ánh sáng man lực màu bạc thổi bay cả khu rừng, biến thành một cơn bão và làm cho khu rừng đi vào hư vô. Trong bóng tối có một ảnh điểu bay qua một cách nhẹ nhàng, tránh được đòn tấn công của Ngân Nguyệt Titan kịp thời, rồi lại biến mất trong ti dạ thống trị. Ngân Nguyệt Titan lập tức bước chân rộng đuổi theo, lần này nó khóa chặt vị trí của Mạc Phàm, muốn dẫm nát con bò sát nhỏ này. Rất nhanh nó đã tìm thấy Mạc Phàm, nó há miệng ra để gào thét sóng âm hủy diệt. Sóng âm hủy diệt tới, Mạc Phàm hóa thành ảnh điểu cũng không làm gì được. Lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Vất vả mới dừng lại được, Mạc Phàm cảm thấy mũi mình có gì ấm ấm chảy ra, quẹt bàn tay bẩn thỉu lên thì biết đó là máu tươi sền sệt. Vết thương trên người không ngừng tăng lên, hành động cũng đã không còn nhanh nhẹn, mà cho dù nhanh nhẹn cũng không tránh né được, không thoát được đòn tấn công của Ngân Nguyệt Titan, chỉ có thể dùng độn ảnh, ám tước đấu bồng, dịch chuyển tức thời để đối phó với nó. Mạc Phàm đứng đó nhìn Ngân Nguyệt Titan đang tới gần. Ngân Nguyệt Titan biết con bò sát nhỏ bé này không còn thi triển được ma pháp không gian hệ nữa. Sóng âm kinh khủng không chỉ đơn giản là tấn công, gây ra cú sốc về tinh thần cho đối phương. Rất khó để thi triển ra ma pháp cao giao ngay lúc này, đây là chiêu có hiệu quả nhất mà tộc Titan thường dùng để đối phó với con người. Một pháp sư không thi triển được ma pháp thì chả khác gì chó hoang trở lên dĩa vậy. Ngân Nguyệt Titan bước nhanh tới, trong mắt nó không có cái gì gọi là thương hại cả, càng không hạ thủ lưu tình đối với những kẻ xông vào đây mà chưa được phép. Mặc dù được con người nuôi dưỡng nhưng nó vẫn rất căm hận con người. Thân thể như cây cung đã được kéo căng dây, Ngân Nguyệt Titan tiến về phía trước một bước, vung nắm đấm bên phải ra đằng sau, màu bạc phủ lên nắm đấm, theo nó hướng về phía trước, lập tức có âm thanh vang lên trong không khí, tiếng động cực lớn. Một quyền này đủ để xuyên qua các ngọn núi, không có ma pháp gì chống đỡ thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Mạc Phàm đứng đó không di chuyển một bước, máu từ lỗ tai chảy ra theo không gian rung lắc mà nhỏ giọt. Những vết thương không có thời gian xử lý đều như thể muốn xé ra. Mạc Phàm. Hàn Tịch sợ hãi kêu lên một tiếng. Cho dù có ti dạ thống trị bao trùm một khu vực, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy một quyền này của Ngân Nguyệt Titan mạnh tới cỡ nào. Cái này cũng đủ để Mạc Phàm tan biến rồi. Cứu người Bàng Lang hô lớn một tiếng, muốn xông vào bên trong kết giới. Chờ một chút, Bao lão đầu nhanh nhẹn tóm được Bàng Lai muốn xông vào kết giới. Nơi này là Paternan thần miếu, nếu bọn họ vào kết giới thì mặc kệ có thân phận gì thì cũng sẽ bị lực lượng vũ trang của Paternan bao vây. Về phần tiếp theo thì để Paternan xử lý, kể cả đại nghị trưởng Thiệu Trịnh đến đây cũng chưa chắc giải quyết được. Quan trọng nhất là Mạc Phàm sẽ không được nhìn thấy Tâm Hạ, cho dù là hóa ác ma, muốn đem người từ dưới núi bay tới đỉnh thần nữ đến thần nữ điện còn rất khó khăn, chứ nói gì đến mang người xuống núi. Hiện tại xông vào thì thần sơn Paternan đã có trang bị đầy đủ, cho nên cũng không cần pháp sư cấm chú ra mặt. Cậu ta muốn chết à? Bàng Lai hét. Đó là lựa chọn của cậu ta, Tống Khải Minh quát mắng. Đường núi này dù có thế nào cũng phải do Mạc Phàm dùng chính sức của mình để vượt qua. Nếu Tâm Hạ không phải Tát Lãng thì âm mưu phía sau to lớn như thế nào thì bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Bọn họ cũng không thể ở lại nơi này để cho người khác đến bắt. Hàn Tịch cùng Trúc Mông có cảm tình sâu đậm nhất với Mạc Phàm, dù sao cũng đã cùng nhau trải qua Cố Đô Hạo Kiếp. Ngoài miệng thì nói không thể ra tay vì Mạc Phàm, nhưng nhìn thấy Mạc Phàm đối mặt với người khổng lồ thủ vệ, vì người mình yêu mà làm những điều dù cho là không có ý nghĩa gì, vẫn như cũ không thể giấu nổi cảm xúc trong lòng. Bình tĩnh, nếu Tâm Hạ không phải Tát Lãng, cả ông và tôi đều không biết có cái gì mờ ám phía sau chuyện này, cho nên mấu chốt là nằm ở Tâm Hạ, Bao lão đầu Tống Khải Minh nói. Còn nếu như Tâm Hạ là Tát Lãng, những bằng chứng kia không tin cũng không được. Bàng Lai bình tĩnh trở lại, nói, không cần đến chúng ta ra tay, chính Mạc Phàm sẽ tự tay kết liễu cô bé. Bao lão đầu trầm giọng nói, như thế cũng là điều tốt nhất cho Diệp Tâm Hạ. Chuyện này, Trúc Mông không khỏi hít một hơi, như thế đối với Mạc Phàm chẳng khác gì quá tàn nhẫn. Rầm rầm, tiếng vang từ nơi đen kịt truyền đến, ánh mắt của bọn họ không rời khỏi đó. Bọn họ cũng sợ hãi khi màn đen biến mất, thì chỉ còn lại thi thể lạnh lẽo của Mạc Phàm. Thạch phong gần cửa núi đã biến thành đống đá lăn xuống đường núi. Bọn họ thấy Mạc Phàm bị đá đè, chỉ chừa lại một cánh tay đang còn bốc cháy. Ngân Nguyệt Titan đứng ngạo nghễ cách đó hơn 200 mét, nhìn xuống đống đá không còn cảm nhận được khí tức mạng sống nữa, trên mặt nở nụ cười đắc thắng cứng đờ. Cát cát cát, hòn đá lăn ra, Mạc Phàm dùng bả vai đập tan tảng đá, đứng dậy một cách không vững. Dòng máu ác ma sục sôi, càng gần cái chết thì càng khó mà khống chế ác ma hệ, lúc nào cũng có thể cướp đoạt thân thể yếu ớt này của Mạc Phàm, để ác ma thật sự được khai sinh. Trong đầu giống như có một âm thanh nào đó nói với Mạc Phàm, để cho ta xuất hiện đi, chỉ cần một chảo cũng đã đủ xé nát con Ngân Nguyệt Titan này ra thành nhiều mảnh rồi. Im miệng cho ta, Mạc Phàm hét lên giận dữ, cưỡng ép áp chế dòng máu ác ma ma này xuống. Ác ma hệ bảo hộ cho Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm chết đi mới chiếm được thân xác, nhưng đối với Mạc Phàm thì ác ma hệ là hệ thứ 6 của mình, là sức mạnh cuối cùng của mình, mang lại cho mình sức mạnh không ai có thể sánh kịp, nhưng nó không phải là thứ có thể ỷ lại, càng không thể để sự tà ác của nó chiếm lấy bản thân mình. Người khống chế là mình. Lần trước đến Paternan thần miếu, cũng đã biết lực lượng vũ trang của bọn họ đáng sợ bao nhiêu. Hiện tại dùng ác ma hệ cứu được Tâm Hạ, nhưng sau đó thì sao? Cả hai cùng ôm nhau chết. Cái kết giới này đến cả pháp sư cấm chú cũng bị ảnh hưởng, ác ma hệ cũng vậy. Không thể vì Ngân Nguyệt Titan ngu xuẩn này mà dẫn đến mất khống chế. Không phải là bây giờ còn chưa chết sao, còn có thể đứng dậy sao? Hô, hô. Mạc Phàm thở nặng nề, trong lồng ngực hỗn độn, có xương gãy, có máu tanh, may là vẫn có thể hít thở được. Hắc ám cự kiếm trận cuối cùng Mạc Phàm cũng hoàn thành được hắc ám chi hình. Từ khi thi triển Ti Dạ thống trị thì Mạc Phàm đã bố trí những cự ảnh đinh. Những kiếm màu đen bay thấp loạn xạ, so với Ngân Nguyệt Titan thì như là châm vậy, nhưng trận hắc ám này Mạc Phàm đã tụ lực từ lâu, cho dù như nào cũng có thể cầm cố được tứ chi của Ngân Nguyệt Titan. Ti Dạ thống trị vẫn còn tồn tại, ảnh kiếm nhao nhao đâm vào tứ chi của Ngân Nguyệt Titan. Ngân Nguyệt Titan không nghĩ là mình lại bước vào bẫy của Mạc Phàm, muốn di chuyển nhưng bị những cái bóng to lớn cầm cố chặt. Muốn cầm cố hoàn toàn Ngân Nguyệt Titan là chuyện không thể, Mạc Phàm cũng không tính làm thế, cho nên mục tiêu của ảnh kiếm chủ yếu là hai cánh tay của Ngân Nguyệt Titan. Rất nhanh cánh tay của Ngân Nguyệt Titan bị cầm cố lại, có thể cử động nhưng cũng rất chậm. Nhìn thấy tứ chi của Ngân Nguyệt Titan khó mà cử động, Mạc Phàm nở nụ cười, nụ cười nhuốm máu, nhìn có chút kiêu ngạo. Phi dực. Hai chân của Mạc Phàm không thể đứng vững, nhưng có cánh chim thì vẫn có thể chiến đấu một trận. Những lông vũ lửa bay tán loạn là Mạc Phàm bay lên không trung, vậy mà bay đến trước mặt Ngân Nguyệt Titan. Nếm thử mùi vị nắm đấm của ta, lông vũ nổ tung một cách điên cuồng, hơn 1000 lông lửa đốt hết khiến tốc độ của Mạc Phàm tăng lên gấp 3. Mạc Phàm bị thương nên không thể thi triển ra ma pháp mạnh hơn được, giờ chỉ có thể lấy tốc độ làm sức mạnh, bất luận như nào cũng phải cho con Ngân Nguyệt Titan một đấm vào mặt. hỏa quyền như sao băng, Mạc Phàm xông vào mặt Ngân Nguyệt Titan, hỏa diễm cùng lực quyền đạt tới cực hạn có thể tung ra bất cứ khi nào. Bang! Không có bao nhiêu hỏa diễm, chủ yếu là sức mạnh, một đấm này không có bất kỳ cái ngăn cản lập tức bay thẳng vào mặt Ngân Nguyệt Titan, khuôn mặt của nó lõm xuống, phát ra tiếng xương gãy rõ ràng. Chân thì bị cầm cố bởi hắc ám, ăn phải một quyền này lập tức ngã ngửa ra sau. Sức chịu đòn của Ngân Nguyệt Titan quá kinh khủng, bị ăn đấm như vậy mà chỉ ngửa ra sau chứ không có ngã xuống. Phá! Mạc Phàm hét lớn, đột nhiên các tia lửa nổ tung, một ngọn lửa xuất hiện trên mặt của Ngân Nguyệt Titan. Lần này Ngân Nguyệt Titan không đỡ được, khuôn mặt nát bét, thân thể ngã rầm xuống. Mọi người ở dưới núi trợn mắt kinh ngạc khi thấy Ngân Nguyệt Titan ngã xuống. Mạc Phàm quá hoang dã, tình huống như vậy mà còn cho Ngân Nguyệt Titan một đấm, đồng thời hạ đao ván nó luôn. Đây là Ngân Nguyệt Titan đó, chắc nó cũng không nghĩ, tới một người đã kiệt sức có thể bộc phát ra sức mạnh như thế. Hàn Tịch, Trúc Mông nhìn Mạc Phàm như thế trong lòng càng thêm xúc động, nhớ ngày Mạc Phàm ở trong tử môn ở Cố Đô, nghị lực và sức sống ngoan cường là cho các pháp sư siêu giai trở nên tôn kính. Hôm nay lại được nhìn thấy Mạc Phàm chiến đấu thì cảm thấy khó chịu. Cậu ta đã cố gắng hết sức. Bàng Lai thở dài nói. Bàng Lai là người biết rõ đường núi tinh hà này gian nan cỡ nào, Mạc Phàm đã xử lý xong pho tượng cuối, một đấm thật mạnh hạ gục Ngân Nguyệt Titan, giống như là muốn đột phá lên cao giai mãn tu. Ông làm gì thế? Bao lão đầu thấy Bàng Lai đi vô kết giới, liếc mắt nhìn. Còn có thể làm gì nữa, một đấm uy nghiêm của Mạc Phàm làm rung động, chờ Ngân Nguyệt Titan đứng dậy thì tất cả sẽ kết thúc, Bàng Lai nói. Ai nói với ông là nó sẽ đứng dậy? Ông nhìn kỹ lại xem Tống Khải Minh tức giận nói. Nơi Ngân Nguyệt Titan ngã xuống, hắc ám cầm cố đã biến mất nhưng Ngân Nguyệt Titan vẫn chưa đứng dậy. Theo lẽ thường mà nói thì Ngân Nguyệt Titan có thể đỡ được một quyền này của Mạc Phàm. Giống như người lớn ăn một đấm thì chỉ cảm thấy choáng váng, chảy máu mũi, nhưng xem ra lần này Ngân Nguyệt Titan không đứng dậy nổi rồi. Cái này, chả lẽ một đấm này còn có thêm một sức mạnh khác? Bàng Lai nói, độc của Bowler đã có tác dụng, Tống Khải Minh nói. Hàn Tịch, Trúc Mông thở dài một hơi, trong lòng đang cảm thấy mừng rỡ. Nói như vậy thì Mạc Phàm đã thắng được Ngân Nguyệt Titan rồi sao? Hàn Tịch nói. Tống Khải Minh gật đầu, nở một nụ cười. Khá lắm, phá đường núi tinh hà của Paternan, cái này còn gian nan hơn học phủ chi tranh. Bàng Lai cùng những người khác mừng rỡ, nhưng sắc mặt của những người Paternan thần miếu trông cực kỳ khó coi. Đường núi tinh hà của bọn họ bị một pháp sư hơn 20 tuổi đánh bại. Bốn pho tượng đại diện cho Paternan thần miếu không ai có thể bất khả xâm phạm, kết quả là bị đánh bại. Uy nghiêm của Paternan thần miếu không còn lại chút nào. Không có hấp huyết quỷ chết tiệt tiệt kia, thì cậu ta tuyệt đối không có khả năng thắng được, tuyệt đối không có khả năng các kỵ sĩ có thể thấy điện chủ Hải Long, vô cùng tức giận. Sắc mặt của đại hiền giả Mai Nhược Lạp âm trầm tới cực điểm, như thế mà nói cậu ta muốn gặp Diệp Tâm Hạ, thì tất cả người Paternan thần miếu cùng điện mẫu không thể ngăn cản được, đây không phải chuyện tốt gì. Nhưng tóm lại cậu ta vẫn xông qua được Phân Ai nói. Phân Ai một mực ở bên Tâm Hạ ngay từ ban đầu, khi ở Kratia cũng đã gặp qua Mạc Phàm, trong lòng Phân Ai cũng đang gợn sóng vì chưa từng nghĩ cậu ta sẽ tới đây khiêu chiến với Paternan thần miếu. Quan trọng nhất là cậu ta còn thành công, rồi một ngày cũng sẽ có một người vì mình làm chuyện như này chứ. Tôi chỉ sợ là người của thần Sơn Paternan không hoan nghênh tôi, tiếp theo thì ngài phải tự đi vào một mình rồi, Bowler nói. Mạc Phàm gật đầu, đi lên đỉnh núi thần nữ. Đi vào bên trong đỉnh núi thần nữ, một nhóm người đã bao vây quanh Mạc Phàm ở gần đó. Cầm đầu là điện chủ Hải Long cùng đại hiền giả Mai Nhược Lạp. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Bàng Lai, Bao lão đầu, Hàn Tịch, Trúc Mông bọn đều ở ngoài cửa, không cho bọn họ đi vào đây. Đối mặt với những người của thần miếu, Mạc Phàm cũng không sợ hãi, Hải Long hừ lạnh một tiếng, cậu giỏi thật đấy, tôi muốn gặp Diệp Tâm Hạ, Mạc Phàm không muốn nhiều lời với ai cả. Cô bé đó hiện tại đang là tù nhân, cậu không thể gặp, Mai Nhược Lạp nói. Tôi xông qua được đường núi tinh hà, thì có thể gặp bất cứ người nào, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đại hiền giả, cậu ta đã xông qua, vậy để cậu ta gặp mặt một lần cũng không sao. Huống chi ở thần nữ điện có 10 kim diệu kỵ sĩ canh giữ, một vị phó điện chủ tự mình tuần tra, như thế cậu ta có muốn, cũng không làm được những hành vi quá khích, một nữ hiền giả tên Silisa nói. Đi theo tôi dẫn cậu đến thánh nữ điện, Phân Ai vội vàng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu nhẹ, hai người các ngươi, đi theo cậu ta, đừng để cậu ta có ý đồ gì, Hải Long, lập tức sai hai Ngân Nguyệt kỵ sĩ đi theo sau Mạc Phàm. Thánh nữ điện nằm ở chỗ rộng nhật của đỉnh thần nữ, bất kỳ nghi lễ nào được tổ chức ở đây đều có thể so sánh với một trung tâm quảng trường thành phố. Đường đi được lát bằng đá cẩm thạch trắng, có rất nhiều người tụ tập, chen chúc, trong số đó có một vài người là tín đồ, là người nhà của thánh nữ Panija. Hơn một nửa kỵ sĩ của Phán Quyết Điện cùng kỵ sĩ điện ở đó, toàn bộ mặc trang phục lễ tang màu xám, cử hành tang lễ cho thánh nữ Panija. Tất cả đồ đạc của Panija đều được sắp xếp gọn ở trung tâm của buổi lễ. Một chiếc thuyền gỗ được tạo nên từ thần mộc, trên thuyền đầy ắp những loài hoa mà khi Panija còn sống thích nhất. Thi thể Panija được đặt ở chỗ cao nhất, mặt hướng lên bầu trời xanh thẳm, trang phục thánh khiết như tuyết. Mọi người xếp hàng ngay ngắn xung quanh lễ tang, sự đau buồn, yên tĩnh trong khung cảnh tráng lệ. Tiếp theo hãy xử tử người con gái độc ác kia để cho thánh nữ Panija của chúng ta được nhắm mắt xuôi tay, ra đi thanh thản. Kỵ sĩ thủ hộ của Panija mang theo tức giận nói. Nghi thức dài dòng sắp kết thúc, quan viên, nghị viên, kỵ sĩ, hiền giả, tín đồ đều có mặt trong tang lễ này. Bước cuối cùng là hỏa táng Panija, nhưng trước đó phải tiến hành phán quyết. Một viên đá có tội, trong trường hợp này thánh tài viện đã phán có tội, và người có tội có thể tự kết liễu bản thân mình, hoặc chúng tôi sẽ làm Zurang nói. Giết thánh nữ, thêm hàng loạt tội ác, loại người này nên thần hồn câu diệt, làm sao có thể để tự kết liễu chính mình được. Những người phán quyết điện nghe lệnh, đem thủ phạm giết thánh nữ Panija tới đây. Phó điện chủ phán quyết điện Sen tức giận nói. Sen là cha của Panija, tất nhiên là tâm trạng sẽ giận dữ, hận là không thể tự tay móc trái tim của người đã giết con gái mình. Xin hãy chờ một chút, có người vượt qua được đường núi Tinh Hà, yêu cầu được gặp Diệp Tâm Hạ, quy tắc cổ xưa ưu tiên xếp trước, cũng coi như để Diệp Tâm Hạ gặp người nhà của mình lần cuối. Điện mẫu nói từ từ. Loại người này sống lâu hơn một khắc, là một loại tội nghiệt. Cảm xúc của Sen dao động. Chỉ là trong chốc lát, chẳng lẽ ông không muốn Panija ra đi sao? Điện mẫu nói. Hừ, tôi muốn tự đi canh giữ, có trời mới biết thủ phạm kia có âm mưu quỷ kế gì, mượn tên kia để trốn thoát, Sen nói. Câu nói này làm những người khác bật cười. Ngài quá nhạy cảm, trên thế giới này chưa có ai đem được người từ Paternan thần miếu của chúng ta ra ngoài, kể cả pháp sư cấm chú thủ tịch kỵ sĩ điện Kim Diệu. Kỵ sĩ Lạc Hoa nói. Các ngươi, tất cả đi theo ta. Sen cũng không để ý đến lời nói đó, dẫn hai đại đội pháp sư phán quyết đi về thánh nữ điện. Một đại đội là 100 pháp sư phán quyết, Sen mang tận 200 người đi quả thật là chuyện bé xé ra to. Cùng lắm chỉ là ma pháp sư cao giai, bất cứ người nào của chúng ta cũng có thể đánh được, dù sao cũng là một người có tiền đồ vô hạn, tự mình xông qua được đường núi Tinh Hà, coi như cho cậu ta hội gặp cô bé kia yên ổn lần cuối. Đi Renner thấy vậy, lập tức khuyên ngăn. Đúng thế, huống hồ gì tôi cảm thấy những chứng cứ kia chưa đủ buộc tội cô bé kia là tát lãng. Nhưng con bé đó giết Panija, cái này là tội chết. Thánh nữ điện nằm ở phía nam theo hướng của tang lễ, có một kết giới cấm chế ở đó, bất kỳ người nào cũng không thể từ nơi này đến gần thánh nữ điện, hoặc rời thánh nữ điện từ đây. Thánh nữ điện chỉ có một cửa ra, là hướng ra chỗ đang tổ chức tang lễ, ngoài cửa trải thảm nhung màu xám dài, hai bên thảm là các tín đồ của thánh nữ Panija. Một khi hung thủ xuất hiện thì mọi người sẽ ném bụi gai đen về phía hung thủ, biểu thị sự phẫn nộ cùng sỉ nhục. Lúc này trước cổng thánh nữ điện, Mạc Phàm bị các kỵ điện cùng các pháp sư phán quyết vây quanh, thận trọng vì sợ Mạc Phàm sẽ làm chuyện gây bất lợi cho tang lễ cùng thánh tài. Mạc Phàm nhìn xung quanh thánh nữ điện đều chật kín người của Paternan thần miếu, có lên đỉnh thần nữ đều là pháp sư cao giai trở lên, nhưng những ma pháp sư cao giai lại bình thường ở Paternan thần miếu, trở thành một đội quân. Mà ở trước cổng có 10 tên kim diệu kỵ sĩ đứng ở hai bên nhìn Mạc Phàm. Cậu chính là người xông qua đường núi Tinh Hà. Nhìn qua cũng chẳng có đặc biệt gì. Đội trưởng kim diệu kỵ sĩ A Pháp đánh giá Mạc Phàm, không khỏi cười khẩy. Có thể nói A Pháp là cường giả trẻ tuổi nhất ở Paternan thần miếu, vốn là kỵ sĩ thủ hộ của thánh nữ An Đức. Sau khi An Đức mất thì địa vị cũng rớt xuống trầm trọng, bây giờ ở đây trông coi thần nữ điện. Sự việc Mạc Phàm xông qua đường núi Tinh Hà đều được truyền ra nhanh chóng. Toàn đỉnh thần nữ, Á Pháp tính tình cao ngạo không có phong thái của một người lớn, lại bất mãn với hành động này của Mạc Phàm. Tất nhiên Á Pháp cũng rất bất mãn với Tâm Hạ, cái chết của An Đức vẫn chưa có lời giải đáp. Á Pháp tin rằng Tâm Hạ có liên quan tới việc này, người này đang cố gắng loại bỏ từng đối thủ cạnh tranh để cho mình được ngồi vào vị trí thần nữ. Nếu không phải, thế mà làm sao từ một nữ hầu thực tập lại bước đến vị trí thánh nữ này được, cách vị trí thần nữ một bước nữa. Mạc Phàm không nhìn, không thèm để ý đến loại cười cư ợt của tên kim diệu kỹ sĩ này. Xông qua được đường núi Tinh Hà, thì chẳng khác nào cho Paternan thần miếu một cái tát vô mặt, loại người này châm chọc cũng rất bình thường. Mạc Phàm đi lên phía trước, nơi đó còn một người đứng ở cửa, người này chính là Asakoria đang mang mạng che mặt, đồ đơn giản nhưng vô cùng cao quý cùng thanh lịch để Mạc Phàm nhớ lại lần đầu tiên gặp Asakoria. Chỉ là tâm trạng bây giờ không giống như lúc đó. Mạc Phàm nhìn, Asakoria cũng đón nhận ánh mắt ấy. Asakoria mở miệng nói trước, có phải cậu cũng đang hoài nghi tôi có đúng không? Đúng, Mạc Phàm rất khẳng định, gật đầu nhẹ. An Đức, Panija đúng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi, nhưng hai người đó không xảy ra chuyện, tôi không có duyên với vị trí thần nữ. Mượn Tâm Hạ giết Panija thì đúng là tôi là người đắc ý nhất, trên thực tế thì tôi cũng đã cân nhắc qua cái này, Các cuộc tranh giành của các thánh nữ cho vị trí thần nữ cũng có thể là binh bất yếm trá, được vinh danh lên vị trí kia quả là tiếng thơm ngàn năm. Asa Corrier không hề kiêng kỵ các kỵ sĩ khác, nói thẳng: "Chẳng qua là tôi chỉ hoài nghi, tôi cũng sẽ tìm ra ai đã làm ra sự việc này." Mạc Phàm nói một cách lạnh lùng. "Cậu nghi ngờ cũng vô ích thôi, chỉ cần cậu nhìn thấy cô ấy thì cậu sẽ hiểu không có ai đứng sau chuyện này cả. Chắc là Paniza vô tình biết được bí mật gì thôi," Asa Corrier nói. Mạc Phàm không trả lời Asa Corrier, chỉ lạnh lùng nói với Á Pháp, mở cửa. Á Pháp không thích bị loại người kia ra lệnh, trên mặt tỏ vẻ không hợp tác. "Mở cửa ra đi, để cho cậu ta nhìn rõ bộ mặt thật của người bên trong," Asa Corrier nói. Cánh cửa đồng nặng nề mở ra từ từ, có thể thấy cấm chế đan xen nhau biến mất. Bên trong thánh nữ điện có chút u ám, ngọn lửa từ đuốc không thể chiếu sáng nơi rộng lớn như này. Mạc Phàm không thấy rõ được, dừng lại ở cửa rồi đi tiếp. Mạc Phàm vừa bước vào, phó điện chủ phán quyết điện sen cách đó không xa hét lớn lên, đóng cửa lại. "Cậu ta chỉ là ma pháp sư cao giai mà thôi, phó điện chủ, ngài không cần phải làm thế, có thể xông qua đường núi thì có gì to tát lắm đâu, tôi chế phục cậu ta cũng không tốn bao nhiêu sức," Á Pháp lạnh lùng cao ngạo nói. "Hừ, có trời mới biết yêu nữ kia còn cái gì, ta sống đã thẹn với con gái ta, quyết trước khi đưa tiễn con gái ta lên thiên đàng, không được xảy ra bất kỳ sai lầm nào nữa. Đến lúc đó, ta muốn chính tay đâm con bé ấy, để cho con gái ta được yên tâm," phó điện chủ Sen nói. Phán quyết điện ủng hộ thánh nữ Paniza, bây giờ người quan trọng đã khuất, phán quyết điện không có chỗ chút giận, đều không nhịn được mà muốn tâm hạ đền mạng. Thùng thùng. Cửa đồng đóng lại, cấm chế lại một lần nữa hiện ra, ngăn tất cả bước vào. Bao gồm cả pháp sư không gian hệ cũng đừng mơ mà vào được. Mạc Phàm đi theo ánh lửa mờ mờ, cửa đóng lại khiến cho người ta có chút lạnh lẽo. Trên các cột đá có hình vẽ cổ xưa, giống những con yêu quái nhìn chằm chằm xuống dưới, không có ánh sáng màu vàng, thánh nữ điện không có khí tức thần thánh, ngược lại giống như nơi hắc ám vậy. Mạc Phàm đi lên phía trước, nhìn tới những ngọn đuốc dài vô tận, những bồn chứa thánh hỏa co lại theo cầu thang. Nhìn thánh hỏa đung đưa trong gió, cái này trong mắt Mạc Phàm không khác gì hình phạt thiêu sống cả. Trên đỉnh thánh hỏa là một cột trụ lớn, đây là cây trụ chính của thánh nữ điện, chống đỡ cung điện hùng vĩ này. Giống như là một cây cổ thụ ngàn năm dưới trụ cột, một xiềng xích màu tuyết bạc quấn quanh. Chỗ khác có khóa quấn lấy, đang quấn chặt bờ eo của người con gái yếu đuối. Không có cách nào đứng thẳng quá lâu nên ngồi trên băng lãnh hỏa đàn. Những ngọn lửa xung quanh đang chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống, gầy gò tiều tụy, thảm thương. Tâm Hạ vẫn đang mặc quần áo thánh nữ lụa mỏng, khí chất thánh khiết như thánh tuyết ở vùng Tunlins. Mạc Phàm tiến lên, trái tim đã vỡ nát rồi. Tâm Hạ vẫn cúi đầu, không nhìn Mạc Phàm. "Tâm Hạ, anh tới rồi đây." Mạc Phàm đến trước mặt Tâm Hạ. Có thể em ấy đã ngủ đi hoặc tỉnh nhưng không muốn nhìn mặt mình. Tâm Hạ mở mắt, trong đôi mắt có những cảm xúc được giấu kín không nói thành lời. Tâm Hạ biết Mạc Phàm sẽ tới, nhưng lại không hy vọng Mạc Phàm đến. Sợ hãi bản thân mình, càng sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của Mạc Phàm. Tâm Hạ ngẩng đầu, nhìn Mạc Phàm, thấy người toàn vết thương, có những vết thương còn đang chảy máu. Chưa nói gì, Tâm Hạ che miệng, nước mắt rơi xuống. Mạc Phàm thấy Tâm Hạ khóc, vội vàng ôm Tâm Hạ vào lòng. Từ khi nghe được tin dữ, Mạc Phàm hoàn toàn không còn cảm xúc gì, ôm Tâm Hạ vào lòng, thân thể mềm mại như không xương này, để nó ổn định lại trái tim của Mạc Phàm. "Anh sẽ đưa em đi." Mạc Phàm đứng lên, mở hết những khóa quấn quanh eo của Tâm Hạ. Khóa này không có cấm chế gì, mở ra cũng rất dễ dàng, dù sao cũng không phải thứ giữ Tâm Hạ lại, mà là thánh nữ điện cùng những kỵ sĩ điện ở ngoài kia, không có khả năng thắng được lực lượng vũ trang của họ. Mạc Phàm bế Tâm Hạ lên, Tâm Hạ gầy đi rất nhiều, cảm giác rất nhẹ, nước mắt nóng hổi chảy vào mặt của Mạc Phàm. "Mạc Phàm," hai chữ này từ trong lòng của Tâm Hạ dâng lên, làm cho Tâm Hạ không có sức phản kháng lại, nhưng không thể như vậy được. Có thể nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Phàm cũng đã thỏa mãn rồi. "Anh không hỏi em gì sao?" Tâm Hạ cuối cũng mở miệng. "Hỏi về cái gì?" Mạc Phàm nói. Em là một người khác." Tâm Hạ cắn môi, một lúc lâu mới nói ra. Mạc Phàm không nhắc tới chuyện đó làm trong lòng Tâm Hạ càng thêm phức tạp. Não cá vàng của em vẫn còn những hình ảnh mơ hồ. Em giết Paniza, vốn có thể cứu cô ấy bằng ma pháp chữa trị, nhưng tay em lại nhuốm máu của cô ấy. Lúc đó em như một người vô cảm, mọi thứ rất chân thật, không giống em nhưng lại chính là em." Tâm Hạ nói. Mạc Phàm không nói gì, chỉ nhìn Tâm Hạ. Tâm Hạ không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Phàm, mà nhìn đôi chân không thể đi của mình. Kể cả người có chỉ rũ hệ cao nhất Paternan thần miếu, cũng không có cách nào phục hồi lại được. Chuyện này Tâm Hạ đã thắc mắc từ lâu, bây giờ cũng có lời giải thích. "Máu của em có cộng hưởng với huyết thạch." Tâm Hạ nói. Tâm Hạ không muốn giấu Mạc Phàm cái gì cả. Thấy Mạc Phàm không nói gì, Tâm Hạ nói tiếp. "Lúc còn nhỏ, em nhớ là em đã đi qua một nơi nào đó như là tổng bộ của Hắc Giáo Đình, cũng đã gặp qua chủ giáo huyết thạch. Em ở đó trước khi đến Bắc Thành sao?" Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ gật đầu nhẹ. Mạc Phàm trầm mặc. Tâm Hạ cắn chặt môi lại, những lời này chưa từng nói qua với ai, bởi vì ký ức mơ hồ cũng không biết là đúng hay sai. Bọn họ nói không sai đâu, anh Mạc Phàm, em nghĩ em đúng là Tát Lãng. Tâm Hạ do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng nói với Mạc Phàm. Cho dù đây là một sự việc hoang đường, những bằng chứng được liệt kê ra, cho dù không hợp logic nhưng đó là sự thật. Trong tâm trí của Tâm Hạ có một ký ức khác, một linh hồn khác, sẽ thức tỉnh theo từng khoảng thời gian, và sẽ thực hiện kế hoạch mà Hắc Giáo Đình bày ra. Linh hồn này sẽ chìm vào giấc ngủ say, dần bị quên lãng đi, vong trùng sẽ che giấu tất cả như trong một giấc mơ. Cũng là vì trước đó không có ai thấy Tát Lãng cả, cũng không ai biết Tát Lãng là ai. Ngay cả Tát Lãng còn không biết thẩm phán hội làm thế nào để tìm ra được thân phận của mình. Em chỉ là một vỏ bọc cho Tát Lãng, nếu em biến mất thì Tát Lãng cũng sẽ biến mất theo. Tâm Hạ không có cách nào thuyết phục Mạc Phàm buông tay ra dù không muốn, tình hình đã không còn thay đổi được gì rồi. Em không phải là Tát Lãng, Mạc Phàm nói. Phải hay không phải cũng không có ý nghĩa gì nữa, tất cả mọi người đều tin em là Tát Lãng, em cũng đã từng tới Hắc Giáo Đình, máu của em cũng cộng hưởng với huyết thạch, anh Mạc Phàm, em hy vọng anh là người kết liễu em. Âm thanh của Tâm Hạ ngày càng thấp, hiểu rõ đây là một quyết định khó khăn, tàn nhẫn đối với Mạc Phàm. Nhưng Tâm Hạ ích kỷ như vậy đó, chỉ muốn được ngủ trên cánh tay của Mạc Phàm, không tỉnh lại cũng được. Anh nói rồi, em không phải là Tát Lãng. Âm thanh của Mạc Phàm to lên một chút. Anh Mạc Phàm, Tâm Hạ là Tâm Hạ. Tát Lãng là Tát Lãng, không phải là một người, càng không phải là linh hồn ở bên trong. Anh mặc kệ bằng chứng, anh cũng mặc kệ trên thế giới này có bao nhiêu người tin em là Tát Lãng. Anh chỉ biết Diệp Tâm Hạ là của Mạc Phàm, không một ai có thể làm tổn thương em. Pha Thơ Nan thần miếu càng không được phép, Thánh Tài Viện cũng vậy và chính anh cũng thế. Mạc Phàm nhìn đôi mắt không ngừng rơi lệ của Tâm Hạ, nói. Những lời nói này vang lên bên tai của Tâm Hạ, đánh thẳng vào trái tim đang run lên, nhìn đôi mắt Mạc Phàm không có sự chất vấn nào. Phần giả vờ kiên định kia của Tâm Hạ cũng đã vỡ nát, hóa thành một cô bé mít ướt vùi đầu vào lồng ngực của Mạc Phàm khóc. Váy trắng bị kéo lê trên mặt đất, Mạc Phàm đang bế Tâm Hạ đi về phía cánh cửa dọc theo những cột đá lạnh lẽo. Anh sẽ đưa em đi, Mạc Phàm nói với Tâm Hạ. Vâng, Tâm Hạ gật đầu. Mạc Phàm luôn nói sẽ tạo ra cho mình một đôi cánh, nhưng đối với Tâm Hạ thì xưa nay không bị cám dỗ bởi những thứ sang trọng. Những gì Mạc Phàm cho dành cho Tâm Hạ là một sự kiên định để trái tim không còn sợ hãi. Trong trường hợp này thì Tâm Hạ còn cảm thấy may mắn khi mình không thể đi lại bằng đôi chân để nhận được sự bảo vệ này. Cho dù có thể thoát ra hay không thì thế này cũng đã mãn nguyện rồi. Cánh cửa đồng từ từ mở ra một cách nặng nề, những tia nắng chiếu xuống. Đáng lẽ phải có cảm giác được nhìn lại bầu trời lần nữa, nhưng đã bị che kín bởi nhiều người. Những kim diệu kỵ sĩ tỏa ra khí thế uy nghiêm khiến người ta cảm thấy khó thở. Người chỉ huy hai đại đội là Phó Điện Chủ Phán Quyết Điện Sen. Hiện tại đang rất nóng lòng tự tay giết thủ phạm gây ra cái chết cho con gái mình. 200 kỵ sĩ, chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi là sẽ xóa sổ hoàn toàn. Xa hơn là tang lễ của Paniza đang được tổ chức, nhiều người của Pa Thơ Nan thần miếu cũng đang có mặt, có cả những người có chức vị cao cũng đang ở đó. Uy lực của bọn họ không có người bình thường nào sánh được, dưới tình huống như vậy có muốn rời khỏi đây cũng là chuyện không thể. Mạc Phàm, buông cô ấy ra, nếu cậu còn làm thế thì kim diệu kỵ sĩ sẽ giết cậu thật đó, Kulam quát lớn. Ngay khi cửa mở ra, mọi người đã thấy Mạc Phàm đang bế Tâm Hạ, hành động này đã rõ ràng là muốn đem người rời khỏi đây. Đúng là sau khi Mạc Phàm vượt đường núi Tinh Hà thì có thể gặp bất cứ ai, nhưng không được phép đưa người rời khỏi. Những kẻ ngu xuẩn thì thường không biết cái gì gọi là sợ hãi. Á Pháp nhìn Mạc Phàm, nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên môi. Sẽ luôn có những người điên rồ là những chuyện không thể hiểu được. Mạc Phàm, cậu nên suy nghĩ kỹ về việc đưa cô ấy rời khỏi Thánh Nữ Điện, Thánh Tài Viện cùng Pa Thơ Nan sẽ coi cậu như là đồng phạm cho dù cậu có là ân nhân của Cố Đô đi chăng nữa. Tát Lãng có tội và đồng phạm thì sẽ không được tha thứ, nữ hiền giả Ti Sư nói. Không thể tha thứ chính là nơi này, tự cho là mình có quyền cao nhất thế giới, tự nhận mình là công bằng nhất trên thế giới. Pa Thơ Nan thần miếu cùng Thánh Tài Viện cũng chỉ là giá áo túi cơm, một đám người ngu ngốc. Chỉ dựa vào bằng chứng, còn chưa ai thấy mặt Tát Lãng mà đòi kết tội một cô gái không biết cái gì. Còn vô lý hơn khi nói rằng có một linh hồn, có một nhân cách khác mang tên Tát Lãng. Vậy ai trong số mấy người đã nhìn thấy linh hồn đó, nhân cách đó để thực hiện những âm mưu, thủ đoạn tàn ác? Những điều đơn giản nhất thì không chịu tìm hiểu kỹ, lại tin vào những thứ không hợp lý rồi gọi đó là bằng chứng. Nơi này đúng là Pa Thơ Nan thần miếu, uy quyền của Thánh Tài Viện là không thể bàn cãi nhưng cũng chả khác gì Hắc Giáo Đình. Giết người vô tội, cả Mạc Phàm giận dữ quát mắng khi nhìn những ánh mắt của mọi người. Khi Mạc Phàm ôm Tâm Hạ ra khỏi cửa đã làm náo động cả nơi này. Ai có thể ngờ rằng Mạc Phàm lại dám nói những điều này trước mặt những người cầm quyền. Những kỵ sĩ thủ hộ, giọng nói vang rõ bên tai họ làm nổi lên sát khí. Bằng chứng đã rõ ràng như thế, vậy tại sao máu của người khác lại không cộng hưởng mà máu của Diệp Tâm Hạ thì lại cộng hưởng với chủ giáo huyết thạch đại hiền giả Mai Nhược Lạp giận dữ nói. Cô biết gì về Hắc giáo đình không? Mạc Phàm hỏi. Cái này, tôi đã giết hơn 370 tín đồ áo xám, 54 tín đồ áo đen, tự tay giết chết hai áo lam chấp sự, một người hành hình và một nhánh của Hắc giáo đình, chưa cần nói đến Cố Đô Hạo Kiếp. Thử hỏi xem những ai đang có mặt ở đây, giết nhiều thành viên của Hắc giáo đình hơn tôi không? Nếu có thì bước lên đây, nói cho tôi biết có bao nhiêu thành viên của Hắc giáo đình là tín đồ áo đen, có bao nhiêu áo lam chấp sự, danh tính thật sự của Hồng Y giáo chủ là ai, có phải sẽ kết luận với tôi rằng cô gái vô tội này là Tát Lãng hay không? Để cho Tát Lãng thật trốn thoát, huyết thạch sẽ phải chứng minh người đó không phải là Tát Lãng. Cho dù có là trẻ em, một cô gái không thể đi lại bằng hai chân, một ông già, một quan chức, một người có chức vị lớn, trong Paternan thần miếu hay những phán quan của Thánh Tài Viện, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, Thánh Tài Viện đã đưa ra phán quyết xác định cô bé này là Tát Lãng rồi, tại sao cậu còn làm những việc này? Glocken thở dài. Glocken, lúc đó ông đã hứa gì với tôi để ông mang tâm hạ đến Paternan thần miếu? Ông cũng đã thề danh dự của mình là không để em ấy bị tổn thương có đúng không? Và giờ ông lựa chọn từ bỏ lời thề đó. Có phải giờ đây ông không quan trọng ai đúng ai sai nữa có phải không? Chỉ nên Paternan cùng Thánh Tài Viện phán xét là thế nào thì cũng tin là như vậy, không có nghi ngờ gì đúng không? Mạc Phàm tức giận nhìn Glocken. Tôi, Glocken không biết phải trả lời như nào, có nghi ngờ thì có thể làm như thế nào được những người có chức lớn hơn? Hắc giáo đình coi trọng giáo luật và giết người khác đạt được công lao, những người như vậy thường không cảm thấy tội lỗi. Trong đầu của họ luôn thực hiện những chuyện mà cấp trên cao quý và vĩ đại nhất yêu cầu. Giờ nhìn lại đi, Hắc giáo đình và Paternan thần miếu cùng Thánh Tài Viện giống nhau, đó là cũng có một niềm tin mãnh liệt. Sự khác biệt ở đây là Paternan thần miếu cùng Thánh Tài Viện mang đến sự công bằng, phân biệt đúng sai rõ ràng cho mọi người, nhưng bây giờ có vẻ là không thể phân biệt được rồi. Chỉ dựa trên những bằng chứng như thế mà đã kết luận em ấy là Tát Lãng, không thể chờ thêm được nữa mà muốn xử tử. Mấy người đừng tự cho mình là đúng. Sự tức giận của Mạc Phàm như một cây kiếm sắc bén đâm vào từng người đang đứng ở đây. Mạc Phàm, đây chỉ là những lời của cậu mà thôi. Trên thế giới này không có tội phạm nào lại đi nhận tội cả. Cô ta cũng đã làm ra chuyện trời không dung, đất không tha. Bây giờ cậu bỏ cô ta xuống thì chúng tôi sẽ không làm khó cậu. Công lao của cậu trong việc tiêu diệt Hắc giáo đình và cô ta là Tát Lãng. Tôi biết điều này sẽ làm khó cậu, nhưng Thánh Tài Viện đã phán quyết thì không thể thay đổi được. Ti sư vẫn đang thuyết phục. Vậy cô còn định phạm sai lầm nữa sao? Mạc Phàm cười khinh. Có sai lầm gì, dù sao đây cũng là Hồng Y giáo chủ. Thánh Tài Viện có quyền xử tử những người bị tình nghi là Hồng Y giáo chủ. Duranh lên tiếng. Hay lắm, hay lắm, đây mới là bộ mặt thật của Thánh Tài Viện. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mạc Phàm không nhịn cười được. Nếu chúng tôi có sai thì chúng tôi sẽ xin lỗi người đã chết. Nhưng cô ta là Tát Lãng, giết nó đi sẽ cứu mạng được vô số người. Tâm hạ, nếu cô còn lương tâm thì tự hy sinh bản thân mình đi, đừng để linh hồn quỷ dữ trong cô gây ra thêm bất kỳ sự đau thương nào nữa. Tại sao lại kéo theo người có tiền đồ vô lượng như Mạc Phàm phải chết theo cô vậy? Đây là Paternan thần miếu, có quyền lực cao nhất, không ai có thể khiêu khích, có quyền được xử tử ngay tại chỗ, Duranh nói. Khi tâm hạ nghe những lời này thì ngước đầu lên nhìn Mạc Phàm. Đại phán quan Duranh, những lời này nghe thật quen tai với tôi. Nhớ lúc đầu chỉ còn là một thẩm phán thực tập, đã cao ngạo sau khi giết thánh tử vĩ đại nhất của chúng tôi. Đúng lúc này, giọng một ông lão truyền tới. Đám người lập tức rẽ ra cho Tống Khải Minh đi tới. Mọi người lập tức cúi đầu chào Tống Khải Minh. Tống thần quan lão già. Tống thần quan. Đạo sư. Các phán quan đều là những cao thủ nổi tiếng toàn thế giới, nhưng khi nhìn thấy Tống Khải Minh, thì bọn họ cũng không dám kiêu ngạo. Mặc dù đã có những thần quan mới kế nhiệm, nhưng sức ảnh hưởng vẫn không thể so sánh với vị thần quan đã về hưu Tống Khải Minh. Tống Khải Minh, ông là thần quan cũng chỉ giám sát các phán quan. Không được can thiệp tới chuyện này, huống chi bây giờ ông cũng không còn làm thần quan. Vậy có quyền gì ở đây mà lên tiếng? Nhìn thấy Tống Khải Minh tới, Duranh tức giận nói. Tôi chỉ nhắc lại chuyện quá khứ, về việc của Văn Thái. Cho đến nay có vô số người vẫn đang ở trong bóng tối, tôi cũng chả có xúc phạm gì về viên đá của thần nữ đời trước Isisa cả. Nhưng những gì chúng ta đều biết thì nó là một cuộc tranh giành quyền lực, và tôi cũng mong lúc đó có những người như Mạc Phàm đứng lên, như vậy cũng sẽ chả có sai lầm nào lớn cả. Tống Khải Minh chắp hai tay ra sau lưng, thở dài nói. Im miệng, có phải ông đang muốn chống lại Thánh Tài Viện có đúng không? Duranh tức giận nói. Chuyện của Văn Thái vẫn luôn được giữ kín và Thánh Tài Viện không cho phép ai nhắc lại chuyện này, nhưng bây giờ Tống Khải Minh nhắc lại chuyện này, trong Paternan vẫn còn vô số tín đồ của Thánh tử Văn Thái. Nếu Tống Khải Minh còn nói tiếp nhất định sẽ gây ra một cuộc nổi loạn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Vì cái gì mà tôi nhắc lại chuyện xưa mà biến thành người chống lại Thánh Tài Viện vậy? Hay là Thánh Tài Viện đã biết hành động kia là một sai lầm lớn, vì giữ thể diện của mình mà không cho ai nhắc lại chuyện này. Tống Khải Minh hừ lạnh, không để ý tới thái độ của Durang. Sắc mặt của Durang đen tới cực điểm, mở miệng nói, xem ra là ông đang muốn bảo vệ hai đứa này, nhưng tôi nói cho ông biết là hai đứa này phải chết. Thánh Tài Viện luôn công bằng với mọi người, còn vấn đề không công bằng cũng chỉ là lời nói từ một phía mà thôi. Tống Khải Minh không nói gì nữa, đúng là muốn bảo vệ Mạc Phàm cùng Tâm Hạ, biết rõ tính cách của Mạc Phàm như thế nào. Trường Kim Diệu kỵ sĩ A Pháp còn ngẩn ngơ ra đó làm gì, còn không mau bắt đồng phạm có ý đồ mang thủ phạm đi lại. Thánh Tài Viện có quyền xử tử ngay tại chỗ, nếu có bất kỳ kháng cự nào thì xử ngay lập tức. Durang cao giọng với Á Pháp. Câu nói này làm mọi người chấn động, mọi người đều biết Mạc Phàm là anh hùng của Cố Đô, nhưng bây giờ Durang lại vô cảm với Trung Quốc, ra lệnh bắt giữ. Bình thường mà nói thì Thánh Tài Viện sẽ bắt người lại, rồi sau đó sẽ có thẩm phán hội của Trung Quốc sẽ đến đàm phán, nhưng thẩm phán hội cũng sẽ không tức giận về hành động của Mạc Phàm mà còn tạo ra một đường thoát. Durang không cho Mạc Phàm cơ hội này. Durang, rốt cuộc ông muốn làm cái gì? Tống Khải Minh hung hăng chất vấn. Làm gì ư? Tất nhiên là làm việc của một phán quan, nếu ông muốn can thiệp, thì tôi cũng sẽ coi ông là đồng phạm. Durang không khách khi nói ra. Bao lão đầu, đừng nhiều lời với loại người này. Mạc Phàm hiểu rõ ý định của bao lão đầu, vì mình mà nói đỡ, cũng hy vọng có một người có thân phận đủ cao ra mặt, chất vấn chuyện này, tốt nhất là điều tra lại. Nhưng thấy sắc mặt Durang thì Mạc Phàm biết không có khả năng. Mạc Phàm suy nghĩ kỹ lại, thì cảm giác tên đại phán quan này rất kỳ vọng Tâm Hạ chết đi. Tâm Hạ chết đi thì có lợi cho việc gì, âm mưu đen tối gì? Một luồng khí tức mạnh mẽ truyền tới trước mặt, Mạc Phàm ngẩng lên thì thấy một tên không có nụ cười tốt gì, đi tới trước mặt mình. Á Pháp, cậu ta vẫn chưa đi ra khỏi đại điện, cậu không thể ra tay với cậu ta. Glow Cơn lên tiếng. Đại phán quan đã ra lệnh, tôi chỉ làm theo, huống gì hành động của cậu ta có khác gì đi cứu phạm nhân. Á Pháp, tiếp tục lên phía trước. Á Pháp tò mò không biết Mạc Phàm mới cao giai mà lấy đâu ra dũng khí ở chỗ nào đi dọa người, chả khác nào đi tìm đường chết cả. Thực yếu như thế này thì cả một Kim Diệu kỵ sĩ yếu nhất cũng chưa chắc đã đánh lại. Mạc Phàm, cậu đừng đi ra. Ti sư nói lớn với Mạc Phàm. Chỉ cần Mạc Phàm không mang Tâm Hạ ra chỗ này thì bất kỳ ai cũng đừng hòng ra tay được. Bây giờ Mạc Phàm có thân phận và địa vị khác, đại phán quan lạm dụng chức quyền thì nhất định sẽ bị trừng phạt. Tôi muốn đưa em ấy đi, đừng có ai ngăn cản tôi, nếu không đừng mong tôi hạ thủ lưu tình. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong thì Mạc Phàm cũng bước ra phía ngoài. Mạc Phàm ôm chặt Tâm Hạ, mọi người nhìn thấy Mạc Phàm đang bước xuống cầu thang. Các Kim Diệu kỵ sĩ đều không biết phải làm gì, trong lòng họ giờ đây cũng sinh ra những nghi ngờ, không hiểu tại sao người thánh nữ hiền lành như Tâm Hạ lại có thể giết người, là Hồng Y giáo chủ của Hắc giáo đình. Cậu nghĩ mình là ai? Chỉ là hạng nhất học phủ chi tranh thôi, trong mắt những cao thủ của Paternan, như chúng tôi cũng chỉ là con sâu con kiến tùy ý bóp chết mà thôi. Á Pháp tức giận nói. Chòm sao ma pháp rực rỡ hình thành xung quanh Á Pháp, bụi sao to lớn mênh mông cung điện, tinh cung lấp lánh với nguồn ma năng vô tận tích tụ trước mặt Á Pháp. Thiên Diệp nhẫn đồ phong trảm cuồng phong màu vàng như ngàn liêm đao to lớn sắc bén ở xung quanh bay tới Mạc Phàm. Sau đó hợp thành một liêm màu vàng cuồng bạo giống như là to hơn thánh nữ điện, từ trên cao chém xuống muốn giết Mạc Phàm cùng Tâm Hạ ngay lập tức. Đối mặt với ma pháp siêu giai vậy mà Mạc Phàm thờ ơ cầm trên tay hạt châu, khi ma pháp vừa tới trước mặt thì ném hạt châu đi. Trong nháy mắt tràn ngập sương mù để cho mọi người xung quanh không thấy gì, trong làn sương mù có một thân ảnh xanh đen đang lớn dần. Dần dần chỗ đứng của Mạc Phàm cùng Tâm Hạ có chút không chứa nổi, các Kim Diệu kỵ sĩ cảm thấy không hợp lý, mau chóng lui ra chỗ khác. Mà ma pháp của Á Pháp đụng vào thân thể nó cũng không gây ra rung chuyển, Mạc Phàm cùng Tâm Hạ ở phía sau không bị thương một tí nào. Á Pháp đứng ở đó nhìn vào thứ ở làn sương mù, rồi đột nhiên phát hiện có một đôi mắt hiện ra trong làn sương mù, Á Pháp cảm thấy thân thể mình như đang ngâm trong nước đá. Lãnh lẽo tới cả xương tủy. Đây là sinh vật gì? Á Pháp giật mình kêu lên. Vừa nói xong thì có một cái đầu to lớn thò ra ngoài, không tấn công, nó chỉ há miệng ra rồi nuốt Á Pháp vào trong bụng. Cái đầu to lớn kia cũng dọa sợ phó điện chủ phán quyết điện sen lùi về phía sau mấy bước, phía sau là 200 pháp sư phán quyết cũng đã ngây người rồi. Sao lại có một sinh vật như này xuất hiện ở Paternan thần miếu? Là Titan sao? Toàn bộ đỉnh núi náo động, sương mù càng lúc càng lớn. Muốn chạm đến mây mù u ám, lúc này có một tia chớp đánh xuống, trời bắt đầu đổ mưa. Cuồng phong cùng với mưa, trong không khí có những cánh hoa màu trà mật ong cùng những đóa hoa ngọc lam bay, cảnh tượng trông rất đẹp nhưng lại tràn ngập bất an. Trên bầu trời mưa kia, cuối cùng mọi người cũng đã thấy được sinh vật màu xanh đen kia. Đó là một con rắn lớn cao chọc trời, sương mù che khuất nên không thể nhìn rõ được thân hình, nó đang nhìn mọi người chằm chằm trong cơn mưa. Ôi! Trời ơi! Rắn! Cấp quân chủ, đây là một sinh vật cấp quân chủ, Nó xuất hiện ở Paternan bằng cách nào vô số người kêu lên. Cứ việc ở đây có không ít nhân vật lớn là ma pháp sư siêu giai, nhưng không có mấy người gặp được đồ đằng huyền xà trước đó. Quân chủ, đồ đằng huyền xà không phải là sinh vật cấp quân chủ bình thường. Khi nó hiện thân ra nhìn 1.000 người ở đây không khác gì một rắn thần lạnh lùng. Cái phần cao ngạo cùng thống trị sinh ra đã có, cũng đủ làm tan vỡ nội tâm của các cường giả ở đây. Đồ đằng huyền xà từ từ há miệng ra, phun á pháp vừa bị nuốt ra ngoài. Cứ như vậy á pháp rơi xuống đám người, giống như là cố ý khiêu khích đại phán quan Duranh. Trên người á pháp toàn dịch dạ dày trông rất buồn nôn nằm ở trước mặt Duranh. Duranh nhìn á pháp đang run rẩy, khuôn mặt co giật. Hóa ra là Mạc Phàm đã có chuẩn bị từ trước. Đỉnh thần nữ uy nghiêm, đừng nói tới là sinh vật cấp quân chủ, ngay cả một sinh vật cấp thống lĩnh cũng không thể bước vào. Chẳng lẽ là Mạc Phàm triệu hoán con rắn lớn này? Nếu không phải vậy thì làm sao nó có thể xuất hiện ở đây? Điện mẫu lập tức chất vấn. Vừa rồi tôi đã thấy hạt châu đồ đằng, khi sinh vật đồ đằng cảm thấy nguy hiểm sẽ trốn vào bên trong hạt châu. Tôi nghĩ lúc Mạc Phàm xông vào đường núi tinh để đến gặp Diệp Tâm Hạ tại đỉnh thần nữ, thì đã mang theo hạt châu đồ đằng này từ trước rồi. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp nói. Chỉ là một con rắn lớn, dám tùy tiện là bậy ở thần sơn Paternan. Sen, ông hãy làm thịt con rắn này đi, Duranh tức giận nói. Hiện tại không cần biết nó có lai lịch như nào, đám đến khiêu khích thánh tài viện thì đều phải chết. Đồ đằng huyền xà chậm rãi cúi đầu xuống mặt đất, để Mạc Phàm đang ôm Tâm Hạ lên đầu. Trên đầu của đồ đằng huyền xà có một rãnh nhỏ giữa vảy, hai người bọn họ có thể trốn ở trong đó, không chịu tổn thương bởi ma pháp. Mạc Phàm nhẹ nhàng đặt Tâm Hạ vào đó, còn bản thân thì không. Nó sẽ bảo vệ chúng ta, yên tâm. Mạc Phàm biết lúc này Tâm Hạ đang sợ hãi ở trong lòng, trên mặt nở nụ cười an ủi. Đồ đằng huyền xà nâng đầu lên, Mạc Phàm đứng trên đó trong mưa to, cùng với những cánh hoa bay tán loạn quan sát đám người kia. Mạc Phàm, cậu thật to gan, cậu muốn trở thành kẻ thù của Paternan thần miếu đúng không? Hải Long đứng ở bên dưới, chỉ tay vào Mạc Phàm đang đứng ở trên đầu đồ đằng huyền xà. Bên trong đỉnh thần nữ có một con rắn lớn, cho dù là người ở dưới chân núi cũng thấy đây là cảnh tượng sợ hãi đến mức nào. Ngân Nguyệt Titan chỉ là móng tay người nếu so sánh với con rắn lớn này. Mạc Phàm đã quyết tâm, không còn gì để nói nữa. Hôm nay nhất định phải mang Tâm Hạ rời khỏi đây. Tôi nói rồi, nếu như ai ngăn cản, thì tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn xuống những người của Paternan. Giờ phút này Mạc Phàm đâu còn là một con cừu non bị thánh tài viện cùng Paternan thần miếu làm thịt. Mạc Phàm đã biết những người này gọi cái gì là công bằng, cũng chỉ là nắm trong tay quyền lực tối cao cùng lực lượng đông đảo mà thôi. Âm mưu và quyền lực, Mạc Phàm không cảm thấy hứng thú, chỉ có thể dùng tới sức mạnh để loại bỏ quyền uy đã ăn sâu vào gốc rễ. Ngây ra đó làm gì, chỉ là một con rắn cấp quân chủ mà thôi. Chẳng lẽ kiêu hãnh của Paternan thần miếu của chúng ta cho phép sinh vật này càn quấy hay sao? Đại hiền giả Mai Nhược Lạp cao giọng ra lệnh. Paternan! Paternan! Các kim diệu kỵ sĩ đứng ở phía trước truyền ngọn lửa dũng khí, trên người bọn họ tỏa ra hào quang màu bạch kim, là do đại hiền giả Mai Nhược Lạp vừa nói vừa thi triển ma pháp chúc phúc để ma lực càng tăng thêm. Hào quang màu bạch kim khiến cho sức mạnh của họ tăng lên 50%, để mà nói đây là một nguồn năng lượng không có gì sánh kịp với những kim diệu kỵ sĩ siêu giai. Thánh tuyệt đại trận, một kim diệu kỵ sĩ hô lên, từng đường chòm sao quang hệ rực rỡ tạo nên một bức tinh cung lớn. Tinh cung được tạo thành từ 2401 chấm nhỏ, trong thời gian ngắn có thể sắp xếp từ các bức tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa rồi trở thành tinh cung trong thời gian ngắn. Đã cho thấy tên kim diệu kỵ sĩ này là một ma pháp sư dày dặn kinh nghiệm. Tên kim diệu kỵ sĩ này đã hoàn thành xong ma pháp, theo sau đó là 4 kim diệu kỵ sĩ nắm giữ thánh tuyệt, cũng đã phác họa xong tinh cung. Bầu trời xám xịt có 5 thẩm ma kiếm vàng óng xuất hiện trên đỉnh đầu của đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà ngẩng đầu lên nhìn 5 thanh kiếm với nhau bằng năng lượng, với khả năng hiểu biết của nó thì điều này sẽ tạo ra uy lực lớn hơn. Đồ đằng huyền xà rất khôn ngoan, nó không để ý những cây kiếm kia mà giương đuôi của mình lên. Phần đuôi vỗ xuống mặt đất, địa chấn khuếch tán ra khắp xung quanh, hướng đến 5 tên kim diệu kỵ sĩ thi triển ma pháp. 5 tên này có mặc khải ma cụ, phần đuôi đánh tới làm vỡ hết khải ma cụ, từng tên ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Tiêu diệt nó mau lên cho ta, phó điện chủ phán quyết điện Sen kêu lên. Sau lưng của Sen là 200 tên pháp sư phán quyết, là những ma pháp sư cao giai nhưng giờ phút này đang sợ hãi đồ đằng huyền xà, không cách nào thi triển ma pháp. Đẳng cấp của yêu ma có giới hạn. Nô bộc sợ chiến tướng phục tùng cho thống lĩnh nghe theo lệnh của quân chủ mà chúng nó cũng không có huyết thống với nhau, mà khi trở nên mạnh hơn thì đều sẽ tỏa ra khí tức uy hiếp đáng sợ. Sự uy hiếp đáng sợ này như là ma pháp tâm linh mạnh mẽ khó mà chống cự, làm cho tâm lý của mọi người hoảng loạn. Giống như là các kim diệu kỵ sĩ đối mặt với đồ đằng huyền xà, sợ hãi và lo lắng, còn các pháp sư phán quyết cố gắng không để hai chân run lên, cũng đã can đảm hơn người rồi. Triền chi trống sau lưng có những tiếng động viên, Mai Nhược Lạp thi triển ra ma pháp âm hệ, dùng âm thanh làm giảm sự sợ hãi của các kỵ sĩ. Lúc này các pháp sư phán quyết mới có thể thi triển ra ma pháp cao giai, những chòm sao của các pháp sư tạo thành tinh hà đẹp đẽ, năng lượng nguyên tố dâng trào lên một cách mãnh liệt. 200 pháp sư cùng nhau thi triển ma pháp thì uy lực sẽ khủng khiếp như thế nào? Đồ đằng huyền xà có thể biết trước được ba động của năng lượng, thân thể của nó rút xuống, đem đầu đối diện với các pháp sư phán quyết. Uông! Làn khói đen từ miệng phun ra, hơi thở như một cơn gió hanh khô, xuyên qua các pháp sư phán quyết một cách tùy ý. Các pháp sư phán quyết vất vả lắm mới thi triển được ma pháp mạnh mẽ, lại bị hơi thở của đồ đằng huyền xà quấy phá. Khí màu đen cuộn trào tới chân trời, càng tràn ngập quanh khu vực này, hơn 1.000 người đều bị ảnh hưởng. Hơi thở của rắn vốn mang theo độc tính, đồ đằng huyền xà không có sát ý gì với loài người, chỉ thổi bay những tên pháp sư này lên trời như cỏ rác xong rồi ngã xuống, chứ không tan thành nước. Một đám phế vật sen giận tím mặt. Sen hô lớn một tiếng, một đôi cánh chim màu vàng óng thần thánh xuất hiện sau lưng. Đây là cánh chim tạo từ năng lượng quang hệ, bình thường thì các sinh vật hắc ám chạm vào thì đều sẽ bị thương. Sen không biết đồ đằng huyền xà có phải sinh vật hắc ám hay không, nhưng dám ra oai ở thần miếu thì chắc chắn là vật tà ác. Sen tăng tốc độ lên, phóng ra ánh sáng để làm mù đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà thẻ lưỡi dài ra hung hăng đánh sen. Sen phản ứng nhanh chóng, tránh né ở trên không trung. Sen dần dần đã tới gần được đồ đằng huyền xà, tạo ra một luồng băng giữa hai tay. Luồng khí băng bay đi về phía thân thể của đồ đằng huyền xà, trên vảy đồ đằng huyền có băng xương đang không ngừng lan ra. Mạc Phàm nhanh chóng nhận ra điều này nhưng thứ này cũng vô dụng với đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà mang theo Mạc Phàm cùng Tâm Hạ xuống núi. Những luồng khí băng vẫn còn tồn tại, nhưng khi đồ đằng huyền xà di chuyển thì những tảng băng rơi xuống. Sen thấy đối phương không thèm nhìn ma pháp băng hệ của mình, tức đến muốn nổ tung lồng ngực. Con rắn chết tiệt này, chẳng lẽ muốn mang hung thủ giết con gái của mình đi sao? Đừng có mơ. Tống Khải Minh, mấy người thật là to gan. Hải Long tức giận quát. Cái này đâu có liên quan tới tôi. Tống Khải Minh nhướng mày, vẻ mặt không hiểu. Con chối à, đừng có nói với tôi là một pháp sư cao giai nhỏ như Mạc Phàm, có thể điều khiển được sinh vật đồ đằng có cấp độ như này nhé. Thẩm phán hội của Trung Quốc, các ông không thèm để Paternan thần miếu của chúng tôi vào mắt. Hải Long gào lên. Hải Long, ông đừng quan tâm tới lão giả như tôi. Tôi không có bản lĩnh để điều khiển thứ sinh vật này, do Mạc Phàm từng cứu mạng nó nên nó mới trả ơn, tình nguyện theo Mạc Phàm để hộ tống. Cũng đừng lôi luật quốc tế để dọa tôi, có chết thì tôi cũng chả làm gì được nó. Chúng tôi cũng không ngờ rằng nó sẽ xuất hiện ở đây, vừa hay ở Paternan thần miếu có nhiều cường giả, khống chế. Được nó thì cứ làm. Đồ đằng huyền xà từ trước đến nay không hại người, nhưng hình thể nó lớn có thể phá hỏng những vườn hoa của Paternan thần miếu, hù dọa dân chúng cũng không tốt. Bao lão đầu nói một cách nghiêm túc. Hải Long cùng Duranh nghe lý do biện minh của Tống Khải Minh, tí nữa thì giận đến ói máu. Đồ đằng của Trung Quốc chạy đến Paternan thần miếu, đây là chuyện kinh thiên động địa đến cỡ nào. Duranh, để người của Thánh Tài Viện các ông xuất thủ, không phải ai cũng khống chế được nó. Hải Long nói. Mấy người các ngươi nghe theo sự sắp xếp của Hải Long, nếu nó mang tát lãng, thoát khỏi thì tôn nghiêm của Thánh Tài Viện của chúng ta để ở đâu lúc này. Duranh tức đỏ mặt. Đỉnh núi thần phong canh giữ nghiêm ngặt như thế mà bị Mạc Phàm tới gây rối. Trời đất rung chuyển, đầu tiên là đường núi Tinh Hà bị phá, sau đó là mang thánh nữ trốn thoát dưới con mắt của hơn 1.000 người. Đáng hận là bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng, phòng thủ kiên cố lại bị đồ đằng huyền xả phá nát, tưởng tượng loại sinh vật có cấp bậc như này lại nghe theo lời con người. Điều này làm Duranh nảy sinh sự ghen ghét trong lòng. Ngăn nó lại cho ta. Kỵ sĩ điện lập tức triệu tập 10 kim diệu pháp sư, bọn họ bay trên trời thi triển sức mạnh giam cầm mạnh nhất. Lôi giới chi phạt thiên địa yên hình Hải Long bay trên không trung. Thiểm điện phóng xuống, có thể thấy Hải Long thi triển ra tinh cung của lôi hệ, giống như hiệu lệnh của ma thần gây ra thiên tai thiểm điện. Giữa trời đất có 16 lôi thần điều bay thấp trong đám mây, mang trên mình lôi điện hủy diệt, bao vây lại đồ đằng huyền xà với tốc độ cực nhanh. Lôi thần điều mở cánh ra, khi tới gần đồ đằng huyền xà thì hóa thành một cấm giới lôi điện, toàn bộ bầu trời tràn ngập sức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Cả Mạc Phàm cùng Tâm Hạ cảm nhận được sự đáng sợ của ma pháp này, cho dù trốn trong rãnh vảy của đồ đằng huyền xà thì vẫn cảm giác như sắp đến tận thế. Điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long. Mạc Phàm từng thấy qua không ít ma pháp siêu giai. Hải Long thi triển ma pháp cao nhất của lôi hệ, so với Trúc Mông thi triển ra lôi giới chi phạt cửu cung cấm giới, thì không biết cao hơn bao nhiêu lần. Ủng hộ kênh, qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Lúc trước đồ đằng huyền xà cũng bị ma pháp này giam cầm lại, bị thương do lôi điện tra tấn. Uông, khó mà chống đỡ được ma pháp lôi hệ này. Đồ đằng huyền ra dung người, mang theo loại nghênh đón ma pháp lôi hệ mạnh mẽ này. Nó không còn yếu như lúc lột xác. Đồ đằng huyền sang ngẩng đầu lên nhìn Hải Long. lôi giới lan tỏa khắp trời đất, thân thể của đồ đằng huyền xà cũng bị đánh trúng, để lại những vết thương trên thân thể chúng. Lôi hệ có tính chất xuyên thấu, cho dù da của đồ đằng huyền xà có dày đi chăng nữa cũng sẽ bị tổn thương, nhưng chỉ là nhẹ hơn một chút. Sức mạnh thật sự của lôi giới không chỉ là sức mạnh hủy diệt hoàn toàn, mà còn là ma pháp giam cầm, sẽ đánh dấu mục tiêu cho dù là cấp quân chủ, cũng không thoát ra một cách dễ dàng được. Để xem ngươi trốn chỗ nào, Hải Long hừ một tiếng, đứng ngạo nghễ trên bầu trời, quay lại ra lệnh có các pháp sư, vung tay lên, khuôn mặt lạnh lùng nói, tất cả kỵ sĩ, pháp sư thánh tài, pháp sư phán quyết nghe lệnh, tiêu diệt con rắn này bằng bất cứ giá nào. Chòm sao lập lòe, tinh cung sáng chói, trên mặt đất lập tức hiện ra vô số ánh sáng ma pháp, thấp nhất cũng là cao dài, làm thần sơn Paternan bao phủ trong ánh sáng của ma pháp. Hô hô, sau lưng truyền đến vô số âm thanh của ma pháp, Mạc Phàm có thể cảm nhận được vô số nguyên tố ma pháp va vào nhau sinh ra khí, tức đáng sợ khuấy đông những đám mây. Vừa quay đầu lại thấy vô số năng lượng ma pháp phóng tới. Hỏa diễm cùng băng hóa thành một cơn mưa lửa băng, những đao băng sắc bén cùng chùy lôi đan xen nhau, từng thanh kiếm ánh sáng nhìn thấy mà giật mình bay tới. Lúc còn ở Cố Đô, thì Mạc Phàm cũng không có nhìn thấy nhiều ma pháp hỗn loạn như thế, lực lượng của Paternan đáng sợ đến cực điểm. Đồ đằng huyền xà bị lôi giới chi phạt giam cầm, khó mà di chuyển được. Nó cũng cảm nhận được nguy hiểm nên nhanh chóng nâng thân thể lên. Đồ đằng huyền xà nhanh chóng cuộn lại như một ngọn núi xoắn ốc, đầu cũng vùi sâu vào trong thân thể, ma pháp dày đặc phóng tới phá hủy đi lớp vảy của nó. Ầm ầm. Rất nhiều ma pháp cao dai cùng các ma pháp khác cuốn lên cơn bão năng lượng, để bầu trời đủ màu sắc, nguyên một ngọn núi bị san thành bình địa. Đồ đằng huyền xà ở nơi đó, ma pháp oanh tạc một lúc lâu, dù sao cũng là lực lượng vũ trang của Paternan thần miếu. Khi muốn tiêu diệt kẻ địch thì đến cả đồ đằng huyền xà cũng khó tránh khỏi bị thương. Rất nhanh những lớp vảy của đồ đằng huyền xà bắt đầu nát, có một vài vết máu theo đó mà chảy xuống. Tiếp tục cho đến khi nó không còn chịu nổi Hải Long cao giọng chỉ huy. Có lôi giới chi phạt của Hải Long thì con rắn lớn này cũng chỉ là một bia thịt. Chờ đến lúc ma pháp hủy diệt mạnh mẽ của các pháp sư hình thành, thì cho dù có là sinh vật đồ đằng cũng bay màu. Thần Sơn dung chuyển, thành Athen cũng có thể cảm giác được uy lực này đang tới gần nội thành ở mãi xa. Năng lượng ma pháp bắt đầu tràn ra khỏi ngọn núi, nếu không phải thần sơn có cấm chế thì hỏa diễm, thiểm điện, phong bạo, thiên thạch sẽ lan nhanh tới khu vực thành thị. Sinh vật như đồ đằng huyền xà xuất hiện, cũng đủ để cho quốc tế để mức cảnh báo màu tím, mọi người có thể thấy đầu con rắn này chạm tới mây, hoảng sợ cũng lan tới khu vực thành thị. Cân nhắc tới việc kết giới cũng không có an toàn, các pháp sư tín ngưỡng của tín ngưỡng điện đã ra mức cảnh báo màu tím, bắt đầu cho người dân nội thành xung quanh thần sơn di tản đến nơi an toàn. Mối thù giữa Paternan thần miếu cùng tộc Titan đã kéo dài từ lâu, tới bây giờ sẽ có những Titan từ trong dãy núi Nguyên Thủy đi vào nội thành, tấn công Paternan thần miếu. Cho nên thần sơn Paternan luôn có chỗ di tản kịp thời, mỗi khi có Titan tập kích thì sẽ di tản dân chúng ra bên ngoài 5 km, và một kết giới cũng sẽ được dựng lên ngăn cách nội thành cùng khu vực chiến đấu. Một ngân nguyệt Titan xuất hiện thì Paternan thần miếu cần đuổi nó đi một cách khẩn cấp, huống chi loại đồ đằng huyền xà này không thấp hơn cấp bậc của kim diệu Titan được. Một đá của kim diệu Titan có thể nghiền nát một khu trung tâm, còn đồ đằng huyền xà quét bằng đuôi chả lẽ không san phẳng được. Điện chủ tín ngưỡng điện muốn bảo vệ dân chúng, bọn họ cũng sẽ không quan tâm những kỵ sĩ điện, phán quyết điện có khống chế uy lực lại hay không. Sự việc xảy ra thì cần phải giải quyết ngay lập tức, đảm bảo không có người dân nào phải chết. Trên thực tế thì cấm chế cũng không phải an toàn tuyệt đối, nhiều ma pháp cao giai cùng các giai hợp lại, khí tức hủy diệt lan qua kẽ hở thì có thể làm ngọn núi sụp đổ. Toàn bộ thần sơn cũng đang phải đề phòng, người dân cũng đang được di tản. Ánh sáng năng lượng ma pháp trên đỉnh đầu đã hóa thành một lỗ đen có thể nuốt chửng. Cho dù không có ma pháp nào, thì lỗ đen vẫn đang hút mọi thứ xung quanh để lấp đầy khoảng trống, mà năng lượng quá lớn gây ra. Lỗ đen cũng xé thân thể của đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà cũng mở thân thể ra, đứng trong lôi giới chi phạt lột những vảy xanh đen ra khỏi thân thể, rồi đem đi làm vật chắn. Phòng ngự của đồ đằng huyền xà vốn mạnh mẽ đến cực điểm. Các loại ma pháp của các giai cũng chỉ gây ra vết thương mờ mờ, vật chắn này bao phủ toàn thân, những điện quang, hỏa thạch cũng không chạm đến được vảy của đồ đằng huyền xà được nữa, ngay cả lôi giới chi cấm cũng không làm gì được. Đầu của đồ đằng huyền xà lộ ra ngoài, nó xuyên qua lôi giới chi cấm rồi bó quanh thần sơn không bóng người. Thần sơn không người nhanh chóng bị đồ đằng huyền xà quấn lấy, làm chấn động những ai nhìn thấy cảnh này. Uông, đồ đằng huyền xà đã tìm được vị trí trung tâm của lỗ đen, bỗng nhiên nó nuốt luôn cả lỗ đen. Lỗ đen được tạo thành từ vô số ma pháp, các nguyên tố khác nhau va chạm sẽ sinh ra cơn bão hủy diệt, khi cơn bão này đủ lớn sẽ tạo ra lỗ đen. Đồ đằng huyền xà nuốt chính là năng lượng của ma pháp cao giai cùng các ma pháp các giai khác, tiến vào thực quản mà không có âm thanh gì. Năng lượng hủy diệt bị tiêu hóa bên trong dạ dày, bầu trời hỗn loạn cũng đã trở nên sáng sủa, không còn cái gì che khuất bầu trời nữa. Uông uông. Bỗng nhiên Đồ Đằng Huyền xà há miệng ra, lỗ đen hút những ngọn núi nhỏ xung quanh, kể cả những pháp sư phán quyết hay những kỵ sĩ thủ hộ đứng không vững, thì cũng bị hút vào. Phòng ngự không có tác dụng gì với lỗ đen, Sen cùng Hải Long hai đại cường giả bay trên không trung cũng không chịu được cũng ngã xuống. Thôn Vân Thổ Vụ. Đồ Đằng Huyền xà có thể nuốt chửng năng lượng, rồi sau đó biến thành một hơi thở mạnh mẽ. Khi không còn gì để hút thì bầu trời trở về bình thường. Vòng xoáy bị hút, lực lượng vũ trang vừa mới hình thành đã tan rã. Khắp nơi đều có những người bất tỉnh nhân sự, không còn mấy cường giả có thể chịu được đòn vừa rồi của Đồ Đằng Huyền xà. Đồ Đằng Huyền cao ngạo nhìn toàn bộ phong đài, thân rắn đung đưa, chậm rãi đi xuống đỉnh thần nữ. Tăng cường cấm chế Hải Long giận tím mặt quát lớn. Đỉnh thần nữ có cấm chế, Đồ Đằng Huyền xà muốn xuống thì phải vượt qua những cấm chế đó trước. Cấm chế màu vàng óng trong xuất hiện ra hình tổ ong bao phủ đỉnh thần nữ, làm cho Đồ Đằng Huyền xà không thể xuống núi. Cấm chế màu vàng thần thánh có nhiệt độ cao thiêu cháy mọi sinh vật thành tro, vảy của Đồ Đằng Huyền xà bị cháy khét. Không có vảy rắn bảo vệ thì thân thể va chạm với cấm chế, thì sẽ đau đớn vạn phần. Phanh! Đồ Đằng Huyền xà không vì thế mà lùi bước, nó vung đuôi dài đập vào cấm chế. Xì xì! Cấm chế lắc lư dữ dội, đuôi va chạm cũng đã bị bỏng, đập thêm nhiều lần nữa khiến phần đuôi máu thịt be bét. Mạc Phàm biết rõ uy lực của cấm chế này, thấy Đồ Đằng Huyền xà vì mình mà không ngại bị thương phá cấm chế. Trong lòng xúc động, tên to xác, lần này ta gây ra phiền phức lớn cho ngươi rồi, cảm ơn ngươi rất nhiều, Mạc Phàm nói. Đồ Đằng Huyền xà vẫn đang ra sức đập loạn xạ không có quy luật vào cấm chế, những người của Pa Thơ Nan thần miếu, cũng biết uy lực đáng sợ của cấm chế nên không ai dám lại gần. Chỉ là đang tự tìm đường chết thôi, không cần chúng ta ra tay, thì cấm chế thần sơn cũng đủ làm cho mấy người hóa thành cho bụi sen đang bay, chỉ tay vào Mạc Phàm. Cấm chế thần sơn có uy lực khá đáng sợ. Chúng tôi không dám lại gần, điện chủ ngài nhìn xem. Một tên thánh tài pháp sư nói. Hải Long là người hiểu rõ cấm chế thần sơn. Cấm chế của thần sơn là diện tích chưa không phải lớp ngăn cách mong manh. Bây giờ Huyền xà đã tiến vào khu vực cấm chế, đập loạn lên, nếu như có pháp sư thực lực yếu tới gần thì sẽ biến thành tro. Bao vây lại, cho dù nó có đánh vỡ cấm chế thì cũng hấp hối. Đến lúc đó chúng ta giải trừ cấm chế rồi truy đuổi bọn chúng, Hải Long nói. Sen cũng nhanh chóng ra lệnh cho các pháp sư phán quyết tới vây khu vực cấm chế lại. Tất cả ma pháp khi đụng vào cấm chế cũng sẽ bị tiêu tán. Giờ phút này bọn họ cũng không vội vàng, mà tấn công để cho cấm chế làm con rắn mạnh mẽ này bị trọng thương trước, rồi sau đó mới xử lý nó. Đồ Đằng Huyền xà biết cách duy nhất xuống núi là phá vỡ cấm chế. Sau khi đuôi be bét thì nó bắt đầu dùng thân va đập. Cấm chế rung lắc, hơi lan đến những ngọn núi xung quanh, nhìn thấy những thảm thực vật hóa thành tro tàn. Phần lớn mọi người vẫn ở phong đài, trong số đó không ít là tham gia tang lễ, cũng không can thiệp vào việc của người khác, càng không muốn bị cuốn vào trận chiến này. Sinh vật Đồ Đằng vẫn luôn làm các pháp sư sợ hãi, lực lượng vũ trang của Pa Thơ Nan thần miếu như thế mà vẫn không làm gì được nó. Chỉ sợ con rắn này đã đại diện cho những sinh vật mạnh nhất thế giới rồi đi, các pháp sư siêu giai đứng trước mặt nó cũng không chịu nổi được một đòn. Điện mẫu. Điện mẫu xảy ra chuyện lớn không tốt, một nữ hiền giả đang cưỡi một con hươu vội vàng chạy tới. Con hươu này đứng ở trước mặt điện mẫu thấy người bối rối, quát, còn chưa đủ loạn hay sao, chờ giải quyết xong con rắn kia rồi nói. Là thi thể của Isisa bị nữ hiền giả không nói lên lời, vẻ mặt sợ hãi. Nói điện mẫu lạnh lùng nói, bị chặt làm tám khúc, nữ hiền giả cuối cùng cũng nói ra. Sắc mặt điện mẫu lập tức thay đổi, ánh mắt chứa mấy phần sát ý, nữ hiền giả bị dọa lui về phía sau. Cô đi xem một chút đi, đừng nói với ai, điện mẫu hứng hờ nói với một thị nữ. Nữ hầu này gật đầu nhẹ, cưỡi con hươu chạy đi về nơi mà nữ hiền giả vừa nãy nói. Thần nữ điện nằm ở vị trí cao nhất của ngọn núi, đi bằng hươu nhưng vừa đi vừa về cũng không mất nhiều thời gian. Đồ Đằng Huyền xà bị vây ở trong cấm chế, trong thời gian ngắn không thể thoát đi, nhưng điện mẫu lại cảm thấy chuyện này không đơn giản tí nào. Không bao lâu thì thị nữ cưỡi hươu cũng đã quay về, ghé sát bên tai điện mẫu nói nhỏ. Nhưng lúc này không biết từ đâu nổi lên một trận huyên náo, tin xấu lan ra nhanh chóng. Cậu nói cái gì, thi thể của Isisa bị người ta chặt thành tám khúc. Hoang đường. Thật là hoang đường, những kỵ sĩ như các cậu là những kẻ vô dụng sao? Sao lại để người lạ vào thần nữ điện, là ai đã làm chuyện này? Là ai? Tin tức truyền đi rất nhanh, đến cả Tống Khải Minh ở bên này cũng biết, đứng chung một chỗ với phán quan Renner, hai người nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc. Isisa, đây là thần nữ đời trước đó, thi thể được bảo quản hoàn hảo ở phía sau thần nữ điện, chỉ khi nào có thần nữ mới được kế nhiệm thì thi thể của Isisa mới được hỏa táng. Đỉnh thần nữ là nơi canh gác nghiêm ngặt nhất của Paternan, không có kẻ trộm nào có thể lọt vô được. Thi thể của thần nữ đời trước bị chặt ra là tám khúc, Đây là muốn làm Paternan thần miếu không cái gì, tấn công một cách trắng trợn. Là một nữ hầu của thánh nữ An Đức, cô ta biết rõ mình không trốn thoát được, cho nên đã uống thuốc độc tự vẫn bên cạnh thi thể của thần nữ nữ hiền giả nói với điện mẫu. Giờ phút này thì cả điện mẫu, đại hiền giả đều tức sôi máu. Sợ rằng hôm nay là một ngày nhục nhã nhất của Paternan thần miếu. Hàng vạn người dân nhìn thấy cảnh hung thủ giết chế thánh nữ bị mang đi, vậy mà còn có kẻ ác khinh nhờn thần nữ đời trước, tội không thể tha. Rốt cuộc là ai chỉ điểm ở phía sau điện mẫu tức giận, toàn bộ phong đài im lặng. Đây chính là thần nữ đời trước nha, cái người làm ra chuyện này nhất định có âm mưu to lớn đằng sau, hoàn toàn không đặt thế lực của Paternan thần miếu vào trong mặt. Rốt cuộc là ai dám tuyên chiến với toàn bộ Paternan? Hành động của Mạc Phàm hôm nay đã là gan to bằng trời, liều lĩnh, nào ai ngờ tới có người còn hơn thế, làm ra chuyện đáng giận, như thế là không quan tâm tới uy lực của Paternan. Nghe nói Paternan thần miếu mạnh nhất là phục sinh thuật, thế là tôi cũng thử một lần, muốn thử xem một người đã bị chặt thành tám khúc có thể sống lại không. Lúc này có một âm thanh truyền tới, nói thẳng với điện mẫu. Điện mẫu giật mình, nhìn người đang ngồi, trông có vẻ là một người phụ nữ không có điểm gì thu hút cả. Người này mặc trang phục trắng trông rất thanh lịch, tham gia tang lễ cũng phù hợp, chậm rãi bước lên từ đám người đang sợ hãi, cả người tỏa ra khí chất nghiêm nghị không giống với người xung quanh. Đội mũ che nắng vành rộng, lưới ren đỏ che khuôn mặt cùng phần cổ, nhiều nhất chỉ là thấy hình dáng, không thấy được diện mạo. Giống như một u linh không có nhiệt độ, cả người trông giống không có sức sống, nhưng tư thế cùng hình dáng lại rất giống mỹ nữ điện mẫu Pami. Nhìn người dám nói câu này, ở Paternan thần miếu. Candy, cô đang làm cái gì vậy? Cô bị điên rồi sao? Rất nhiều người nhận ra người này là người có chức cao, trong liên minh đường ven biển Candy, ai mà nghĩ được Candy lại có thù oán sâu đậm với Paternan thần miếu như vậy, lại sai người chặt thi thể của Isisa thành tám khúc, thậm chí còn nói những lời gây sốc đó. Candy nở một nụ cười như điên bên trong ren che mặt, hoàn toàn không quan tâm tới những lời chỉ trích xung quanh, đi đến vị trí tang lễ. Rất nhanh đã đến chỗ mà mọi người có thể thấy được, ngón tay chỉ vào Renner một cái. Renner không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên trong miệng phun ra máu đen, phun cao tận nửa mét, những người khác vội vàng né. Tống Khải Minh đứng ở một bên sững sờ, trước đó Renner còn khỏe mạnh tại sao giờ lại phun máu đen. Mà nhắc tới máu đen, mỗi lần Linh Linh hoàn thành xong nhiệm vụ treo thưởng đều sẽ đem về một số thứ của nhiệm vụ đó cho Tống Khải Minh. Trong đó máu đen là do loại độc mà trước đó xuất hiện trên đảo Sùng Minh, Tống Khải Minh cũng đã nghiên cứu ra. Lúc thấy Renner phun máu đen từ loại độc này không khỏi ngây người. Loại độc đáng sợ này không phải chỉ có mỗi Hắc Giáo Đình nắm trong tay sao, mà người sử dụng độc trước đó là học sinh của Tát Lãng Phương Thiếu Lệ. Renner, ông mau chóng dùng tất cả mọi thứ bảo vệ trái tim, độc lan đến tim thì sẽ chết. Tống Khải Minh vội vàng nói với Renner. Renner vẫn đang phun máu điên cuồng như cũ. Tay phải nắm chắc Tống Khải Minh, sau đó chỉ vào người phụ nữ kia, muốn nói gì đó nhưng không nói ra được nửa chữ. Tốc độ ăn mòn của độc rất nhanh, thủ hộ của Renner là Thánh Tài Pháp Sư nhanh chóng đến trước mặt người phụ nữ giả thần giả quỷ. Không muốn phán quan của cậu thành một cái xác khô, thì đừng tới trước mặt tôi. Lời nói của Candy lạnh lùng, càng mang theo một mệnh lệnh không thể từ chối. Tên Thánh Tài Pháp Sư bị khí thế này làm cho giật mình, quay đầu nhìn Renner, thấy Renner nhờ vào tu vi của mình mà giữ lại được tính mạng. Nhưng mà có thể chết bất cứ khi nào. Sự cố này diễn ra quá bất ngờ làm cho các vị phán quan khác cũng ngây người. Rất nhanh sau đó từ miệng các phán quan này cũng chảy ra láo đen, mặc dù không phun ra như Renner, không nghiêm trọng nhưng đến cả mấy vị hiền giả của Paternan ra tay, cũng không thể loại bỏ được độc, độc còn lan nhanh ra, khiến ai nấy ở đây rơi vào hoảng sợ. Cô không phải là Candy, cô là ai, tại sao lại gieo chất độc này, cho các phán quan tên Thánh Tài Pháp Sư này hung hăng chất vấn, trong mắt tràn đầy sát ý. Ta ư? Người phụ nữ lộ ra nụ cười chán ghét, khinh miệt tất cả mọi người ở đây, dùng giọng điệu châm chọc nói, ta chính là Tát Lãng. Lời nói vừa rồi làm mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Tát Lãng? Người phụ nữ này là Tát Lãng Hồng Y giáo chủ của Hắc Giáo Đình, là một trong những người thủ lĩnh đáng sợ nhất, gây ra tai nạn Bắc Thành, lại gây nên Cố Đô hạo kiếp. Tội ác đầy mình. Không phải Tát Lãng đã bị Đồ Đằng Huyền xả mang xuống núi, không phải Diệp Tâm Hạ ư, vì sao lại còn một Tát Lãng xuất hiện ở đây? Ta là Tát Lãng. Một câu nói ngắn gọn làm cho bao nhiêu cường giả, người của Paternan, thần miếu dậy sóng ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Hừ, tôm tép nhãi nhép ở đâu chui ra đòi đóng vai Tát Lãng, nghĩ làm như thế thì chúng ta bỏ qua cho Tát Lãng thật sự kia. Duranh khá bình tĩnh, hiểu được ý đồ của đối phương. Đại phán quan, ý ngài là người này, chỉ thu hút sự chú ý của chúng ta để cho Diệp Tâm Hạ cùng tên kia chạy trốn. Một phán quan khác nói. Đúng thế, nếu không thì làm sao một con cáo già xảo quyệt như Tát Lãng có thể chui đầu vào lưới được? Duranh nói. Tát Lãng phách lối cỡ nào, nếu đã vào đây, ở bên trong cấm chế của thần Sơn thì khác gì chui đầu vào lưới. Duran có lòng tin vào lời nói của mình, nhưng người phụ nữ kia lại phá lên cười, nụ cười châm chọc tất cả mọi người. Cô ta là Tát Lãng. Đúng lúc này Tống Khải Minh thở dài, nói. Tống Khải Minh là thần quan đã về hưu, biết rõ những chuyện trong khứ hơn những người đang ở đây. Thực tế thì sau khi Bằng Lai nói về cái chết của Esendel, thì Tống Khải Minh mơ hồ đoán ra thân phận của Tát Lãng. Vậy thì cô có dám nhỏ giọt máu xuống huyết thạch? Không, Mai Nhược Lạp đang cầm khối huyết thạch, tức giận nói. Mai Nhược Lạp vứt khối huyết thạch, Tát Lãng nhận lấy, vuốt ve hoa văn phía dưới huyết thạch. Vì để khống chế bảy hồng y giáo chủ, thì giáo hoàng cầm trong tay một nửa của khối huyết thạch, khiến cho các hồng y giáo chủ không thể phản bội. Vậy thì khối huyết thạch của ta sao lại nằm trên tay của mấy người được? Tát Lãng vuốt ve huyết thạch, hỏi một cách hứng thú. Không cần phải nói nhiều làm gì, thánh tài viện chúng ta hy sinh nhiều cao thủ từ nơi tổng bộ Hắc giáo đình mới đoạt được món này, mau đưa thuốc giải độc ra đây, nếu không chúng ta tuyệt đối không tha thứ. Thánh tài pháp sư con nói. Người phụ nữ không thèm nhìn con, đưa ngón tay nhẹ nhàng trên môi, cắn nhẹ một cái. Rất nhanh máu từ ngón tay nhỏ xuống huyết thạch. Máu tươi như chìa khóa mở khối huyết thạch đã phủ bụi nhiều năm, những kết ấn bên ngoài huyết thạch tỏa ra ánh sáng màu máu, bao phủ toàn bộ phong đài. Mọi người đều ngây người. Lúc máu tâm hạ nhỏ xuống cũng chỉ làm cho huyết thạch có phản ứng một chút. Không được như thế này, ánh sáng tỏa ra như cánh cửa địa ngục, mùi tanh, mùi của cái chết tỏa ra xung quanh. Đã lâu không gặp, người phụ nữ nhìn chăm chú lên huyết thạch, giống như một người mẹ đã thất lạc đứa con của mình nhiều năm, cảm xúc thể hiện ra khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mọi người cũng đã thấy người phụ nữ kia đem ra một khối huyết thạch tương tự, hai khối này như mảnh ghép vừa khít với nhau, khi hợp lại thì như một trái tim màu đỏ tươi, làm cho người khác hít thở không được. Chuyện này các phán quan hoàn toàn sửng sốt. Mai Nhược Lạp cũng giật mình, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Người phụ nữ này không chỉ làm cho khối huyết thạch sáng lên, mà còn lấy ra một khối huyết thạch khác, hai khối huyết thạch ghép vào nhau, vậy mà có thể phóng ra năng lượng tà tính đáng sợ đến như vậy. Làm sáng huyết thạch, có một huyết thạch khác. Người phụ nữ này thật sự là Tát Lãng. Thứ dùng để chứng minh tâm hạ là Tát Lãng, đây là huyết thạch của Tát Lãng đó, vậy mà một người khác lại hoàn toàn cộng hưởng. Điều này chứng minh tâm hạ vô tội. Người phụ nữ thừa trước mắt đây mới là hồng y giáo chủ, người gây ra sự việc ở cố đô Tát Lãng. Ta tới đây chỉ có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất là lấy lại khối huyệt thạch, thứ hai là lấy tính mạng của Duranh. Còn chặt Isisa thành tám khúc chỉ là nhất thời nổi hứng, không có ác ý nào khác. Người phụ nữ này thì ta vẫn còn nhiều thời gian để tính. Tát Lãng tự thừa nhận thân phận của mình, đối với nhiều cường giả đây cũng không hiện ra vẻ bí quá làm liều. Tát Lãng nói những lời này làm những người Paternan muốn nổ phổi. Isisa là thần nữ đời trước được toàn bộ người Paternan thần miếu kính ngưỡng, bị người phụ nữ này chặt thành tám khúc, cái này so với giết những người trung thành tín ngưỡng còn khó chịu hơn. Đáng hận là Tát Lãng gây ra tội ác ngập trời thế mà nói ra một cách hời hợt. Nhất thời nổi hứng, không có ác ý khác, ngông cuồng đến cực điểm. Người đâu, bắt à ta lại điện mẫu đã không nghe nổi nữa rồi. Trước đó thì bị đồ đằng huyền xà đến từ Trung Quốc đã cho lực lượng vũ trang của Paternan thần miếu một cái tát. Bây giờ Tát Lãng lại quét đi uy nghiêm của Paternan thần miếu như quét rác, hôm nay không tiêu diệt hai tên dị đoan này, thì làm sao có thể đứng vững trên thế giới. Vâng, bảy kim diệu kỵ sĩ đứng bên cạnh điện mẫu đứng dậy. Bảy kỵ sĩ này là thủ hộ cường giả trong tương lai của thần nữ Paternan. Khi đồ đằng huyền xà xuất hiện vì trách nhiệm của bọn họ, cũng chỉ là thủ hộ điện mẫu cùng đại hiền giả. Vì chưa có thần nữ nên bảy người này sẽ nghe theo điện mẫu, bọn họ là những pháp sư bốn hệ mãn tu có thể càn quét một quốc gia. Tát Lãng mạnh nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của bảy kim diệu kỵ sĩ này. Bảy vị kim diệu kỵ sĩ nhanh chóng ra tay, Tát Lãng cũng không có trốn, đưa hai tay ra có ý cho những người kia đến bắt, nhưng nụ cười xảo trá có ý là không bắt được dễ dàng. Phốc! Bảy kim diệu kỵ sĩ đã khống chế được Tát Lãng, nhưng điện mẫu đang giận dữ đột nhiên phun máu đen, bắn lên người của Mai Nhược Lạp. Mai Nhược Lạp ngửi thấy mùi hôi thối của máu đen, sắc mặt thay đổi. Mấy kỵ sĩ khác hoảng sợ, vội vàng chạy đến chỗ điện mẫu, mấy nữ hiền giả cùng nữ hầu hoa dung thất sắc, nhao nhao ở bên cạnh điện mẫu. Ngươi làm thế nào? Tuyệt đối không có khả năng. Miệng điện mẫu toàn máu đen, ngón tay chỉ Tát Lãng, ánh mắt khó có thể tin. Là điện mẫu của thần nữ điện Paternan, ngoài thần nữ thì là người có chúc phúc hệ cùng chỉ dũ hệ cao nhất, độc chí mạng cũng có thể hóa giải. Làm sao có thể bị âm mưu thủ đoạn này của Hắc giáo đình, làm thối giữa bộ phận trong cơ thể được? Các ngươi có thể giết ta ngay lập tức cũng được, ta không chống cự lại. Chỉ là một khi ta chết, thì điện mẫu của các ngươi cũng sẽ chết theo thôi. Tát Lãng bình tĩnh nói. Cái loại ác ma này, rốt cuộc cô muốn làm gì? Mai Nhược Lạp tức giận quát lên. Từ đầu chỉ có mấy phán quan bị trúng độc, tính mạng nằm trong tay của Tát Lãng. Không ai nghĩ đến cả điện mẫu cũng trúng độc. Tu vi của điện mẫu cực cao, nhưng chất độc lại có thể áp chế tu vi khiến ma pháp chữa trị không có tác dụng. Rốt cuộc là Tát Lãng đã thi triển độc như thế nào? Chẳng lẽ trong Pa Thơ Nan cũng có người của Hắc Giáo Đình? Nếu thực lực của Hắc Giáo Đình lớn như này thì thật là đáng sợ. Tát Lãng không nói gì, nhìn về phía Đồ Đằng Huyền Xà đang phá cấm chế. Tống Khải Minh, ông tìm hiểu rõ loại độc này, chi bằng nói cho mọi người cùng nghe Tát Lãng nói. Bao lão đầu ngạc nhiên khi Tát Lãng gọi tên của mình, thở dài nói, đây là chất độc ký sinh, sẽ chết khi độc mẹ kích hoạt, ẩn trong cơ thể của người khác, ủ bệnh rất lâu nhưng phát tác rất nhanh. Độc mẹ chắc là trên người của Tát Lãng, nếu độc mẹ chết đi tốc độ lan nhanh đến trái tim gấp 10 lần, trừ khi là thi triển phục sinh thần thuật nếu không vô phương cứu chữa. Áo Lam chấp sự Phương Thiếu Lệ chỉ nắm giữ sản phẩm thí nghiệm của loại độc này, sau khi bao lão đầu nghiên cứu thì mới biết loại này đáng sợ như thế nào. Đầu tiên bao lão đầu không coi Hắc Giáo Đình nắm giữ loại này, cũng không nghĩ trong tay Tát Lãng có độc mẹ ký sinh có phẩm chất cao hơn. Cái này khác với cái mà Mạc Phàm từng thấy, khi độc mẹ vừa chết sẽ tăng tốc độ lan ra làm, cho tính mạng người trúng độc nguy hiểm tới tính mạng. Tát Lãng đã có sự chuẩn bị từ trước, mọi người còn chưa biết rõ cách Tát Lãng thi triển độc ký sinh lên thân thể. Pa Mi, cùng ta đồng quy vô tận có cảm giác ra sao? Tát Lãng cười, nhìn dáng vẻ quen thuộc của điện mẫu Pa Mi, giọng điệu như có quen biết từ trước vậy. Sắc mặt điện mẫu tái nhợt không có máu, không nói gì, máu không ngừng chảy ra từ cổ họng. Tát Lãng lơ đễnh nhìn điện mẫu, khóe miệng trào ra máu đen. Máu chảy càng lúc càng nhanh, sinh mệnh của Tát Lãng dần trôi qua. Phốc, phốc. Renner cùng điện mẫu đồng thời phun ra một ngụm máu đen, mùi tanh hôi tỏa ra. Điện mẫu, phán quan đại nhân các nữ hiền giả, thánh tài pháp sư thấy cảnh này nhưng họ không biết phải làm cái gì, chỉ có thể đứng đó nhìn. Dừng lại điện mẫu không nói lên lời, sinh mệnh của Tát Lãng đang dần trôi qua, điện mẫu có thể cảm nhận được vong độc đang ăn mòn toàn thân. Loại độc này cũng không phải là khó, nếu cho điện mẫu đủ thời gian thì có thể hóa giải được, nhưng nếu Tát Lãng muốn mạng đổi mạng, dùng tới chất độc mạnh gấp 10 lần thì đến cả điện mẫu cũng ngăn không nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.